cùng nam nhân hùng phong tương giác phía dưới cũng khó cùng vãn nhất. Hàn Tú Phượng cảm thấy thật là khổ, cũng không nghĩ dừng lại trên tay động tác, liền chỉ thoáng xoa dịu, so với quang tại trong đầu tưởng tượng thì tốt hơn. Gục đầu xuống, nhìn tuyết trắng to lớn nhũ phong sóng ngực nhộn nhạo ở giữa, không ngừng phập phồng lay động đang biểu hiện nàng ngón tay đủ loại động tác, vô cùng đặc sắc cho thấy nàng âu yếm chính mình khi đủ loại phương pháp, chọc cho Hàn Tú Phượng dục hỏa tiệm thăng, hơn nữa như vậy chưa chọc phía dưới, anh đào bình thường đầu vú đã nhồi máu cương lên, đem nàng no đủ mê người hoàn toàn bày ra, nhìn xem Hàn Tú Phượng phương tâm mạnh mẽ khó chịu, phương tâm lại nghĩ vừa thẹn, ngón tay lại không chịu tạm dừng. Chỉ hô hấp tùy theo kia càng lúc càng dồn dập phương tâm không được cổ động, rốt cuộc khó bình. Cảm giác được bên trong thân thể càng lúc càng tràn đầy cần phải, Hàn Tú Phượng phương tâm không khỏi phát khổ. Đúng, Hàn phu nhân, không cần quan tâm đến tại trước mặt ngài cái gì người, cũng không nếu lý ngài trưởng phu bích cục trưởng, hắn không có cướp đoạt ngài sung sướng cùng làm người khác thưởng thức quyền lợi. Rất nhanh, Hàn Tú Phượng dâm tùy mật ngọt tải ẩm ướt toàn bộ đầu chặt khít lỗ lồn hành lang về sau, tùy theo lần lượt đùa giỡn, theo tươi mới lỗ lồn hành lang miệng tuôn đi ra, thuận theo đầy đặn mông trắng lưu tại rộng thùng thình giường hai người phía trên. Ân, ân, nha. Từng đợt khoái cảm cùng tại xa lạ đại nam hài trước mặt thủ dâm kích thích làm cho Hàn Tú Phượng nhẹ giọng rên rỉ. A, Hàn phu nhân, nhìn trong thường ngày ngày, Khang Hoa bệnh viện viện trưởng, trưởng cục công an phu nhân, là cao như vậy quý cùng thánh khiết, ảnh cưới cùng trưởng phu bích cục trưởng gắn bó là như vậy ngọt ngào, nhưng ngài có biết hay không vì những cái này hư vô mờ mịt cái gọi là hạnh phúc ngài lưng đeo bao nhiêu thêm khóa. Không muốn tiếp tục suy nghĩ ngài trưởng phu bích cục trưởng, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng biết ngươi bây giờ là cỡ nào sung sướng, tốt lắm, cứ như vậy, lúc này đây liền vì ngài chính mình mà hoàn toàn tận tình thủ dâm a. Diệp Thần đối mặt trước mắt hương diễm hưng phấn hô. Mà Hàn Tú Phượng không bao giờ nữa lý Diệp Thần, lúc này nàng chính vì thoát khỏi từ trên trời giáng xuống ác mộng mà toàn tâm toàn ý truy tìm kia cực nhạc đỉnh phong, một vài bước cùng trưởng phu Bích Nguyên Khánh đã từng ân ái triền miên hình ảnh, mấy năm nay tình cảm vợ chồng vắng vẻ sau tịch mịch u oán vào thời khắc này kích thích ra đến cùng chính mình tại xa lạ đại nam hài trước mặt thủ dâm cấm kỵ kích thích dây dưa cùng một chỗ, hiện lên Hàn Tú Phượng não bộ, khiến nàng tình dục dần dần cao vút. Hùng vĩ thánh phong tùy theo cánh tay ngọc càng ngày càng kịch liệt xoa động hiện ra từng trận mê người gợn sóng, đỉnh núi hai khỏa hồng đan cũng không khuất nhếch lên, hai đầu tuyết trắng thon dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thành em mờ tự hình mở ra mà biên độ cũng tùy theo khoái cảm thăng cấp càng lúc càng lớn, ngay tại màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mở ra biên độ đạt tới cực hạn thời điểm một cỗ khát vọng đã lâu thật lớn khoái cảm cuối cùng tập kích đến. Hàn Tú Phượng tinh tế eo chi không được hướng lên lay động. Chán cũng không thụ không chế hướng lên ngẩng lên, gợi cảm miệng nhỏ hết sức mở ra lại theo kịch liệt khoái cảm mà không có thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Hai tay gắt gao cầm chặt đầu gối, 10 con bạch ngọc xanh miết vậy thon dài xinh đẹp tuyệt trần ngón chân gắt gao hướng nội gợi lên, đại lượng dâm thủy theo lỗ lồn hành lang nội phun ra, rơi vào trắng nõn rộng thùng thình giường hai người phía trên. A, thẳng đến cao trào đi qua mấy phút sau, Hàn Tú Phượng mới cuối cùng phát ra một tiếng dư vị kéo dài rên rỉ. Ba, ba, ba. Dâm mỹ phòng ngủ nội nhớ tới một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, quá tuyệt vời, Hàn phu nhân, ngài biểu hiện làm cho ngài chẳng những có cứu bích cục trưởng mạnh công tử tư cách, có thể nói, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của ta, quá hoàn mỹ, Hàn phu nhân, ngài chính là một cái vưu vật, một cái có thể cho sở hữu nam nhân điên cuồng vưu vật. Diệp Thần tự đáy lòng thở dài nói. Phóng, bỏ qua cho ta đi. Cao trào sau Hàn Tú Phượng cùng với động lòng người dư vị như trước đau khổ cầu xin. Không thành vấn đề, ta nói rồi, hôm nay sự tình dừng ở đây, ta coi như chuyện gì đều không có xảy ra quá giống nhau, hoàn toàn bắt nó quên mất. Diệp Thần nuốt một hớp nước miếng, khôi phục lúc ban đầu lạnh lùng nói tiếp nói, nhưng là ta đồng dạng tin tưởng ngài khẳng định tin tưởng nhớ rõ một điểm, Hàn phu nhân, đó chính là ngươi từ nay về sau phải hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ta cùng phân phó, không có ngoại lệ. Cảm tạ ngài hôm nay đặc sắc biểu diễn, cao quý Hàn phu nhân, cần phải ngươi khi ta sẽ lại xuất hiện, tái kiến. Nói xong, Diệp Thần lững thững đi ra phòng ngủ, nghe được đại môn chốt mở động tĩnh, Hàn Tú Phượng biết cái này đáng sợ đại nam hài đã ly khai nhà mình, vô số đau thương lúc này cùng một chỗ xông lên tim của nàng. Hàn Tú Phượng dúi đầu vào xốp gối đầu bên trong, che giấu chính mình kêu khóc âm thanh, theo ngắn ngủi cao trào mà đình chỉ nước mắt lại lần nữa vỡ đê vậy trào ra. Bi ai người vợ nhân mẫu một mình tại trống rỗng nhà chung bất lực kêu khóc, khóc nức nở, nhưng là, đến tột cùng cần bao nhiêu nước mắt mới có thể rửa sạch tỉnh thành thục mỹ phụ khuất nhục đâu này. Diệp Thần theo Hàn Tú Phượng ra đi ra, nhìn thời gian, muội muội Diệp Hiểu Lộ điện thoại như bóng với hình truy tung tới. Hiểu Lộ, ta lập tức liền đi, ca đáp ứng ngươi giúp ngươi bãi bình Liễu lão sư, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Thần trong miệng cười, đáy lòng thầm than một tiếng, nên đến vẫn là muốn đến, nên gặp vẫn là muốn gặp, nhân sinh rất nhiều chuyện ngươi là trốn cũng trốn không thoát, nhất định phải đi đối mặt. Suốt quãng đường, Diệp Thần tâm thần hoảng hốt, 3 năm trước đây ân oán triền miên rõ mồn một trước mắt, mà lúc này Liễu Hàm Hương từ bệnh viện Vân An lão công Văn Thái Đạt trở về nhà ngồi tại trên sofa cũng là tâm hoảng ý loạn. Ban ngày ngẫu nhiên tại phòng làm việc nhớ tới 3 năm trước đây chuyện xưa tình xưa cũng tâm loạn như ma. Không kềm chế được mà Văn Thái Đạt nằm ở trên giường bệnh nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về Tây, càng là tâm sự tầng tầng lớp lớp. Dứt bỏ suy nghĩ lung tung, Liễu Hạm Hương tắm rửa đổi thân quần áo tại phía trước gương đi lòng vòng mình thưởng thức. Chính mình tuyệt không trông có vẻ già, thoạt nhìn cũng chỉ là 30 cao thấp, một kiện hợp thể màu trắng sa chất váy ngắn cùng màu vàng nhạt áo thun t-shirt, tóc dài đen nhánh theo trên vai chiếu nghiêng xuống, dấu sấn xinh đẹp mũi ngọc cùng tinh tế vành tai. Cùng kiều diễm môi hồng tổ hợp thành một bức động lòng người họa quyển. Trước ngực no đủ 2 vú ngọc nhũ vú sữa đang ở dưới y phục thật mỏng tùy theo thân thể nàng đi động nhẹ nhàng rung động, hình như không hài lòng bị trói buộc tựa như tùy theo nói chuyện âm thanh rung động, đầy đặn mông bị quần nhẹ nhàng buộc vòng quanh đến, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc 2 chân hoặc ngừng hoặc đi, như liễu như tùng, ngọc lập cao vút. Trên chân màu trắng sữa tiểu dày da cũng hình như đang hưởng thụ giai nhân âu yếm giống như không an phận xoay tới xoay lui, một cỗ thành thục xinh đẹp khí tức hình như mặt tiền cửa hiệu mà đến, gió lạnh đập vào mặt lại làm người ta mặt đỏ tai hồng không dám ngưỡng mộ. Thùng thùng thùng đông. Thanh thúy tiếng gõ cửa tại vang vẻ trong phòng vang lên, đã trễ thế này ai à? Nhà đầu chết tiệt kia tiểu nhã trọ ở trường, bình thường không phải là cuối tuần không có khả năng trở về, bởi vì lão công Văn Thái Đạt không bình thường ở nhà nguyên nhân, bình thường đến hướng đến hàng xóm bằng hữu rất ít đến nhà làm khách. Bình thường trừ bỏ thu tiền điện tiền nước ở ngoài, có rất ít người. Theo hoảng hốt nhớ lại trung thoát ly đi ra, Liễu Hạm Hương lấy lại bình tĩnh, không dám mở cửa, do dự có nên hay không đi cửa nhìn, nàng một người xem tivi, không bật đèn, bên ngoài theo mắt mèo rất khó nhìn đến phòng ở có hay không người. Nữ nhân thiên tính nhu nhược lúc này biểu hiện ra đến, nàng thực sự là vô cùng hy vọng có nam nhân lúc này ngồi ở nàng bên người, dùng sức ấn ấn bả vai của nàng. Sau đó mở cửa, giúp nàng ngăn cản toàn bộ khả năng nguy hiểm. Nhưng là hiện tại không có người có thể cho nàng dựa vào, duy nhất dựa vào, chính là nàng nữ nhi tiểu nhã, nhưng là nha đầu kia thượng sơ trung sau liền một mực trọ ở trường, đêm nay lại cùng đồng học đi ra ngoài mở party, lẽ ra phải không trở về, tâm lý nhất thời khổ sở gợi lên phủ đầy bụi đã lâu đau đớn, một chút chua xót tập thượng tâm đầu, thả lỏng trong lòng, nàng cẩn thận mở cửa đèn. Xuyên qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. A, nàng đột kêu, tuyết nộn tay nhỏ giống như sở kinh đi ra bên ngoài người bình thường che lại vốn là hồng nhuận nhưng bây giờ đã mất đi huyết sắc môi hồng. Cái này tiểu chứng thối như thế nào đột nhiên đến đây? Phía sau, là hồi tâm chuyển ý sao? Giống như nói, ta nên làm như thế nào? Làm hắn đi vào sao? Không, ta đã một lần nữa làm hồi hiền thê lương mẫu rồi, không thể lại tiếp nhận hắn. Cứ việc như vậy nghĩ, phương tâm còn chưa phải thấy một trận mềm yếu, nói không rõ cảm giác phân tập mà đến. Liễu Hạm Hương sửa lại phía dưới phát, hít thở sâu một chút, hướng về khe cửa nói ngươi đi nhầm, chỗ này không chào đón ngươi. Xinh đẹp dung nhan lồng khởi một chút sương lạnh, giống như là bị gió đánh nhăn xuân thủy vậy lạnh lẽo rét thấu xương. Liễu lão sư, ta là học sinh của ngài Diệp Thần, ta trước kia không ít cho ngài thêm phiền toái, hôm nay đến nhìn ngài. Hy vọng ngài đừng giận ta, van cầu ngài, có thể đem cửa mở sao? Diệp Thần có chút lúng túng khó xử, cho dù nàng thực như hứa thanh cao đoan trang, cũng phải trước hết để cho chính mình đi vào, sau đó lại tiếp tục lời lẽ chính nghĩa một phen, biểu hiện nàng một chút không niệm tình xưa a. Như thế nào liền môn cũng không làm tiến đâu này. Diệp Thần tại đây buồn bực phi thường, kia bên Liễu Hạm Hương cũng là quay đầu một chậu nước lạnh tươi xuống giống như... Mỗi ngày nghĩ hàng đêm phán thật xuất hiện ở trước mặt cũng là hoảng hốt ý loạn hơn, trong lòng chua xót, đau khổ rất nhiều cảm giác nhất thời tập thượng tâm đầu. Liễu Hạm Hương cảm giác trong lòng đã không cách nào hình dung, tràn đầy hy vọng khoảnh khắc biến thành thất lạc, Lãnh Ngạo lại lần nữa phình lên lồng ngực, phồng linh hồn đã tìm không thấy thể xác, phiêu phiêu đãng đãng, tìm không thấy chạm đất địa phương. Liễu lão sư, Liễu lão sư. Tiếng gõ cửa thức tỉnh bị lạc nữ nhân, nàng bình phục một chút tâm tình của mình, nhẹ nhàng mở cửa. A, là Diệp Thần a, ngươi vào đi, ngồi đi, làm sao tìm được nhà ta đến đây? Có chuyện gì không, ngươi linh những vật này là... Không biết cái gì nguyên nhân, Liễu lão sư giọng điệu đúng là ôn nhu rất nhiều, Diệp Thần thầm nghĩ, có lẽ tối nay có thể uyên mộng ôn lại a. Liễu lão sư, ta đến quấy rầy ngài là muốn hỏi một chút ngài muội muội ta Diệp Hiểu Lộ sự tình, ngài nhìn Diệp Hiểu Lộ là ta muội muội. Diệp Hiểu Lộ là của ngươi muội muội, ngươi là Diệp Hiểu Lộ ca ca. Liễu Hạm Hương kinh ngạc nói, không tin nhìn Diệp Thần. Chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh muội, Diệp Hiểu Lộ xác thực muội muội của ta, nhìn ngài nhìn tại ta mặt mũi thượng có thể hay không dàn xếp một chút, trước kia sự tình là ta sai rồi. Không cần nói, ta trước kia nói qua, chuyện này không phải là ta cố ý làm khó ngươi, làm một học sinh, ngươi hành vi là sai lầm. Mà bây giờ là một cái học sinh cao trung, sắp sửa trưởng thành thiếu niên, ngươi hẳn là cho ngươi hành vi phụ trách, ngươi tại sao muốn đả thương Thái Đạt. Đồng dạng, muội muội ngươi Diệp Hiểu Lộ cũng cần phải đối với nàng hành vi phụ trách, ta làm nàng gọi nàng tộc trưởng, hẳn là phụ mẫu nàng mà không phải là cái gì cùng cha khác mẹ ca ca, chuyện này liền không muốn hơn nữa. Không còn sớm. Ta muốn nghỉ ngơi. Theo không hiểu cảm xúc trong hồi phục Liễu Hạm Hương vụng trộm bóp chính mình một chút, thầm hận chính mình thế nhưng còn đối với cái này tiểu chứng thối ôm lấy ảo tưởng, đối trước mắt cái này vừa yêu vừa hận oan gia đệ tử, ngữ khí khôi phục trước nay chưa từng có lạnh lùng. Lãnh đạm như vậy giọng điệu thật sâu đau nhói Diệp Thần, hắn không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây cái kia buổi chiều tiếng Anh phòng giảng dạy, đồng dạng giọng điệu, đồng dạng một người, đêm đầy khang nhiệt tình hóa thành một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu. 3 năm vắng vẻ, 3 năm làm bất hòa, 3 năm yểu vô âm tín, một cỗ hận ý hướng lên ngực, đem hắn hoàn toàn bùng cháy lên. Họ Liễu, người đừng khinh người quá đáng, con mẹ nó người nghĩ đến ngươi là ai à? Người bất quá là cái lão sư, một cái bất nhập lưu lão sư, ngươi mình cũng không chiếu chiếu gương, nhìn ngươi sở tác sở vi, ngươi lại nhìn ngươi mang cái này phó giáo sư hàm, ngươi tâm lý vốn không có điểm ấy náy ý tứ. Một cái bất nhập lưu anh ngữ lão sư. Bởi vì tình cảm vợ chồng không tốt, lại đem đáy lòng kiềm chế phát tiết đến đệ tử trên đầu, trừ bỏ khó xử đệ tử ngươi cái gì cũng không phải là. Ngươi như vậy tranh chua, vô tình vô nghĩa, táng tận thiên lương. Bội tình bạc nghĩa, ra vẻ đạo mạo, bội bạc. Ngươi đã thực xin lỗi ngươi lão công, ngươi đã thực xin lỗi con gái của ngươi, mà ngươi bây giờ càng là thực xin lỗi ta đối với ngươi một mảnh chân tình, một mảnh thâm tình, một mảnh tình yêu. Ngươi càng là cô phụ ta đối với ngươi một tấm chân tình. Văn Thái Đạt là của ngươi trượng phu sao? Ta mới biết được chồng ngươi là một cái dạng gì mặt hàng, vì nịnh bợ cục trưởng, chèn ép dân chúng, ức hiếp cô nhi quả mẫu, hắn chính là cảnh sát bên trong tiểu nhân. Hiện tại Bích Thiên Hào đều cấp xong quy điều tra, ta nhìn Văn Thái Đạt còn như thế nào ôm đùi. Đả thương hắn đều là nhẹ, hắn không cho Khả Tình tàu tử chịu nhận lỗi. Ta liền hướng điều tra tổ tố cáo trị hắn một cái lạm dụng tư quyền công khai trả đũa chi tội. Chương 0987 lại phẩm xinh đẹp thiếu phụ Liễu Hàm Hương nhất. Diệp Thần không phải là không biết làm như vậy hậu quả, nhưng là sự tình đến cái này tình cảnh, như là đã quyết định muốn vạch mặt, hắn không thể không bí qua hóa liều, bị trước mắt nữ nhân hận là tránh không được rồi, nhưng là nhất định phải khiến nàng khuất phục, bất kể là khuất phục ở cái gì, hắn cũng không tiếc toàn bộ làm nàng khuất phục. Chính là hắn không chú ý đến, hắn mắng đến bội bạc thời điểm, Liễu Hạm Hương tức giận không thôi, khuôn mặt biểu cảm đã không đúng, trong mắt hừng hực thiêu đốt liệt hỏa đã biến thành một chút lau sạch u oán và mê mang ánh mắt, đôi môi tái nhợt tự lẩm bẩm ta thật. Chanh chua sao, thật vô tình vô nghĩa sao, thật như vậy, chọc nhân chán ghét, này, là thật. Tay ngọc vô lực đặt ở tay vịn phía trên, hơi hơi run rẩy, thân thể không còn như vậy thẳng tắp, mềm mềm tựa vào trên ghế sofa. Hình như có một chút ngạt thở, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đã không có ngày xưa thong dong, sắc mặt tái nhợt, trống rỗng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mắng hăng say Diệp Thần phát hiện xinh đẹp nữ lão sư quái dị biểu hiện, tuy rằng hạ quyết tâm đêm nay một không làm nhị không ngừng, nhưng là hắn cũng không nghĩ bởi vậy làm ra cái gì án mạng đến, Hắn khẩn trương thân thể ngồi xổm, duỗi tay tại trước mặt lão sư lung lay một chút. Không phản ứng. Diệp Thần có chút kinh ngạc, thói quen làm ra yêu quý động tác, lấy tay tại lão sư trán vừa đụng, nha, cảm giác ôn ôn trượt trượt, không giống có bệnh bộ dạng a, vừa muốn thu tay về, Liễu lão sư đột nhiên bắt được chính chậm rãi rời đi nàng trán tay, nói ta chính xác là chanh chua vô tình vô nghĩa nữ nhân sao? Ta không phải là, ta. Âm thanh rất thấp, thực mềm mại, nói đến đây đã là tiếng nói nức nở, thất thanh khóc đi ra. Anh khóc bên trong, Diệp Thần đã là rối loạn tay chân, từ nhỏ đến lớn, sợ nhất đúng là nước mắt của nữ nhân. Liễu Hạm Hương cùng hắn cây kim so với cọng dâu, hắn còn thật không sợ, như vậy hắn liền đơn giản mắng to một trận nhất phách lưỡng tán, nhưng là nhất quán kiên cường anh ngữ lão sư như vậy một bộ nhu nhược nữ nhi ra biểu hiện thật to ra ngoài dự liệu của hắn, luống cuống tay chân cũng không biết nên làm cái gì tốt, trên tay truyền đến lạnh lẽo và trắng mịn cảm giác làm Diệp Thần tâm thần cũng là kích động không thôi. Liễu lão sư, ngài làm sao rồi? Nhìn Liễu lão sư đem tay của mình hướng đến ngực của nàng thượng kéo đi, Diệp Thần có chút hoảng hốt hỏi, chính mình thiết nghĩ chung không phải như vậy từ đó a, như vậy hình như có không ở khống chế phạm vi lấy nội rồi. Nhìn đến Liễu lão sư trong mắt cậu kia u hoán và sương mù, Diệp Thần hoàn toàn mềm lòng, nguyên lai kia 3 năm đến cách xa tình hận ý đã ở nữ nhân như nước u hoán chung mềm hóa, biến mất, cuối cùng biến thành tràn đầy thương tiếc. Hắn trở tay cầm con kia mềm mại tay nhỏ, hơi có lệ nhỏ giọng nói đến không, ngài không phải là, ngài là tốt nữ nhân, là một ôn nhu hiền lành người gặp người thích hảo nữ nhân, hắn vắng vẻ ngươi làm bất hòa ngươi là hắn không tốt, không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, ngươi là tốt nhất đáng yêu nhất hiền thê lương mẫu. Vậy ngươi ghét bỏ ta sao? Ngươi là không phải là cảm thấy ta chanh chua? Ngươi còn sẽ rời đi ta sao? Như trước nhu nhược. Chính là ngữ khí đã không phải là cái kia thành thục phụ nhân, mờ mờ ảo ảo chính là mùa hoa thiếu nữ cúi đầu hỏi lang quân tư thế. Giai nhân nói nhỏ thân hứa quân, cuộc đời này đừng làm bạc hạnh người. Nhìn này mỹ phụ phong tình, Diệp Thần tâm lý không tự giác hiện lên câu này thơ đến, một trận mơ hồ, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy trước mắt mỹ nhân chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, ánh mắt trông tràn đầy mong chờ tâm tình, vì thế trong lòng đối với chính mình một trận thống hận. Đến lúc nào rồi rồi hả? Còn phong hoa tuyết nguyệt, cầu nhật, cơ hội nhất định nắm chắc, hiện tại không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm. Nghĩ là như vậy nghĩ, Diệp Thần nhưng là không chút do dự hôn xuống, dù sao chính mình muốn đúng là cái hiệu quả này, môi cùng môi chạm nhau trong nháy mắt, hai người đều là chấn động, Diệp Thần là bị kia cánh hoa mềm mại mở ra dục vọng chi môn, Liễu Hạm Hương cũng là kia vừa chạm vào mang đến ấm áp cho nàng vô cùng hạnh phúc. Mơ hồ chính là chính mình mối tình đầu thời gian kia ngây ngô nụ hôn đầu tiên. Vừa mới tiếp xúc, hai người rốt cuộc phân không mở, Diệp Thần không phải là sơ ca, lúc này bày ra tình thiêu thủ đoạn, đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ khớp hàm thượng nhẹ nhàng đào qua liền lập tức đẩy vào, chạm được một mảnh mềm mại ướt át, một đôi tay cũng không nhàn rỗi, thừa dịp Liễu Hạm Hương ý loạn tình mê mà cởi áo nới dây lưng, ôn nhu ôm hơi lộ ra đẫy đà rất eo, bàn tay An Lộc Sơn tại đã lâu bộ ngực sữa mặt trà sát. Tế đến thưởng thức lưỡi thơm môi đỏ mang cho chính mình khoái cảm. Không muốn. Đột nhiên tỉnh táo lại Liễu Hạm Hương, thật sự là không thể tiếp nhận, đáng tiếc nhưng không có dự đoán được Diệp Thần thật không ngờ cường thế, thật là tại chính mình phản kháng dưới tình huống, đem chính mình cởi trần như nhộng. Đương chính mình thân thể trần truồng bị Diệp Thần kéo vào trong ngực thời điểm, cái kia nam tính chỉ có mùi vị làm nàng cảm thấy khủng hoảng, Liễu Hạm Hương muốn đẩy hắn ra, nhưng là hắn ôm thật sự là thật chặt rồi. Hơn nữa chính mình còn cần bảo vệ mấu chốt của mình bộ vị. Diệp Thần, buông được không? Liễu Hạm Hương mở mắt ra nói. Không, ta không để, nếu như ta thả ngươi, ta liền có khả năng hoàn toàn mất đi ngươi. Diệp Thần nhanh ôm Liễu Hạm Hương. Ngươi không buông ta ra, ta cũng không phải là ngươi, ta là có lão công người rồi, ta thực yêu ta lão công, ngươi biết không? Diệp Thần, thả ra tỷ, chỉ cần ngươi thả ra tỷ. Tỷ cam đoan tuyệt đối sẽ không đem hôm nay sự tình nói ra. Liễu Hạm Hương khuyên giải an ủi Diệp Thần, nhưng là tâm lý lại phi thường mâu thuẫn, ký hy vọng hắn có thể đem chính mình thả ra, lại luyến tiếc rời đi hắn ôm ấp. Hơn nữa trong não mặt một mực có giống như kỳ hàm yên âm thanh đang khuyên nói chính mình Liễu Hạm Hương, ngươi còn do dự cái gì? Nếu như nhĩ lão công thân thì tốt lắm lời nói, đây cũng là quên đi, nhưng là nhĩ lão công hiện tại đã coi như là phế nhân. Ngươi làm gì thế còn muốn vì hắn thủ thân? ngươi làm gì thế, muốn cho chính mình một mình thừa nhận. Nói sao ngươi đã thực xin lỗi nhĩ lão công rồi, vì sao còn muốn chịu đựng đâu này. Hiện tại có sẵn thương ngươi yêu ngươi đại nam hài liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi vì sao không để tung một hồi đâu này. Dù sao loại sự tình này các ngươi ai cũng sẽ không nói ra đi, nếu sẽ không nói ra đi, nhĩ lão công sẽ không sẽ biết. Không, ta không thể đồng ý, ta sợ ta một khi phóng túng về sau, lão công nữ nhi đều không quan tâm ta. Liễu Hạm Hương đối với thanh âm kia nói. Yên tâm đi, Liễu Hạm Hương, ngươi phải tin tưởng ngươi cùng lão công cảm tình, các ngươi không có khả năng vì thế mà ly hôn, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhĩ lão công tiền đồ sao? Ngươi nghe nói Bích Thiên Hào bị song quy sao? Ngươi có biết chiều hôm qua đả thương nhĩ lão công chính là người nào không? Ngươi có biết ngươi từ trước cái này tiểu tình nhân hai ngày này nhưng là kinh đô thị danh nhân rồi sao? Ta cũng cao hơn nhìn hắn liếc nhìn một cái, Bích Thiên Hào khiên lư nhĩ lão công văn thái đạt bạt quyết, không làm được liền muốn theo lấy Bích Thiên Hào cùng một chỗ xui xẻo. Kỳ Hàm Yên lời nói tại Liễu Hạm Hương bên tai tiếng vọng. Ta muốn giúp lão công bảo trụ bát cơm, nhưng là... Không có gì nhưng là, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đi hưởng thụ a. Cái kia âm thanh cuối cùng tại trong não biến mất, tuy nhiên lại cấp Liễu Hạm Hương để lại một cái gian nan quyết định. Tại nàng do dự không chừng thời điểm Diệp Thần nói Hạm Hương tỷ, ta không để, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta chỉ là đang tại theo đuổi hạnh phúc của mình mà thôi, ta cũng không sai, ta biết ngươi cũng yêu thích ta, vì sao ngươi thì không thể cho ta cái cơ hội, cũng cho ngươi chính mình cái cơ hội đâu. Diệp Thần lời nói, làm Liễu Hạm Hương xúc động rất lớn, đúng vậy a. Vì sao chính mình không cho chính mình một cái cơ hội đâu này? Nhưng là nàng thực sự là vô cùng do dự, khó có thể làm ra lựa chọn, một mặt là xem như người vợ tôn nghiêm, cùng lúc cũng là làm một cái bình thường nữ nhân đối với tình yêu nhu cầu. Liễu Hạm Hương nhẹ nhàng thở dài, không trả lời Diệp Thần, nhưng mà nhẹ nhàng một tiếng than nhẹ, lại thứ làm Diệp Thần sinh ra lầm, cho là nàng lại lần nữa ngầm cho phép hắn. Đang nghe nàng thở dài thời điểm, Liễu Hạm Hương rõ ràng cảm giác được Diệp Thần nhanh ôm tay nàng, dần dần trở nên hạnh kiểm xấu, bắt đầu ở nàng hậu bị qua lại vuốt ve, rất nhanh lại lần nữa bất mãn chân hiện trạng, đưa tay thuận theo nàng sau lưng hướng nàng mông sờ soạng. Cảm nhận được Diệp Thần hành động, Liễu Hạm Hương vô cùng hoảng loạn, liền muốn tách rời khỏi, nhưng là cả người đều tại hắn trong ngực, nàng có thể trốn được chạy đi đâu. Đang tại nàng hoảng loạn bất lực thời điểm nàng mông cuối cùng vẫn là rơi vào Diệp Thần tay bên trong. Đương chính mình hai khối mông thịt phân biệt bị Diệp Thần bắt lấy thời điểm, Liễu Hạm Hương thân bất do kỷ muốn thoát đi hắn ma thủ, nhưng mà duy nhất thoát đi phương hướng đúng là nàng chính phía trước, chính là nàng lại đã quên, mặt của nàng trước chính đứng lấy Diệp Thần, chính mình thân trên đều dựa vào ở tại hắn trong ngực, mông có thể chạy trốn tới nơi nào. Bản năng về phía trước đĩnh một chút mông, nhưng mà chính mình lại lần nữa quên mất Diệp Thần không biết khi nào cũng đã là thân thể trần truồng, chính mình tại đỉnh mông tránh né thời điểm. Chắn tại phía dưới tay, vừa vặn đụng tới Diệp Thần kia cương lên đồ vật phía trên. Hoảng loạn phía dưới, Liễu Hạm Hương vội vàng đem chắn tại phía dưới địa phương tay né tránh, nhưng mà đã như vậy, nàng mông chẳng những không có chạy ra Diệp Thần ma trảo, mà hạ thân càng là bị quen thuộc mà đã lâu một cây thương gắt gao đứng vững, mà Diệp Thần phản ứng cũng rất nhanh, chớp mắt bắt được cái này cơ hội, gắt gao đem nàng mông ấn hướng về phía cái kia khủng bố đồ vật. Diệp Thần phía dưới đồ vật lần thứ nhất tại không có bất kỳ cái gì ngăn cách hạ đội lên nàng phía dưới, vật kia đầu dĩ nhiên là như thế lửa nóng, cháy sạch nàng cả người nóng lên. Ân, bị Diệp Thần đội lên thời điểm, Liễu Hạm Hương không tự chủ được nhẹ giọng rên gì một chút, cả người đều cảm thấy như nhũn ra, nhưng là lý trí lại nói cho nàng, quyết không thể tại dạng này đi xuống, nếu không chính mình khẳng định thất thủ. Kinh hoàng thất thố nàng, liền muốn Diệp Thần đẩy ra. Chính là đẩy ra chỉ có thể dùng hai tay, mà Diệp Thần lại ôm chính mình thực nhanh, làm nàng động tác có chút khó khăn, Liễu Hạm Hương hoảng loạn nâng lên che chính mình bộ ngực tay, cùng tránh né Diệp Thần này nọ tay, muốn dùng khuỷu tay tới chống đỡ mở Diệp Thần. Khó khăn cần phải vượt qua, một khi vượt qua, như vậy thì đại biểu thành công, nhưng mà một khi bị khó khăn sở áp đảo, như vậy mang đến sẽ là vĩnh viễn hắc ám, nàng muốn trở thành công, nhưng kết quả lại là thất bại. Liễu Hạm Hương chẳng những không có đẩy ra Diệp Thần, hơn nữa còn tại hắn đột nhiên vừa dùng lực dưới tình huống, đem chính mình thẳng tắp mềm mại cặp vú vú sữa, áp vào ngực của hắn phía trên. Đến vậy, nàng trên người quan trọng nhất hai cái bộ vị đã hoàn toàn rơi vào sâu đàm bên trong, cũng không còn có thể lực đi tránh ra Diệp Thần trói buộc. Liễu Hạm Hương hết sức muốn đi tránh thoát, nhưng mà lại không có một tia hiệu quả. Thấy nàng như thế dãy giụa, Diệp Thần dọn ra một bàn tay, vòng ở Liễu Hạm Hương đầu, làm nằm ở dãy giụa trong hoảng loạn, bị bắt tựa đầu mặt hướng cho hắn, nhìn đến cái kia tràn ngập lửa nóng thâm tình chứa đầy dục vọng ánh mắt, nàng minh bạch ý nghĩ của hắn, nàng lúc này thế nhưng bình tĩnh một chút, không ở dãy giụa, trong não thế nhưng nhớ tới 3 năm trước đây lần đó vùng ngoại thành nông trường kích hôn. Quả nhiên, Diệp Thần tay phải nâng lên cằm của nàng. Tại Liễu Hạm Hương còn không có làm ra tránh né động tác hành vi thời điểm, cái kia gợi cảm đôi môi mềm mại liền áp vào nàng trên miệng. Đang bị hắn hôn môi đến lúc đó, nàng phản kháng lực lượng lại lần nữa giảm xuống, cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Đây là nàng cùng Diệp Thần hôm nay xa cách gặp lại sau lần thứ 2 hôn môi, vừa rồi lần đầu tiên là để ý loạn tình mê tâm thần hoảng hốt bên trong tiến hành. Bây giờ là lần thứ 2, nàng biết chính mình nếu như lần này không có kiên trì tới cùng lời nói. Như vậy thân thể của mình chỉ sợ cũng chính xác là muốn lại lần nữa bị chiếm đóng cấp cái này biết rõ nàng điểm mẫn cảm tiểu chứng thối. Liễu Hạm Hương ngậm chặt miệng, không cho Diệp Thần bất kỳ cái gì cơ hội, mà Diệp Thần cũng không có bỏ đi, một bên tính toán dùng cái kia trơn trượt đầu lưỡi cậy ra hàm răng của nàng, một bên khác tay cũng không nhàn rỗi, tại trên thân thể của nàng qua lại dạo chơi. Liễu Hạm Hương tại kiên trì, nàng liều mạng nói cho mình nhất định phải kiên trì ở. Đáng tiếc thuộc về mẫn cảm thân thể nàng, rất nhanh liền muốn bị Diệp Thần sở đánh tan, tay hắn liên tục không ngừng bắt lấy chính mình mông thịt qua lại xoa lấy, mà dưới cây gậy kia càng là liên tục không ngừng tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa qua lại đỉnh đến đẩy qua, đỉnh nàng không chỉ có hoảng hốt, hơn nữa càng là cảm thấy hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp như nhũn ra. Cơ hồ không thể đứng thẳng. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa đạo kia tế suối sớm tràn ra thành sông. Đáng hận hơn chính là, Diệp Thần thế nhưng bỏ đi nàng lăn kiều tròn trượt bờ mông, thế nhưng đưa tay đưa đến phía trước của nàng, hướng nàng điểm chết người địa phương với tới. Hành động này, trực tiếp dẫn đến Liễu Hạm Hương tại kinh hoàng hạ ý loạn tình mê, kiên trì thật lâu phòng tuyến, tại hắn chạm đến nàng phía dưới mềm mại thời điểm, không nhịn được một tiếng rên rỉ, bị đầu lưỡi của hắn thừa dịp lúc thiếu mà vào. Cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa đến cùng một chỗ. Cái gọi là một hồi sinh, nhị hồi thục, nói sau đây đã là xa cách gặp lại rồi, Liễu Hạm Hương phát giác 3 năm không thấy, Diệp Thần tài hôn thế nhưng thẳng tắp tăng lên, vừa tiến vào miệng của nàng bên trong, liền giống một đầu phát ra tình công xà vậy, đem nàng đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy, không chịu thả ra. Nàng thật mê ly rồi, giống như đã không cách nào khống chế ở chính mình hành vi rồi. Liễu Hạm Hương duỗi tay bắt hắn lại muốn chạm đến phía dưới của mình tay, lại bị hắn phản bắt lấy, phóng tới cái kia lửa nóng kiên đĩnh bên trên. Tại nàng đem hắn đồ vật giữ tại trong tay thời điểm, nàng không khỏi trong bóng tối kinh hô một tiếng, hắn đồ vật như thế nào càng lúc càng lớn. Như thế cứng rắn, như thế to dài, như thế lửa nóng, như thế huyết mạch bắn mạnh, như thế bộ mặt dữ tợn, hắn đồ vật như một cái dương vật giống như... Phát tán ra một loại như dã thú hung mãnh khí tức, làm nàng cảm thấy kinh tâm đảm run rẩy. Nói thật, lão công Văn Thái đạt đồ vật cũng không tính nhỏ, nhưng là so với Diệp Thần đến vẫn là kém rất lớn một đoạn, thật giống như thanh thiếu niên cùng người trưởng thành so tựa như, một cái còn chưa trưởng hoàn toàn, đang đứng ở thời kỳ phát triển lúc, mà đổi thành một cái lại sớm thành thục. Tiểu chứng thôi cái vật kia không chỉ có đại, hơn nữa còn là như vậy lửa nóng, quen thuộc và đã lâu. Giống như bạn cũ gặp lại tình nhân tái kiến, thân thiết lấy lòng tựa như nhảy lên hướng nàng gật đầu thăm hỏi, cháy sạch Liễu Hạm Hương tâm hoảng hoảng, nàng muốn đưa tay di rời, tuy nhiên lại chẳng biết tại sao chủ động cho hắn khuấy sụp lên. Liễu Hạm Hương rõ ràng nghe được Diệp Thần phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ âm thanh, này thế nhưng làm nàng có một loại tự hào cảm giác, càng thêm cố gắng khuấy lên đến, nàng lúc này hoàn toàn quên mất thân phận của mình, quên mất nguyên tắc của mình. Quên mất lão công Văn Thái đạt cùng nữ nhi Tiểu Nhã, nàng hiện tại chỉ muốn hưởng thụ. Nàng bắt đầu phối hợp khởi Diệp Thần hôn môi, theo bắt đầu bị động biến thành chủ động, bắt đầu cùng hắn đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, một bàn tay cầm chặt phân thân của hắn qua lại khấy lấy, tay kia thì vòng qua hắn lưng sau, phóng tới hắn mông, nàng lúc này nhóm hoàn toàn đắm chìm trong thân thể của đối phương phía trên, đều muốn chính mình eo thượng phóng tới một bên. Không biết là vì trả thù Diệp Thần vừa rồi mắng chính mình nguyên nhân, vẫn là bởi vì cái gì, Liễu Hạm Hương duỗi tay dùng sức tại hắn mông đến đây một chút, phát ra vang dội một tiếng. Diệp Thần hình như không nghĩ đến nàng cũng cho hắn đến đây như vậy một chút, Chỉ là như vậy vừa đến, lại càng thêm kích phát rồi dục vọng của hắn. Hắn tựa như một cái ngủ say thật lâu sư tử, nhưng ở nàng một cái tát hạ bị thức tỉnh, phát ra một tiếng hét lớn. Tay hắn leo lên vú của nàng vú sữa, làm Liễu Hạm Hương vú vú sữa tại tay hắn trung qua lại biến đổi các loại hình dạng. Lực đạo của hắn rất lớn, bóp nàng có chút đau, nhưng là nàng cũng rất hưởng thụ. Nàng không biết đây là không phải là chính là cái gọi là đau đớn cũng sung sướng. Nàng lúc này quên mất lão công, quên mất nữ nhi, quên mất gia đình, quên mất một cái nữ nhân phải có bổn phận, cái gì trinh tiết, cái gì đàng hoàng, đều là mẹ nó vương bát đàn, nàng chỉ cần nam nhân, nàng chỉ cần sung sướng. Liễu Hạm Hương tâm đang thiêu đốt, đốt nàng có chút hôn mê, đốt nàng bị lạc chính mình, nàng buông ra Diệp Thần kia làm người ta khủng bố đồ vật. Nâng lên hai tay bưng lấy Diệp Thần khuôn mặt, thâm tình nhìn hắn, chỉ thấy hắn dần dần biến thành lão công Văn Thái Đạt bộ dáng. Bộ dạng biến hóa, làm nàng cảm giác một đoàn bị đè nén quá lâu dục hỏa giống như tăng thêm chất dẫn cháy tệ vậy, đốt nàng hoàn toàn bị lạc mình. Lão công, yêu ta muốn người yêu ta. Nói xong, Liễu Hạm Hương nhắm mắt lại đem miệng mình đẩy tới. Lần này từ nàng đến làm chủ đạo, nàng điên cuồng hôn lấy Diệp Thần. Càng là tại hắn trên người sờ tới sờ lui, mà Diệp Thần tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng bắt đầu phối hợp lên cử động của nàng. Liễu Hạm Hương cùng Diệp Thần hoàn toàn rơi vào điên cuồng bên trong, đều tại điên cuồng tại đối phương trên người đòi hỏi, không biết khi nào thì, nàng bị Diệp Thần phóng tới trên giường, nàng cảm thấy hắn tại hôn môi chính mình đầu vú, dùng đầu lưỡi của hắn tại chính mình đầu vú đến bát đến đẩy đi, làm cho chính mình thực ngứa. Nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chẳng biết lúc nào được mở ra, nàng cảm thấy có cá nhân đặt ở trên thân thể của mình, dùng cái kia căn này nọ tại phía dưới của mình đụng đến đánh tới, nhưng là chính là không bắt được trọng điểm, như là không đầu ruồi bỏ vậy, nơi nơi đi loạn, đụng chính mình thẳng hốt hoảng. Liễu Hạm Hương mở mắt, trước mặt mơ hồ nam nhân, dần dần rõ ràng, khi nàng thấy rõ đặt ở trên người nam nhân không phải là lão công Văn Thái Đạt mà là Diệp Thần thời điểm. Chỉ biết vừa rồi mình nhất định là qua đầu nhập, đem Diệp Thần trở thành chính mình lão công. Liễu Hạm Hương thực sự là vô cùng kinh hoàng, bởi vì lúc này Diệp Thần đồ vật đang tại mình đã mở ra nơi riêng tư thượng mù đụng, mỗi một lần tìm khắp không đến chính xác vị trí, nhưng là mỗi lần va chạm, đều sẽ làm thân thể nàng không ngừng run rẩy. Nàng biết thời điểm mấu chốt nhất, liền muốn đến đây, nàng lập tức liền sẽ lại độ mất đi chính mình hiền thê lương mẫu thân thể. Không. Không muốn, phóng, thả ta đi. Cuối cùng một tia lý trí, làm Liễu Hạm Hương cầu mãi Diệp Thần. Diệp Thần không trả lời nàng, mà là quỳ gối tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, một tay cầm chặt hắn đại dương vật, tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lạch ngòi trung ung dung qua lại ma sát. Liễu Hạm Hương bị Diệp Thần mài cơ hồ thở không nổi, nàng lúc này là hưng phấn như vậy, cảm thấy là như vậy kích thích. Diệp Thần ma sát làm nàng cảm thấy so lão công Văn Thái Đạt cường rất nhiều nhiều nữa. Mông của nàng bộ bắt đầu không nghe sai sự phối hợp khởi Diệp Thần ma sát, bắt đầu hữu ý vô ý làm hắn con kia độc nhãn quái thú đi tiếp cận thân thể nàng tối chân quý địa phương. Nữ nhân một khi bị lạc, liền có khả năng quên mất toàn bộ, căn bản không có khả năng bận tâm những chuyện khác, nhất là tại tình yêu phía trên, nàng lúc này chính là như vậy, nàng căn bản quên mất cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Cái gì gọi là trung thủ cả đời, cái gì gọi là giúp chồng dạy con, cái gì gọi là trinh tiết, nàng chỉ muốn nam nhân đến yêu nàng, đến cho nàng sung sướng. Diệp Thần. Liễu Hạm Hương tại cuối cùng một tia lý trí muốn mất đi thời điểm kêu lên, Diệp Thần, nhớ kỹ ngươi bây giờ không phải là đệ tử của ta, mà là ta trượng phu, là ta lão công ngươi hiểu chưa? Hơn nữa tỷ tỷ chỉ có thể cho ngươi ngủ tiếp một lần, ngươi có thể đáp ứng không? Nàng ngượng ngùng mà nói. Diệp Thần sau khi nghe được, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu một cái nói ta đã biết, đa tạ tỷ tỷ, ta cam đoan ta chỉ ngủ tiếp tỷ tỷ một lần. Đang nghe Diệp Thần trả lời thuyết phục về sau, nàng cuối cùng một tia lý trí cuối cùng bị dục hỏa tiêu diệt rồi, nàng từ bỏ cái gọi là luân lý, bỏ qua tôn nghiêm của mình, nàng cong lên màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đưa tay đưa đến phía dưới, cầm chặt Diệp Thần kinh khủng kia dương vật. Đem hắn dẫn đường chính mình bí nơi cửa, sau đó màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng ở hắn eo, hai tay ôm Diệp Thần cổ, ngẩng đầu lên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng dẫn đường biểu lộ nàng thái độ, Diệp Thần âm thanh là như thế kích động, run rẩy nói Hạm Hương tỷ, 3 năm rồi, xa cách 3 năm ta lại muốn đi vào. Ân, vào đi, nhớ kỹ tỷ tỷ chỉ có thể đáp ứng cho ngươi ngủ tiếp một lần. Liễu Hạm Hương âm thanh cũng biến thành thực kích động, hơn nữa thực run rẩy, đó là một loại không cách nào hình dung tâm tình. Diệp Thần trần qua Dương Buồm, khẩn cấp không chờ được đem xương tấy không chịu nổi đại dương vật đâm vào ướt át lửa nóng lỗ lồn. Nha, a, một trận nũng nịu rên rỉ. Lửa nóng và ướt át lỗ lồn hành lang bức tường đem phân thân gắt gao kẹp chặt, ngượng ngùng hoan nghênh cách biệt gần 3 năm dương vật, run rẩy phát run, Diệp Thần tâm lý một trận mê say, có thể cùng như vậy giai nhân ái ân, chết cũng không uổng. Cuối cùng, Liễu Hạm Hương cảm thấy một cỗ quen thuộc đã lâu mà vô cùng cường đại lực lượng, kéo mở chính mình hạ thân, chậm rãi đẩy tới chính mình bên trong thân thể, cỗ kia cường đại đồ vật, mang theo vô cùng lửa nóng, đem chính mình hạ thân chống đỡ tràn đầy, làm chính mình chống không thật lâu địa phương, cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được phong phú là cái gì mùi vị. Tại Diệp Thần kia đại dương vật chậm rãi tiến vào chính mình bên trong thân thể thời điểm, nàng thân bất do kỳ hừ nhẹ đi ra, trong lòng đối với chính mình lão công Văn Thái Đạt áy náy cam đoan thực xin lỗi lão công, ta cuối cùng vẫn không thể nào chịu đựng, vẫn là lại lần nữa bị Diệp Thần cấp ngủ. Bất quá, người yên tâm, ta chỉ đáp ứng làm hắn ngủ một lần, thật, chỉ làm cho hắn ngủ một lần, ta cam đoan, trăm vạn chớ có trách ta, ta đây cũng là vì cứu ngươi a, ai cho ngươi không khỏi theo lấy Bích Thiên Hào vũng nước đục đâu. 5 tháng trôi qua không có ở Liễu Hạm Hương trên người lưu lại bao nhiêu ấn ký, mỹ diệu không thua ở thiếu nữ thân thể, nhiều hơn 1/9 mùi phong tình, thon dài ấm áp cánh tay ngọc ôn nhu vòng Diệp Thần cổ, nhiệt liệt đáp lại, hơi lộ ra ửng hồng mũi ẩn hiện xuân tình, xuyễn ra một luồng giống như hoa lan lại như xả hương khí tức, không tự giác hừ vài tiếng. Đã lâu nhiều năm nam nhân khí tức đánh vào khoang mũi, lửa nóng xuân tình tùy theo xuân tâm tràn ngập dần dần mãnh liệt, thân thể của nàng hoàn toàn không có, linh hồn chỗ sâu trừ bỏ tình yêu, không tiếp tục khác. Trước ngực đầy đặn ngọc nhũ vú sữa nhẹ nhàng nhu cọ Diệp Thần bộ ngực, kể ra chủ nhân vô tận dục vọng, một cỗ hung mãnh dục hỏa đằng tại Diệp Thần ngực trung bùng cháy lên, hắn một phen nhặt lên mỹ nhân màu da tất chân bắp chân, môi như trước truy đuổi lưỡi thơm, ôm lên mỹ nhân chiều phòng ngủ đi đến. Trên giường, bị nguyên thủy xúc động trái phải hai người không sợ người khác làm phiền lặp lại cùng một cái động tác, xa cách gặp lại xuân tình nhộn nhạo nữ thể lửa nóng phi thường, không biết mệt mỏi phối hợp đại nam hài hướng đỉnh. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc nhẹ duỗi, quỳnh chân chậm chụp, nữ nhân chủ động chế trụ đại nam hài kịch liệt đong đưa thân thể, kể ra chính mình chỗ sâu nhất khát vọng. Liễu lão sư, 3 năm không thấy, ngươi huyệt dâm càng ngày càng gấp rồi. Chẳng lẽ nghe thấy đội trưởng 3 năm nay đều không có yêu thương quá ngươi sao? Ngươi hỗn đản. Xấu hổ còn tại, Liễu Hạm Hương nhưng dần dần hồi phục một chút thần trí, nghe thấy tiểu chứng thối như thế trêu đùa nhục nhã nàng lão công Văn Thái Đạt, nàng một tiếng chửi nhỏ, dù sao đại nam hài còn tại trên thân thể của mình làm kia xấu hổ sự tình. Liễu Hạm Hương nâng tay lên đến, ra vẻ liền muốn hướng đến Diệp Thần khuôn mặt đánh rớt, Diệp Thần đương nhiên không có khả năng cho nàng cơ hội. Duỗi tay bắt được xanh miết tựa như cánh tay ngọc, tay trái dùng sức đem nàng hai tay đội lên cùng một chỗ đặt tại đỉnh đầu của nàng, ánh mắt không dám cùng ánh mắt của nàng đối diện, chỉ có thể cúi đầu, nhìn tay phải của mình nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cao vút trong mây dung chuyển bất an hai vú dưới người hãy còn lay động không thôi, tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa mơ hồ có thể thấy được trong này mạch lạc. Nổi lên đầu vú phấn nộn phi thường, nghiễm nhiên hoa quý thiếu nữ giống như, 34D đầy đặn theo hô hấp dồn dập run run run run. Khiêu khích Diệp Thần dục hỏa. Liễu lão sư, ngươi đừng trách ta đã thương nghe thấy đội trưởng, kỳ thật ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh đâu. Hiện tại ta chỉ cũng may trên người ngươi thật tốt bồi thường ta phạm phải sai lầm, xem như cấp nghe thấy đội trưởng hỗ trợ. Diệp Thần một bên nhỏ giọng nói, hạ thân một bên nhẹ nhàng chấn động, mềm mại tường thịt như cũ chặt chẽ phi thường, như xử nữ vậy kẹp chặt, đẩy mạnh thoáng có chút cố sức. Vài lần xuống Diệp Thần thiếu chút nữa tước vũ khí. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần, đưa ánh mắt theo vú nhỏ thượng lấy ra, cuối cùng chính đối mặt Liễu Hạm Hương đôi mắt, đó là như thế nào một vũng xuân thủy a, chớp động giọt lệ tại hốc mắt trung qua lại lay động, kiên cường không có chảy xuống, vụ mông mông đôi mắt đã nhìn không ra cỗ kia lạnh lùng hận ý, mơ hồ đúng là dục vọng quang huy đang nháy động. Các ngươi nam nhân, ân, không có thứ tốt, a, ngươi. Dương vật của ngươi thật lớn tốt phong phú, Nga nha, vẫn là cùng trước kia giống nhau. Giống nhau thô, nha, ngươi, người địt của ta huyệt dâm thật là thoải mái, thật thoải mái. A, a a a. Đỏ tươi môi anh đào ngâm ra một câu động lòng người đây này lẩm bẩm, hai mắt cũng là dần dần khép lại, tứ chi cũng chậm chậm buông lỏng, trong não suy nghĩ phập phồng, cũng không lại phản kháng, nhậm Diệp Thần động tác lên. Diệp Thần cũng không biết, lúc này Liễu Hạm Hương trong lòng cũng là dị thường mâu thuẫn, chính mình trong sạch đã mất, tuy rằng không phải là cái gì tam trinh cửu liệt, nhưng là cùng học sinh của mình phát sinh quan hệ cũng rất là xấu hổ, năm đã 30 có lục chính mình, sớm không phải là cái gì tuổi dậy thì, nhưng là khó không có một cái nữ nhân dục vọng, mấy năm này chính mình thủ dâm số lần rõ ràng khá hơn rồi, người ta nói 30 như lang 40 như hổ. Này hổ lang thì giờ đêm khuya khuê phòng chính mình làm sao chưa từng muốn tìm nam nhân lông mày thấp hát yêu thương che chở. Có thể phí thời gian 3 năm 5 tháng, từ Diệp Thần đi Hoa Hải đến trường đi rồi chính mình mặc dù nặng tân làm hồi hiền thê lương mẫu, nhưng cũng một lần nữa đi trở về kiềm chế dục vọng thời gian. Văn Thái Đạt thông qua ca ca Văn Thái Lai quan hệ định bợ thượng Bích Thiên Hào mà có thể tiến vào kinh đô thị hình cảnh đội đảm nhiệm đội phó sau càng trở lên bận rộn cũng không nói quá. Bích Thiên Hào an bài hắn phụ trách kinh đô thị các đại giả tổng, xã giao càng là hận không thể đêm đêm sinh ca, vắng vẻ kiều thê tự nhiên khó tránh khỏi. Hại Liễu Hạm Hương càng ngày càng một mình trong phòng, không phụ như hoa giống nhau tuổi tác cùng kiều nhan. Bây giờ Diệp Thần trở về, xa cách gặp lại, uyên mộng ôn lại, lần thứ hai thất thân nhanh hơn lần thứ nhất khoái ý, cái này tiểu chứng thối 3 năm đến thân cao gia tăng không nhiều lắm, một cây dương vật cũng là giống như đã trải qua lần thứ hai phát dục tựa như. Chỗ mã càng trở lên to dài to lớn cưng rắn vô cùng, vừa nhìn vừa tiếp xúc liền làm người ta thần hồn điên đảo, đâm một cái vừa kéo cắm vào càng làm người ta tiêu hồn thực cốt dục tiên dục tử. Giai nhân trong não do dự không thôi, phòng hoa lỗ lồn cũng là đã một trận lửa nóng, một cỗ không hiểu khó chịu theo đáy lòng dâng lên, tại tứ chi chung quanh va chạm, mơ hồ trung hạ thể đã bắt đầu khẽ co khẽ rút, hình như muốn kẹp chặt ở giữa vật kia việc giống như... Bỏ đã lâu phương tâm trung càng là bị cái này thô to đồ vật muốn làm một trận lửa nóng. Phàm là nữ nhân, bị như vậy một cái thô to dương vật tập thân thể bí ẩn nhất bộ vị, cũng không sẽ không động hợp tác, huống hồ vẫn là một cái phân biệt 3 năm ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nữ nhân. Chương 0988 lại phẩm xinh đẹp thiếu phụ Liễu Hàm Hương nhị. Lúc này Liễu Hàm Hương đã không có lúc trước cái loại này cứng rắn giả bộ đến lãnh khốc. Tâm tình thay đổi rất nhanh tạo đã để nàng tâm lý thay đổi yếu ớt không chịu nổi, càng nghĩ cũng không có kết quả, đơn giản không còn đi nghĩ, cứ như vậy phóng túng dục vọng của mình a. Bởi vì khiêu khích trêu chọc sớm thay đổi lầy lội không chịu nổi lỗ lồn gắt gao bao lấy Diệp Thần thật lớn dương vật, mỹ diệu thân thể bắt đầu có phản ứng, không còn là sinh lý thượng mù quáng, mà là có mục đích truy đuổi kia ẩn ẩn đến khoái cảm. Câu cửa miệng nói nhân phi thánh hiền. Khi người tại một thời khắc đối mặt chính mình xúc tu nên mà chờ đợi đã lâu sự vật thời điểm, phải chăng có thể như trước bảo trì trấn tĩnh, làm được không dùng vật hỉ không dùng mình bi? Đáp án, Liễu Hàm Hương cũng không biết, cũng không nghĩ đi biết, bởi vì nàng không phải là thánh nhân, nàng chính là một cái nữ nhân, một cái thế tục chung nữ nhân, một cái cần phải nam nhân tới yêu yêu bình thường nữ nhân. Nội tâm trống trải đã lâu nàng. Tại đã sinh nữ nhi Tiểu Nhã sau thời gian dài vắng vẻ cuộc sống bên trong, đã bị đè nén quá lâu, tuy rằng nàng rất muốn làm một cái hiền lành trung trinh thê tử, nhưng bất đắc dĩ bản năng của thân thể phản ứng, làm cho nàng bị lạc ở tại nam kia nữ tình dục trong đó. Tại Diệp Thần công kích mãnh liệt phía dưới, tín niệm rốt cuộc không thể chèo chống, ầm ầm sập, Liễu Hàm Hương cuối cùng lại lần nữa bị lạc chính mình, quên được cái gọi là luân lý đạo đức, quên được mình là một cái có gia đình có đứa nhỏ nữ nhân. Buông xuống làm một cá nhân thê phải có trung trinh tôn nghiêm, nàng lúc này chỉ muốn đi hưởng thụ sắp bị một cái nam nhân mang cho chính mình sung sướng. Diệp Thần cắm vào không để cho nàng từ mình nhẹ giọng hừ đi ra, phần eo càng là bản năng tại bị nó đâm thủng chớp mắt, nhấc lên một chút, cái này không phải là đang phối hợp Diệp Thần tiến vào, mà là cái kia thứ gì thật sự quá lớn, chỉ có như vậy hình như mới có thể miễn cưỡng thích ứng hắn 3 năm đến lần thứ 2 phát dục chiều dài. Hàm Hương tỷ, lòng tốt của ngươi nhanh, bên trong thật tốt ấm áp, ta thật thoải mái. Diệp Thần âm thanh thực kích động, mà hắn nói cũng để cho Liễu Hàm Hương cảm thấy vô cùng ngượng ngùng cùng áy náy, thân thể của chính mình cuối cùng vẫn bị lão công Văn Thái Đạt bên ngoài nam nhân tiến vào, hơn nữa 3 năm trước đây chính là cái này đại nam hài đã đoạt đi nàng người vợ trinh tiết, chính mình trốn tránh 3 năm chặt đứt 3 năm oán 3 năm hận 3 năm đến cùng đến vẫn là không có ngăn cản được hắn lại lần nữa cướp lấy nàng người vợ trinh tiết, mặc dù có cứu nàng lão công nhân tố tại trong này. Nhưng là chính mình thể xác cùng tinh thần quả thật không thể cầm giữ, vẫn là từ một định trách nhiệm. Cuối cùng, Diệp Thần kia dương vật đình chỉ xâm nhập, nhưng là Liễu Hạm Hương lại biết mình đã bị hắn đội lên chỗ sâu nhất, cái này chiều sâu là lão công Văn Thái Đạt từ trước đến nay chưa từng đến quá. Cái loại cảm giác này quả thực không cách nào hình dung, chính là thời gian dài không có nam nhân đồ vật tiến vào, làm nàng cảm thấy có một tia đau đớn, cuối cùng nó đình chỉ xâm nhập, mà nàng cũng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, đem nín nửa ngày một hơi nhổ ra. Hạm Hương tỷ, ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi có thể cho ta, ngươi đau không? Diệp Thần thở hổn hển hỏi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Liễu Hạm Hương mở to mắt, nhìn hắn liếc nhìn một cái nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó lại tiếp tục lần nữa nhắm mắt lại tựa đầu xoay đến một bên, thở hổn hển ngượng ngùng nói không. Không đau, ngươi động đi, ân. Nghe được nàng nói về sau, nàng cảm giác Diệp Thần cả người đều đặt ở trên thân thể của nàng, sau đó cảm giác cắm ở chính mình bên trong thân thể đồ vật bắt đầu chậm chậm hướng ra phía ngoài triệt hồi. Đường nó hướng ra phía ngoài triệt hồi thời điểm nàng thế nhưng cảm thấy một loại cảm giác trống rỗng, vạn phần không muốn, giống như trái tim đều phải bị rút đi vậy. Khá tốt chính là, tại nó sắp hoàn toàn rời đi thời điểm cuối cùng đình chỉ ngoại triệt, sau đó lại chậm rãi cắm vào, lại lần nữa xâm nhập đến chỗ sâu nhất. Diệp Thần động tác thực ôn nhu, hình như hắn đã ở cảm nhận quất cắm khi cảm giác, này vừa kéo nhất cắm vào đều là ôn nhu như vậy, làm nàng gian nan chịu đựng tải hư không cùng phong phú ở giữa tra tấn. Diệp Thần đang thử tham tính vài lần quất cắm về sau, tốc độ dần dần nhanh, mỗi lần đều là hút ra đến miệng hang. Sau đó tại thật sâu cắm vào. Tùy theo Diệp Thần đút vào tốc độ thay đổi mau, Liễu Hạm Hương cũng dần dần bắt đầu khống chế không nổi hô hấp của mình, mở ra miệng nhỏ dồn dập thở dốc, mà chính mình từng ám chỉ Diệp Thần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cũng theo Diệp Thần eo thượng cầm xuống, giơ cao màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt ở Diệp Thần hai bên, bởi vì như vậy vừa đến, Diệp Thần sẽ không nhận được nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gây trở ngại. Tốc độ cũng liền sẽ nhanh hơn, mà mang cho chính mình cảm nhận cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Tại nàng phía dưới hoàn toàn thích ứng Diệp Thần đồ vật về sau, chỗ đó mặt đã trở nên phi thường trơn trượt, đã không có khả năng cấp Diệp Thần mang đến một chút trở ngại, ướt át tường thịt bắt đầu cấp Diệp Thần mở ra đèn xanh, làm hắn có thể không hề ngăn cản tiến lui lui. Nàng thở hổn hển nhìn Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng cúi đầu dùng thâm tình ánh mắt nhìn nàng, làm nàng ngượng ngùng muốn tránh thoát, lại nghe Diệp Thần nói Hạm Hương tỷ, xem ta. Nghe được Diệp Thần lời nói, nàng vốn là muốn không đi lý, tuy nhiên lại làm ra tương phản hành động, tĩnh quan sát nhìn Diệp Thần, đột nhiên nàng phát hiện Diệp Thần khuôn mặt lại có mồ hôi, hơn nữa trong này một giọt chính thuận theo Diệp Thần gò má nhỏ giọt lồng ngực của mình phía trên. Bản năng nàng muốn đi cấp Diệp Thần trà lau phía dưới, nhưng là Diệp Thần lại mãnh liệt cấp chính mình mấy cái nữa ngoan, va chạm chính mình không khỏi hừ đi ra, vừa mới nâng tay lên lại lần nữa rơi xuống, đem kia ga giường nắm chặt. Hạm Hương tỷ, thoải mái sao? Liễu Hạm Hương nhìn Diệp Thần kia chờ đợi đáp án biểu cảm, nhưng không cách nào trả lời hắn, chính là cắn chính mình miệng môi dưới, chịu đựng chính mình sắp đạt tới cao trào thân thể, nhìn Diệp Thần. Trả lời ta, Hạm Hương tỷ. Diệp Thần gặp Liễu Hạm Hương không trả lời, trở nên càng thêm lỗ mãng, hình như muốn dùng công kích của hắn, làm nàng hỏng mất, nhưng mà sự điên cuồng của hắn hành động, làm cho nàng đã cảm nhận được mình đã đến gần cao trào điểm giới hạn. Diệp Thần cảm nhận được Liễu Hạm Hương một lần thượng đỉnh bờ mông va chạm, trong lòng mừng thầm, quên mất cánh tay bùn rùn, cứ như vậy dùng nguyên thủy nhất tư thế, bắt đầu một lần lại một lần đại lực quất cắm, kế đâm vào chỗ sâu. Lửa đỏ đại dương vật xuyên tới xuyên lui ở sinh tử ở giữa, mẫn cảm quy đầu hình như đang tìm đã lâu quang minh bình thường tham đầu tham não, trái phải qua lại tìm kiếm kia cảm giác đã từng quen biết. Có lẽ chính xác là thời gian dừng lại, một sát na kia, Liễu Hạm Hương nhìn đến hết thảy trước mắt dừng lại, không phải là nhìn đến, là cảm giác. Đóng chặt đôi mắt nhìn đến chính là một mảnh lửa đỏ, mơ hồ thất thải quang mang hình như nhanh trở xuống, tiện đà lại là một mảnh lửa đỏ. Kia nhan sắc diễm lệ, đúng là ngọn lửa giống như, đem trong lòng một thứ gì đó chiếu sáng. A, ô ô, một tiếng cao vút kêu, giống như cựu thiên thượng nghìn cổ hát vang bạch hạc, Liễu Hạm Hương giơ lên cổ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao ôm lấy nam nhân eo, không ngừng run rẩy, nàng, cao trào. E hèm, ta, nga nha, ta. Cuối cùng tại Diệp Thần mãnh liệt va chạm vài chục cái về sau, Liễu Hạm Hương thân thể đột nhiên run run run, bên trong thân thể tường thịt đột nhiên co rụt lại, cắn chặt Diệp Thần kia tiến tiến lui lui dương vật, hạn chế cử động của hắn, cầm chặt ga giường tay trào chặt hơn, ngực đột nhiên thúc một cái, đầu về phía sau ngưỡng đi, yết hầu phát ra một tiếng ô ô âm thanh về sau, chính mình cuối cùng đạt được đến đã lâu cao trào. Lần này cao trào đến chính là như thế mãnh liệt, là việc cách 3 năm sau đó, chính mình lại lần nữa tại cây dương vật kia hạ đạt đến cao trào, lần này cao trào so dĩ vãng đến đều phải mãnh liệt, không biết có phải hay không mang cho chính mình cao trào người không phải là lão công nguyên nhân. Bên trong thân thể nếp nhăn tại cắn chặt Diệp Thần dương vật về sau, một cỗ nóng thể theo thân thể càng sâu chỗ phun ra đi ra, tại phun ra 5 lần về sau, tường thịt cuối cùng lại lần nữa buông lỏng ra Diệp Thần dương vật, sau đó cả người giống mất đi chống đỡ vậy, thẳng tắp nằm tại trên giường thờ hồn hển vẫn không nhúc nhích. Nhìn dưới người người vợ thiếu phụ mãnh liệt một trận giật giật, sau đó kia hình như ủng chính mình viên eo hai tay buông xuống tại thân thể hai bên, một cỗ nóng bỏng chất lỏng xối tại quy đầu phía trên, Diệp Thần đột nhiên minh bạch, anh ngữ lão sư Liễu Hạm Hương cao trào. Vốn là Diệp Thần hẳn là cảm giác được một cái nữ nhân cao trào, dù sao mình cũng tính từng có phong phú kinh nghiệm tình dục, nhưng là vừa đến tâm tình khẩn trương, thứ hai cũng là dục hỏa làm cho hôn mê đầu, chưa từng tinh tế thể nghiệm và quan sát giai nhân phản ứng. Hiện tại mới chú ý tới nàng cao trào khi phản ứng, tâm lý minh bạch sự tình đã không sai biệt lắm, bất chấp chính mình kiên đĩnh dương vật, hắn dừng lại, dùng tay trái nhẹ nhàng âu yếm kia ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ vú sữa, tay phải nâng dậy Liễu Hạm Hương trán, nhẹ nhàng hôn lên, ôn tồn lên. Nhớ rõ Khả Tình chị dâu nói qua, nữ nhân đều hy vọng tại cao trào qua đi cùng nam nhân cùng một chỗ trải nghiệm hạnh phúc dư vị, khi đó nhẹ nhàng một câu còn hơn bình thường hơn 1000 câu hoa ngôn xảo ngữ. Diệp Thần sách lược chính là trước nhuyễn sau cứng rắn, không dùng được lại dùng ngoan. Dù sao một cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân ở trước mặt mình biểu hiện ra nhu nhược, làm hắn vốn thiện lương tâm cũng là rung động không thôi, không phải là thật sự không có đường có thể đi, Diệp Thần thật không nghĩ làm như vậy. Đương nhiên, cùng cái này nữ nhân trên giường là mỗi vừa vặn bình thường nam nhân đều có bình thường ý tưởng, nhưng là trong này rất nhiều thứ là sinh mệnh chung khó có thể thừa nhận. Nếu làm như vậy, sẽ không vậy có thể bỏ dở nửa chừng, càng không thể nhất sự không thành, niệm về phần này, đầu lưỡi đẩy ra khớp hàm, bắt đầu ở ướt át khoang miệng qua lại thăm dò. Chìm đắm tại dư vị trung Liễu Hạm Hương thở gấp chưa định, chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt bên trong, một cái linh động sự việc hấp dẫn chính mình lưỡi thơm, nhịn không được truy đuổi kia ngọt ngào thoải mái. Truy đuổi nửa ngày, lúc nào cũng là sắp tiếp xúc được thời điểm liền lại rời đi xa đi, phương tâm trung không khỏi nôn nóng, tỉnh lại. Đưa ra mệt mỏi hai tay đến Diệp Thần cổ về sau, ôm hắn không cho hắn động. Nhưng là như vậy cũng không ảnh hưởng con kia đáng yêu lại đáng hận đồ vật tại trong miệng của mình trốn đông trốn tây, trong miệng ê a có âm thanh, trần thuật bất mãn của mình. Đang tại dây dưa, đột nhiên trong lòng sáng ngời, một cái ý nghĩ tập thượng tâm đầu ta đây là đang làm gì? Trên người cái này nhân là ai? Nga, đúng rồi, là Diệp Thần, ta nên cự tuyệt hắn, ta làm sao có thể như vậy? Nga, thật là ôn nhu, hắn như thế nào ôn nhu như vậy? Không, không thể như vậy. Cường lên tinh thần dùng sức đẩy ra trên người đại nam hài, mỹ diệu con người oán trách nhìn bị chính mình ném đi Diệp Thần, nhịn không được một trận thở gấp ta nói rồi chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi làm sao có thể như vậy? Khống chế không nổi kích động trong lòng, Liễu Hạm Hương hơi oán trách nói, ngươi đi ra ngoài trước, đến phòng khách chờ ta, trong chốc lát ta với ngươi thật tốt nói chuyện. Song trưởng che ngực lại trước Xuân Quang, đỏ bừng khuôn mặt vọt đến một bên, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Diệp Thần, vô hạn thẹn thùng. Diệp Thần biết hiện tại không thể đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, sự tình liền vô có thể vãn hồi rồi. Hạm Hương tỷ, trước kia ngươi đối với ta thực nghiêm khắc, ta tôn kính ngài, ngài là sư phụ của ta, nhưng là từ kỳ nghỉ thôn sau đó, chúng ta tương thân tương ái, 3 năm chung mặc dù có một chút lầm sẽ cùng ngắn ngủi chia lìa. Nhưng là hiện tại như là đã bộ dáng này, coi như là xa cách gặp lại uyên mộng ôn lại, vậy ngươi cũng đã là của ta nữ nhân. Hạm Hương tỷ, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa cự tuyệt ta nữa. Cảm thấy đưa ngang một cái, không cần nói Hoàn Diệp Thần đã duỗi tay đi ra ngoài, tay phải ôm lấy Liễu Hạm Hương rất eo, tay trái tìm được núi ngọc đi lên ôm thắng, môi càng là in tại nàng xinh đẹp môi anh đào phía trên, ngăn chặn lập tức muốn đến kháng nghị. Vốn là mệt mỏi cực kỳ thân thể, rất nhỏ dẫy dụa ngược lại gia tăng đối với Diệp Thần cám dỗ, trên người kích thích tăng thêm, trong miệng kháng nghị càng là biến thành ê a rên rỉ. Diệp Thần đầu lưỡi tại trong khoang miệng của nàng qua lại dò hỏi, hai tay càng là ẩn ẩn khiêu khích nàng gợi cảm mang, hưng phấn dư vị trung thân thể chậm chậm bắt đầu có phản ứng, mỹ nữ lưỡi thơm theo bản năng bắt đầu truy đuổi đầu lưỡi của hắn, tìm kiếm kia như ẩn như hiện khoái cảm. Lâm vào mê say trung giai nhân đã quên mất vừa mới chính mình lãnh diễm, lấy tay ôm đầu của hắn, không cho đầu lưỡi của hắn chạy trốn nữa lái đi. Dây dưa tại trắng mịn cánh tay ngọc trong đó, Diệp Thần tâm tình một trận kích động, ôn nhu dùng đầu lưỡi khiêu dẫn Liễu Hàm Hương lưỡi thơm, từng đợt tê dại tại hai người đầu lưỡi truyền lại, phòng ở tức thì lại tràn ngập lửa nóng xuân tình. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn lấy giai nhân, tay trái cầm chặt xanh miết cánh tay ngọc, dẫn đường kia nhu thuận trắng mịn tay nhỏ hướng chính mình dương vật kéo đi. Lạnh lẽo tay nhỏ chạm được lửa nóng dương thế, tráng kiện nóng bỏng không thể nắm chặt, giai nhân yêu kiều khu nhịn không được một trận dùng mình, một trận tê dại tại thân thể hai người đánh một vòng, tập trung ở tay của nữ nhân ngón tay cùng đại nam hài đỉnh đầu phía trên, như lửa hoa bình thường vỡ ra. A, hình như giống như bị điện giật, Liễu Hạm Hương nhẹ giọng kêu, nhưng là tay nhỏ run một cái cũng không có né ra. Đại nam hài bướng bỉnh làm nàng vô lực né ra, dục vọng trong lòng cùng tò mò càng làm cho chính mình khống chế không nổi tùy theo thế tử đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm căn kia quen thuộc mà đã lâu lửa nóng. Chính là vật này, vừa mới làm nàng đã trải qua địa ngục đến thiên đường lữ trình, làm nàng nhìn thấy thiên đường cầu vồng cùng tường vân. Lạnh lẽo tay ngọc cùng lửa nóng dương thế hình thành tương phản, mãnh liệt kích thích làm hai người đều tâm thần kích động, nhưng là hình như không có kinh nghiệm, Liễu Hạm Hương tay nhỏ cũng không có tiến thêm một bước động tác. Diệp Thần thì thầm đi qua nhẹ giọng nói Hạm Hương tỷ, người cao thấp nhúc nhích. Vừa nói xong, Liễu Hạm Hương khuôn mặt liền hồng thấu, ngượng ngùng phi thường đem mặt chuyển tới một bên, tay nhỏ cũng là kìm lòng không được bắt đầu cao thấp sáo động lên. Một trận khoái cảm đột nhiên từ dưới thể chỗ truyền đến, nguyên lai Diệp Thần ngón giữa cùng ngón trỏ đã nhẹ nhàng cắm vào ngượng ngùng hoa đạo lỗ lồn, liền nữ nhân phân bố dâm thủy cùng cao trào lưu lại, chậm rãi quất đánh lên. Như thủy triều khoái cảm kích động chìm đắm tại dục vọng chung hai người, Diệp Thần tích góp đã lâu tinh hoa hình như liền muốn bồng bột mà ra. Dục vọng bồng bột đến không thể ức chế tình cảnh, bị dục hỏa cháy Liễu Hạm Hương đã bắt đầu mê say, ngón tay đã không thể thỏa mãn, mơ hồ chung chỉ hy vọng có càng hùng tráng đồ vật phong phú hư không lỗ lồn, bản năng của động vật phát tác, cảm giác được vừa mới trong tay có thô viên lửa nóng dương vật, không kịp tự hỏi, đã là dẫn hướng đến chính mình nơi bí mật lỗ lồn đi. Phát giác được dưới người giai nhân khác thường, Diệp Thần nhìn trộm nhìn nàng động tác không có lên tiếng, ngón tay đã rút ra, nhẹ nhàng tại trước ngực nụ hoa lên xuống hoa động, dính mỹ nhân chất lỏng ngón tay nhẹ nhàng tại lặng yên bác khởi hồng anh đào thượng vẽ lấy hình cung, dần đến giai nhân một trận nhẹ run. Lửa nóng đỉnh đầu thượng vị chạm được kia đóa kiều diễm hoa hồng, một trận hiểu ra hiện lên Liễu Hạm Hương trong lòng. Chính mình sao có thể như vậy thụ dục vọng trái phải. Nhưng là thực sự là vô cùng hư không, thực sự là vô cùng nghĩ. Phương Tâm một trận đau khổ, cũng là buông tay ra, quay đầu đi, che lại theo xấu hổ mà đỏ lên gò má. Kịch liệt tâm lý đấu tranh biểu hiện ra đến chính là chân tay luống cuống, cực độ xấu hổ không để cho nàng biết như thế nào tự xử, hốc mắt trông doanh doanh nước mắt hình như muốn tràn ra. Nhìn đến giai nhân dị thường biểu hiện, Diệp Thần cũng là có chút hoảng hốt, nhưng là lập tức trấn tĩnh xuống. Nhẹ nhàng phất thuận theo nàng hỗn độn mái tóc, lại cầm chặt kiều đình ngọc nhũ vú sữa nhẹ nhàng xoa lấy, dùng môi hôn tơi khoe mắt nước mắt, thấp giọng hỏi nói Hạm Hương tỷ, làm sao vậy? Ô ô, ta thật sự rất tốt, hảo dâm đãng, ô ô. Hạm Hương tỷ, không phải là, người cái này không phải là dâm đãng. Người chính là khó kìm lòng nổi thôi, thả ra thể xác tinh thần, người cưỡng ép quá lâu. Dứt lời động thân về phía trước. Lửa nóng dương vật lập tức đâm vào nóng ẩm ấm áp lỗ lồn, thoáng chốc no đủ cùng tô chứng chiếm cứ Liễu Hạm Hương ngũ mật cũng chiếm cứ nàng nội tâm, một chớp mắt kia hạnh phúc làm nàng hoàn toàn say mê. Nha, a, xưa nay là năm nào là xưa nay. Ngươi không biết là ta dâm đãng sao. Nói không rõ cái gì nguyên nhân, Liễu Hạm Hương hiện tại thực để ý trên người cái này tiểu nam nhân ý tưởng, tại cái này mất hồn thời khắc. đúng là nhịn không được hỏi cái này dạng một vấn đề, hỏi xong sau đã kìm lòng không được, đem vốn xấu hổ đến Yên Hà một mảnh gương mặt xinh đẹp tàng đến Đại Nam Hải tai sau. Ta thích ngươi cái bộ dạng này, ngươi là của ta nữ nhân, ta là ngươi nam nhân cùng nữ nhân, tại đây trên giường không phải hẳn là như vậy sao? Làm sao có thể kêu dâm đãng đâu này? Hạm Hương tỷ, nói cho ta khổ cho ngươi, nói cho ta ngươi mệt, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi thụ một điểm tổn thương, ta muốn cho ngươi hạnh phúc. Thâm tình và rõ ràng thổ lộ, cùng với tùy theo mà đến động thân trường đâm, làm Liễu Hạm Hương tâm lý một trận ngọt ngào, nguyên bản đã buông lỏng tâm phòng lúc này đã hoàn toàn mở ra, còn ngươi xinh đẹp phụt ra ra đại dương mênh mông vậy thâm tình, hai tay dùng sức ôm sát Diệp Thần viên eo, líu díu địa đạo Diệp Thần. Ân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hy vọng, ta, không nhìn, sai, ngươi lấy, sau nhưng đừng, phụ Hạm Hương, tỷ, Nga nha. Nghe được giai nhân như vậy lời nói, Diệp Thần minh bạch tính mạng mình chung lớn nhất một cái cửa ải khó khăn đã qua, hơn nữa lại ngoài ý muốn bắt sống Liễu Hạm Hương phương tâm. Như vậy một cái mỹ diệu nữ nhân, như vậy một cái mập mờ hoàn cảnh, còn có như vậy cám dỗ lời nói, nữ nhân a, người đến tột cùng là cái gì? Vốn là chưa từng phát tiết dương vật trở nên càng thêm to lớn, bị ủng hộ chủ nhân cho nó cường đại hậu cần duy trì, chợt tăng nhanh kích thích cùng no đủ cảm giác làm Liễu Hạm Hương không khỏi lại là một trận nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần dùng nguyên thủy nhất tư thế bắt đầu nhân loại tối căn nguyên theo đuổi, chọn, đâm, chui, quét, lửa cháy lan ra đồng cỏ thương khí thế như hồng, dẫn giai nhân chiều dục vọng đỉnh phong trèo lên. Liễu Hạm Hương cảm nhận bên trong thân thể lửa nóng cùng phong phú, dần dần thả ra tình dục bắt đầu lộ rõ cái này tuổi trẻ nữ nhân đặc hữu dục vọng đặc thù, dùng sức ôm Diệp Thần eo. Ẩn ẩn nâng lên mông ngọc phối hợp hắn quất cắm, non mịn hoa tâm dần dần nở rộ, theo gió lay động truy đuổi ong bướm tiếp thu. Tráng kiện dương vật xuyên tới xuyên lui, hoa đạo tàn hoa thưa thớt, hóa làm xuân bùn nhiều điểm, kể ra vô tận khát cầu cùng khao khát. Giống như là tìm kiếm thời gian trôi qua trong thế tục vĩnh hằng, một lần lại một lần va chạm, trà đạp, kiểu diễm hoa hồng hoàn toàn nở rộ, nghênh tiếp sinh mệnh lực lượng. Mỗi một cái lay động đều mang lên nhiều điểm trần thế sinh cơ cùng linh động, đem linh hồn tối đặc hơn tuyển nhiễm, thăng hoa. A, thật là thoải mái thật sâu. A, ngươi, dương vật của ngươi trở nên càng thô lớn hơn. Ân, ngươi chậm một chút đi ta. A, thật là nặng dùng tốt. Lực a, ừ, đã cao trào qua thân thể tương đương mẫn cảm, căn bản không thể thừa nhận cao như vậy tần suất tình yêu. Liễu Hạm Hương vừa đã trải qua gần trăm phía dưới quất cắm, đã là chật vật không chịu nổi, lập tức liền muốn vứt mũ bỏ giáp, dương cờ đầu hàng. Cảm giác được mỹ nhân sắp lên đỉnh phản ứng, Diệp Thần dừng lại, nhẹ nhàng rút ra dương vật của mình, đột nhiên hư không làm Liễu Hạm Hương sắp tới đem lên đỉnh khoảnh khắc kia ngã xuống, hai tay dùng sức ôm lấy Diệp Thần không cho nàng rời đi, trong miệng càng là ê a có tiếng kêu la không muốn. Diệp Thần cúi đầu tại nàng bên tai nói câu gì? Nàng không còn kháng nghị hắn rời đi, buông ra hai tay, chính là đấm nhẹ hắn một chút, ưng quay đầu đi, xấu hổ rốt cuộc không ngẩng nổi đến, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng lên mỹ diệu mông, đem trong lòng giai nhân chờ mình, làm nàng hiện lên nằm sấp tư thế nằm quỳ tại đầu giường. Rối tung tóc dài phiêu rũ xuống đến, che ở Liễu Hạm Hương đỏ bừng gò má cùng đẫy đà lỗ tai, đem đầu chôn thật sâu tại gối đầu giai nhân e lệ không thôi, không dám phát ra âm thanh. Vừa vặn thì không được vặn vẹo lại vụng trộm nói ra nó chủ nhân lúc này là cỡ nào cần phải cái loại này phong phú cùng no đủ cảm giác. Chìm eo xuống ngựa, Diệp Thần thoáng làm nhắm liền thật sâu từ hai đùi ở giữa đâm vào lửa nóng lỗ lồn, sớm không chịu nổi thân thì tại đây chợt dưới sự kích thích một trận mềm yếu. Nếu không phải là Diệp Thần đỡ lấy mông của nàng, sớm nhuyễn ở tại đầu giường, ngẫu nhiên bởi vì biên độ quá lớn, dương vật lơ đãng thoát ly đi ra, hắn liền theo cái kia quỹ đạo mạnh mẽ lập tức rót vào. Cứ như vậy đỡ lấy sụi lơ người ngọc, Diệp Thần bằng làm nam nhân hưng phấn tối làm nữ nhân cảm giác kích thích tư thế bắt đầu cuối cùng xông pha, xa xa ngọn núi giống như đã bắt đầu kêu gọi đôi này say mê nam nữ chiều nó phóng đi. Mãnh liệt phong phú tăng thêm mới là tư thế cơ thể, không vài cái Liễu Hạm Hương liền ẩn ẩn nhìn thấy phía trước điểm cuối, thân thể kìm lòng không được về phía sau thúc đẩy, một chút phối hợp phía sau Đại Nam Hải nhanh chóng hướng chỗ đó bay đi. Một mực thẹn thùng buông xuống trán cũng lấy dũng khí vòng vo, trước mắt thâm tình nhìn chằm chằm phía sau cái này làm chính mình sung sướng vô hạn kẻ xấu. Gần, gần, cuối cùng đến. A, ném, ta ném, ta, ta. Thật dài một tiếng hát ca, Liễu Hạm Hương run rẩy đến đỉnh phong, nóng bỏng chất lỏng theo phòng hoa dâng mà ra, đem Diệp Thần lửa nóng đỉnh đầu dội vừa vặn, vẫy vẫy vẩy vẩy, lăng đầu lăng não phân thân còn chưa hiểu rốt cuộc cái gì tập kích chính mình, liền run run rẩy rẩy run lên hai cái, đem đầy bụng tinh hoa khuynh tả tại lửa nóng lỗ lồn bên trong, dự uy không giảm, tiếp tục lay động vài cái, mới dần dần an phận xuống, không còn làm chuyện xấu. Xúc tích mấy tháng tinh dịch mạnh điên cuồng bắn, làm người ta thê thiếu phụ hoa tâm bị này quán chú dương khí tinh hoa như bị phỏng, đã yếu bất phun lại đột nhiên liệt lên. Hạm Hương tỷ, thoải mái sao? Nhìn Liễu Hạm Hương dần dần bình phục lại đến, Diệp Thần từ phía sau lưng ủng mỹ nhân du nhuận trơn bóng thân thể, ôn nhu dùng chính mình hơi lộ ra thô ráp khuôn mặt cọ sát Liễu Hạm Hương yêu kiều yếp, tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Sau cao trào nữ nhân dần dần bình tĩnh. Đã lâu nhiều năm khoái cảm vài lần tập kích thân thể của nàng sau đó, như thủy triều dần dần rút lui, chờ tay ôm đại nam hài cổ, quay đầu đến, một đôi thu thủy tại đây khuôn mặt lên xuống quét một vòng, vài lần hương xuyễn về sau, oán trách nói hừ, đều là ngươi hại người, làm người ta. Nhân biến thành cái bộ dạng này, tốt xấu hổ. Nói nơi này đã là không chịu nổi, lại đem đầu vòng vo đi qua, quay lưng xa cách gặp lại thiếu niên tình nhân, không dám quay đầu. Hạm Hương tỷ, nhẹ nhàng bám nàng trán, Diệp Thần nhỏ giọng nói ta yêu ngươi, ta nguyện ý dùng ta chỉ có bình thường một đời đến yêu ngươi, có lẽ trước kia lòng ta tràn đầy chiếm giữ tràn đầy hắc ám, nhưng là khoảnh khắc này, trong lòng ta tràn ngập, chính là đối với ngươi yêu, yêu vô tư, mặc kệ ngày mai như thế nào, ngươi đối với ta như thế nào, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta toàn bộ để chứng minh ta đối với ngươi yêu. Thâm tình thông báo không phải là xuất từ giả dối. Mà là xuất từ chân tình biểu lộ, khả ái như vậy nữ nhân vốn chính là nhân gian vưu vật, huống hồ đã xuân phong vài lần. Cái gọi là tình yêu, kỳ thật bất quá chính là một loại thân thiết ỷ lại cùng tín nhiệm đã thiên tính hấp dẫn, yêu cực chí chính là tính giao hòa, tiết kiệm được phía trước rườm rà, tuy rằng đã trải qua 3 năm chia lìa, nhưng là, dù sao vẫn là gặp lại rồi. Diệp Thần vốn là cái đa tình mầm mống, thời khắc này càng là xúc động tâm lý đối với tốt đẹp tình yêu hướng tới. Một lần không biết tiền đồ ý gì tâm, cũng bỏ thêm vào tràn đầy yêu thương cùng thương yêu, trong lòng nghĩ, chính là cấp trước mắt nữ nhân này cũng đủ bao dung, cũng đủ an toàn, còn có cũng đủ hạnh phúc, khoảnh khắc này, làm hắn đi tìm chết để chứng minh hắn đối với nàng yêu, hắn là thật đạo nghĩa không thể chùn bước. Diệp Thần, Hạm Hương tỷ không biết người yêu ta rốt cuộc sâu đậm hoặc là đúng hay không yêu ta, nhưng là ta nguyện ý nếm thử đi yêu ngươi, đi cái búng trong lòng ta đã chết yêu. Ta đã thật lâu chưa từng có quá bị người khác quan tâm bị người khác ôm vào trong lòng tinh tế yêu thương cảm giác, có lẽ chính xác là duyên phận, hoặc là nghiệt duyên, để cho chúng ta như vậy gặp nhau, như là đã đi đến bước này, đã không thể làm cái gì cũng chưa phát sinh qua, ta cũng không cách nào lảng tránh chính mình trong lòng ý tưởng chân thật. Của ta thanh xuân đã lãng phí rất nhiều, ta không nghĩ tiếp tục phí thời gian đi xuống, ta muốn dũng cảm đối mặt với cái này toàn bộ. Trách nhiệm không nói. Ta không trốn tránh, ta cũng hy vọng ngươi không trốn tránh trách nhiệm của ngươi, đây hết thảy, chúng ta liền thật tốt tâm sự a. Theo dục vọng chung dần dần thanh tỉnh, Liễu Hạm Hương khôi phục tài trí nữ nhân đặc hữu lý trí, tự hỏi vấn đề cũng thanh thoát lên. Lúc này Diệp Thần điện thoại vang lên này, Thạch A-Z, 7 giờ tối đi Shangri-La tửu điếm tham gia yến hội. Ta phải đi, biển xanh đào đặc biệt ta cùng đi nàng. Được rồi, rốt cuộc là ai an bài? Người cũng không biết, cũng là nhận ủy thác của người thôi. Vậy được rồi, bye bye. Lại là Thạch Khiết Di cái này ống loa, không hiểu được an bài, Diệp Thần cũng không biết rõ đến tột cùng là ai tại phía sau màn chơi túng đây hết thảy, hắn bất đắc dĩ nhìn Liễu Hạm Hương. Người có việc phải đi sao? Liễu Hạm Hương thất vọng chi tình tràn đầy hài lòng. Hạm Hương tỷ, kỳ thật ta cũng hy vọng. Vừa mới muốn trần thuật lý do của mình. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Liễu Hạm Hương duỗi tay theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại lên, là một cái hoàn toàn xa lạ dãy số, tại trước kia như vậy điện thoại nàng là không nhận lấy. Có lẽ tối nay có chút đặc thù, trước mắt người nam nhân này hoặc là nam hài này tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng là tự nhiên làm nàng có một loại dựa vào, nghĩ vậy, trong lòng ngọt ngọt, nàng thâm tình nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhấn nút trả lời này, ta là Liễu Hạm Hương, ngươi tìm người nào? Giọng nói mềm mại, tràn ngập sau khi mây mưa lười biếng cùng xuân tình. Thầm thầm, Tiểu Nhã uống say, chúng ta bây giờ tại các ngài dưới lầu, ký túc xá đi vào không được, mấy người chúng ta đợi sẽ đi quán nét chấp nhận một đêm, liền đem nàng đuổi về đến đây. Cái khác đã không trọng yếu nữa, phòng ở hai người sắc mặt đều thoáng chốc khẩn trương lên. Bây giờ nên làm gì? Liễu Hạm Hương trấn tĩnh xuống tâm tình lại lần nữa thay đổi hoảng loạn, chính là ửng hồng trung nổi lên tái nhợt, nhìn lại càng là dẫn người. Hạm Hương tỷ, người thật đẹp. Nhìn đến hoảng loạn giai nhân, Diệp Thần nhịn không được cửa ra vào khen. Đến lúc nào rồi rồi hả, còn nói những cái này. Tuy là oán hận, nhưng là phương tâm vẫn là không nhịn được vui sướng phi thường, dù sao bị khác phái thưởng thức là mỗi cá nhân thiên tính. Chương 0989 xinh đẹp thiếu phụ Hàn giai xinh đẹp. Hai người lúc nói chuyện tay chân sẽ không dừng lại, lấy mau chóng tốc độ xuyên chính mình quần áo, Liễu Hạm Hương trước mặc quần lót, nhưng là mang áo ngực khi tay đã bắt đầu phát run, sau lưng nút thắt sống chết đều chụp không được, Diệp Thần đang tại mặc quần, vừa nhắc tới một nửa, nhìn đến giai nhân lo lắng bộ dạng, quần cũng không kịp xách, liền dịch chuyển quá thân đến, duỗi tay giúp nàng nhẹ nhàng chụp phía trên, sau đó về phía sau vòng vo một chút, bao lại một mảnh xuân quang, tay cũng tự nhiên dừng lại tại kia. Cảm nhận giai nhân đẫy đà cùng gợi cảm, cảm nhận được đại nam hài tình nhân trên tay ấm áp, Liễu Hạm Hương tâm thoáng chốc hòa tan. Đã bao nhiêu năm, không có người như vậy săn sóc đối đãi chính mình quá, sợ cái gì? Tuy rằng trước mắt cái này đại nam hài tuổi tác rất nhỏ, nhưng là chỉ cần là thật yêu. Không được, thầy trò yêu nhau dù sao cũng là không chỉ, nữ nhi phản cảm. Có thể mình là thực sự muốn, tuổi đổ thật không là vấn đề. Suy nghĩ khoảnh khắc quay lại vài cái qua lại, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đánh rớt đại nam hài làm chuyện xấu bàn tay to, phương tâm cũng là đã có kết quả, Diệp Thần cũng là không biết, chính mình thói quen một cái động tác, vững chắc buộc lại trước mắt giai nhân tâm. Hạm Hương tỷ, ta là trốn hạ vẫn là làm sao bây giờ? Phía sau, hai người thành thục trình độ lập kiến rốt cuộc, Diệp Thần tuy rằng tuổi trẻ, chưa thấy qua đại sự gì, bất quá nhưng cũng là thân kinh bách chiến các loại nữ nhân, nhưng ở này nguy cấp bách khi không tự giác hướng trưởng giả cầu cứu. Nhìn đến tiểu nam nhân trên mặt thần thái, Liễu Hạm Hương nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, đưa qua tay trái, nhẹ nhàng xoa lên Diệp Thần khuôn mặt. Diệp Thần, chúng ta thong dong điểm, không tính là quá muộn, liền nói ngươi đến thảo luận muội muội ngươi Diệp Hiểu Lộ học tập sự tình, phỏng chừng bọn hắn không có khả năng hoài nghi a. Trước kia Tiểu Nhã nàng cũng vì thành tích sự tình, sống chết năn nỉ nhân gia lão sư đến đêm khuya đâu. Chính nói, sắc mặt đột biến đổi, ánh mắt chiều Diệp Thần phục ra, hai người dường như cũng nghĩ tới điều gì này nọ, tiếp lấy líu díu một câu, cũng không hội. Liền cúi đầu không nói chuyện, nhậm Diệp Thần kéo lấy tay nàng chiều phòng khách đi đến. Ức chế không được đáy lòng lo lắng, Diệp Thần tay cũng có điểm run rẩy, im lặng theo lấy xinh đẹp người vợ nhân mẫu đi hướng phòng khách. Đợi hắn đi ra, Liễu Hạm Hương thuận tay đóng cửa phòng ngủ, đem cô kia nam nữ chất lỏng khí tức nhốt tại bên trong, cũng đem tràn đầy xuân tư nhẹ nhàng khóa lên, chuyên tâm đối mặt trước mắt này nói không lên nguy hiểm nguy hiểm. Liễu Hạm Hương mặc vào áo khoác, trong lòng có quỷ, lúc nào cũng là cảm thấy xuyên kín điểm mới không có khả năng khải nhân lòng nghi ngờ. Hai người ngồi vào chỗ sau nhất thời không biết nên nói cái gì đó mới tốt, vừa mới phát sinh sự tình thật giống như là ở trong giấc mơ, cuối cùng nghĩ đến câu chuyện. Diệp Thần ổn định tinh thần, há mồm nói Hạm Hương tỷ, 3 năm phân biệt đối với ta mà nói thực dài rằng giặc. Ta rốt cuộc không chịu nổi phần này ngăn cách. Nói được này, Diệp Thần đã là tiếng nói nức nở, trước mắt không khỏi nhớ tới 3 năm thời gian đối với mối tình đầu thần thương, tâm lý bách vị tạp trần, mũi nhất chua, nước mắt thế nhưng dâng lên. Diệp Thần, đừng như vậy, Hạm Hương tỷ bộ dạng trước kia đối với ngươi, xác thực cá nhân thành kiến, này, tỷ được nhận sai. Tỷ thực nghĩ một lần nữa làm hồi hiền thê lương mẫu, cự tuyệt hấp dẫn của ngươi, cùng hắn một lần nữa bắt đầu, nhưng là 3 năm nay đến hắn lại làm cho ta càng thêm thất vọng, lòng ta đã chết. Hiện tại nghĩ đến, thật, ngươi, đừng sinh tỷ tỷ khí được chứ. Tiếng nói sâu kín, hồi tưởng đi qua chuyện thương tâm, Liễu Hạm Hương cũng là tâm chua phi thường, ánh mắt mê loạn, ánh mắt lại có một chút phiếm hồng, liền muốn khóc. Tỷ, ngươi không thể khóc. Bằng không một hồi con gái ngươi trở về, vậy không dễ làm á. Đừng khóc a, ngoan, ca ca không tức giận. Nhìn đến giai nhân nước mắt như mưa thần thái, Diệp Thần đau lòng không thôi, tiềm thức liền đem trước kia cái kia bộ cầm ra đến, đi tới đem nàng ôm vào trong lòng, tế tiếng an ủi một phen. Đi, không biết xấu hổ a, so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, ai? Ai nhận thức ngươi là ca ca a? Nghe được đại nam hài lời nói, lĩnh hội trong này quan tâm cùng yêu thương, giai nhân một lòng lập tức hóa, phương tâm không yên, nhẹ nhàng ôm lấy đại nam hài, hạnh phúc đem mặt rúc vào đại nam hài bụng phía trên, đột nhiên ngửi được một cỗ mập mờ hương vị, đỏ mặt lên, khẽ đẩy một chút hắn. Chạm xa một chút, có ngươi như vậy cùng lão sư nói sao? Học sinh xấu, tiếng nói líu díu, lúng đồng tiền đẹp như hoa, nơi nào còn có lão sư chủ nhiệm lớp phong thái, hoàn toàn chính là luyến ái chung một cái tiểu nữ nhân. Nghe nữ nhân như sân tự oán lời nói, Diệp Thần trong lòng rung động, đem ở mỹ nhân gương mặt xinh đẹp hung hăng một nụ hôn, mới đi bàn trà một bên khác ngồi xuống, ngồi ở cái gọi là sư sinh khoảng cách ở ngoài. Cảm giác được chính mình gò má nóng bỏng, Liễu Hạm Hương nhanh đi trong phòng vệ sinh vọt hạ mặt, nhìn đến chính mình khuôn mặt không còn như vậy ửng đỏ, lúc này mới buông xuống điểm lo lắng, chậm rãi ngồi xuống, có vẻ giống như chờ đợi thẩm phán. Liễu lão sư, ngài nhìn, ngài có thể hay không đem tiếng Anh bài kiểm tra cầm lấy, nói cho ta nghe một chút đi Diệp Hiểu Lộ thành tích cuộc thi cái gì, không thể làm như vậy ngồi a. Diệp Thần lấy lại tinh thần, hảo tâm nhắc nhở mỹ nhân lão sư một chút, ai ngờ đổi lấy cũng là một cái bạch nhãn. Gia nhân đứng dậy đi thư phòng cầm lấy bài kiểm tra trên đường, còn thường hắn eo thượng một cái ngoan bóp, thật sự là cái gọi là nữ nhân vô thường, ai? Hai người sắp xếp tâm tình, thật nghiêm túc thảo luận khởi Diệp Hiểu Lộ học tập tình trạng cùng thành tích cuộc thi vân vân. May mà Liễu Hạm Hương ra là đang tại lầu 5, Tiểu Nhã vài cái đồng học bận tâm vị lão sư này thầm thầm, nghe nói đồng học tụ hội nữ nhi cư nhiên biết uống rượu, hơn nữa uống rượu, 89 phần 10 giận dữ chi nộ. Cho nên điện thoại là cách hai con đường thời điểm liền đánh nhau đến, đợi tiếng gõ cửa vang lên thời điểm, hai người sớm khôi phục thái độ bình thường, chính xác là đang thảo luận Diệp Hiểu Lộ bình thường học tập. Đông, thùng thùng thùng, thùng thùng. Kế tiếp là chuông cửa leng keng một tiếng. Liễu Hạm Hương thân thể yêu kiều chấn động, đứng người lên, đối với Diệp Thần nhỏ giọng nói là ta nữ nhi trở về, đây là ám hiệu, 132 leng keng, cái này chết tiệt nha đầu còn không có say thật sự. Ngươi đừng, bằng không thì không buông tha ngươi. Nhìn đến đại nam hài thuận tay ném này hôn gió, nhịn không được hờn dỗi một tiếng, đi tới mở cửa. Cửa sắt mở ra, một cái thần thái vi huân thiếu nữ xuất hiện ở cửa. Da rẻ trắng nõn, ngang tai tóc ngắn nhẹ nhàng bên tai một bên phiêu động, xinh đẹp môi hơi hơi hà hơi, hình như trong miệng cái gì vậy đang tác quái, mũi ngọc đã hồng thấu, song má phía trên một chút điểm đỏ ửng xen lẫn nhau thấp thoáng. Tinh tế liễu diệp mi phía dưới một vũng thu thủy sóng biếc nhộn nhạo, làm người ta nhìn vui vẻ thoải mái lại tâm thần nhộn nhạo. Mái tóc có một chút loạn, trán rũ xuống vài tóc đen, thường thường che lại vân mi, bị chủ nhân tức giận nhất ném, phi mở sau lại phục rơi xuống, không muốn rời đi. Có này vài mái tóc quấy phá, khuôn mặt đã là thấy không rõ lắm, nhưng là môi hồng răng trắng, tăng thêm hồng phấn cao cổ áo lông cùng tẩy trắng cao bồi kho, đã dẫn nhân phi thường. Bên cạnh hai nữ sinh nhẹ nhàng đỡ lấy, đã bị diễm quang che giấu. Nhìn Liễu Hạm Hương thẳng đến nàng đi qua, cũng biết đây là lão sư trong miệng Tiểu Nhã. Cái này phải là con gái của nàng đi à nha. Diệp Thần một bên vụng trộm đánh giá, một bên nghĩ quá một hồi lý do thoái thác, trong não đại thể ý tưởng đã chuẩn bị xong, chỉ kém đợi sau khi tung đi. A, Tiểu Dĩnh, ngươi cũng tới. Tiểu Nhã như thế nào uống nhiều như vậy a, các ngươi. Ai? Đây là học trò ta ca ca, Diệp Thần, thậm chí, vừa thi xong cuối kỳ thử, lại một cái đến thay muội muội dò hỏi thành tích cuộc thi. Ngữ khí rất là thoải mái, hình như thực bình thường giới thiệu giống như, Diệp Thần minh bạch, nàng là nhìn đến nữ nhi uống say, nữ nhi đồng học ứng phó liền đơn giản nhiều. Trời biết bóng đêm lên đây, dò hỏi thành tích đệ tử ca ca còn nương nhờ lão sư trong nhà có không có vấn đề. Nhưng là hai nàng này đứa nhỏ hình như thực tin tưởng bình thường đoan trang lão sư thầm thầm không có khả năng câu dẫn nam nhân, phát sinh cái gì cũng không có khả năng như vậy bình thản, thêm nữa chính mình uống điểm kia bia, đã không như thế nào biết dùng đầu óc tự hỏi, còn có sofa bên cạnh đôi kia Diệp Thần mua được quà tặng, đây hết thảy cũng làm cho các nàng rất tin không thôi. Tâm lý chính là vụng trộm oán trách cái này chết Tiểu Nhã, không muốn theo ta uống gì rượu dao bôi, còn không sớm một chút trở về trường học. Chạy tới ăn ma lạt thang, kết quả còn muốn phiền toái thầm thầm, đã trễ thế này. Diệp Thần a một tiếng, cùng hai người chào hỏi. Hai nữ sinh đem Tiểu Nhã đỡ đến thuộc về phòng của nàng ở giữa bên trong, phóng tới trên giường. Chỉ chốc lát sau, Liễu Hạm Hương đi ra, vừa đi một bên lớn tiếng nói Tiểu Dĩnh, người chớ cùng Tiểu Nhã chen lấn, một hồi đến ta gian phòng ngủ đi. Để cho bạn học ngươi nhóm về sớm một chút a, chết đứa nhỏ, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Lúm đồng tiền đẹp đột đỏ lên, đổi đề tài nói, ta trước thu thập phía dưới, ngươi đi tắm rửa một cái, Tiểu Nhã liền kêu nàng như vậy ngủ đi, cẩn thận lạnh sinh bệnh, hậu thiên còn có kiểm tra. Lời còn chưa dứt, liền chiều phòng ngủ của mình đi tới, đẩy ra môn lại nhẹ hồi chán, trong mắt mang chút oán hận, ý bảo Diệp Thần cùng nàng đi vào, Diệp Thần vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn đi đi qua, không dám nhìn thẳng. Diệp Thần, ngươi về sớm một chút a, đừng lo lắng á, hiểu lộ toàn bộ có tỷ tỷ thế nào. Ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Khả Tình chỗ khám bệnh bận rộn sao? Lời nói tiếng rất thấp, không gần sát căn bản nghe không được. Không bận rộn, ngày mai hẳn không có sự tình gì, bất quá trễ hai ngày khả năng có việc muốn đi ra ngoài. Không biết gia nhân rốt cuộc có ý tứ gì, Diệp Thần liền triệt để tất cả nói. Như vậy a? Một câu cuối cùng tiếng nói thực thỉnh, Diệp Thần cũng không có nghe rõ, ngươi chiều nay đến đây đi, giúp ta sửa đổi một chút bài kiểm tra, như vậy chúng ta lại nhìn hiểu lộ có thế nào một chút bạc nhược điểm, có thể chứ? Nhìn đến giai nhân đỏ bừng khuôn mặt, Diệp Thần tâm lý như thế nào không rõ là chuyện gì xảy ra. Miệng vội vàng đã nói. Liễu Hạm Hương đem Diệp Thần đưa đến ngoài cửa, đem cửa chống trộm khẽ che, Liễu Hạm Hương cổ dưới dũng khí, tại hàng hiên kéo giữ Diệp Thần tay. Ôm chặt lấy Diệp Thần, hàng hiên nội bởi vì Liễu Hạm Hương cố ý không mở cửa đèn, có chút u ám. Hai má nhẹ nhàng vuốt phẳng đại nam hài khuôn mặt, Liễu Hạm Hương líu díu tại hắn bên tai nói tiểu oan gia, mấy ngày nay, ngươi bình thường đến nhìn tỷ tỷ, được chứ? Ân, nhất định đến, ta nhất định đến bồi tỷ tỷ. Diệp Thần thương yêu không thôi hôn hít giai nhân một chút, ngoan quyết tâm đến xoay người đi. Diệp Thần không biết, phía sau hắn, cái kia nữ nhân khinh thân ngâm nga, làm người ta con dế, tốt xấu hổ đâu. Một giờ không đến, hai người quan hệ liền phát sinh như vậy biến hóa long trời lỡ đất, nhân sinh thay đổi rất nhanh, chính xác là, quá mẹ nó kích thích. Ca, làm xong sao, ta bình thường thành tích còn có khả năng, kiểm tra khi cũng nghiêm túc, bất quá chính là lớp học thượng thính âm nhạc thôi. Có người tại, như thế nào cũng phải bảo ta, không thành vấn đề. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình a, anh ngữ lão sư có thể thu ngươi lễ. Hắc, không nghĩ tới. Diệp Hiểu Lộ tại trong điện thoại sung sướng giống chỉ tiểu chim khách. Kia được nhìn ngươi đưa chính là cái gì lễ, không nghĩ tới, ngươi không nghĩ tới hơn, vừa nghĩ đến phần kia lửa nóng, Diệp Thần tâm lý một trận run run, dạ một chút, xoay người xuống lầu thẳng đến Shangri-La tửu điếm đi qua. Hàn giai xinh đẹp, lão công chính là biển xanh đào. Vì để cho chính mình có mê người đường cong, mạn diệu dáng người, thường ngày nàng nhưng là phi thường coi trọng dáng người cùng làn da bảo dưỡng cùng duy trì. Mỗi khi biển xanh đào bạn tốt lấy đố kỵ giọng điệu nói với hắn. Hâm mộ hắn có thể có được giống nàng xinh đẹp như vậy lại gợi cảm lão bà thời điểm Hàn giai xinh đẹp nghe vào tai thật sự là cảm giác được kiêu ngạo, toàn thân cũng đều khinh phiêu phiêu. Đại đa số người cho rằng, nàng kia xinh đẹp khuôn mặt đặc biệt hấp dẫn bốn phía ánh mắt. Kỳ thật nàng kia 34D vú lớn, cùng với bằng phẳng không giấu vết bụng, rắn chắc mà có giãn 10 chân mông, còn có kia đều đặn thon dài, cơ lý rõ ràng một cặp chân đẹp, mới là chân chính dẫn tới mọi người lén lút tầm mắt địa phương. Kỳ thật, những cái này ca ngợi lời nói, chỉ là nàng thường ngày bộ dáng, nàng còn không có hết sức đi ăn diện đâu. Hàn giai xinh đẹp đoán nghĩ, nhất định có rất nhiều người thấy nàng cái loại này phía nam bảo thủ nữ tử xuyên qua. Bởi vì nàng là một già cũ kỹ. Nói thật ra, nàng không phải là một cái đi ở thời đại phía trước, đuổi theo lưu hành nữ tử, nhưng nàng cũng tuyệt không phải như một loại nhân suy nghĩ cái kia dạng cũ kỹ. Bởi vì gia cảnh bần hàn, phụ thân bệnh nặng, Hàn giai xinh đẹp mới rất không tình nguyện gả cho biển xanh đào, đến từ Hàn giai xinh đẹp phương diện nghiêm khắc gia giáo cùng biển xanh đào không chiếm được chính là tốt nhất tâm lý. Khiến cho mặc dù tại biển xanh đào ngu xuẩn nhất ngu xuẩn muốn động thời điểm cũng không có thể vượt qua lôi trì, rất nhanh liền bước thượng thảm đỏ, cộng phổ liền cành, tại động phòng hoa trúc chi dạ, Hàn giai xinh đẹp mới gần như hy sinh vậy đối với biển xanh đào kính dâng xuất xử nữ đồng trinh. Trước hôn nhân nàng một mực bảo trì tấm thân xử nữ, đây đều là xuất xứ từ cho hắn phía nam cũ kỹ tư tưởng tại khắc chế các nàng. Đêm tân hôn, nàng trở thành một cái chân chính nữ nhân. Nhưng là hôn sau khi được quá 2 năm không ngừng cố gắng, đều không có bất kỳ thành quả nào, mà hai người bọn họ tại chuyện phòng the cùng tính công năng cùng phối hợp phương diện cũng không có đặc thù dị thường tình trạng, cho nên bọn hắn cho rằng là nên đi tìm phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp đến thay bọn hắn chẩn đoán nhìn nhìn, nghe một chút ý kiến của bọn họ. Kia 2 năm không ngừng cố gắng, làm nàng đối với chính mình sinh lý chu kỳ phi thường hiểu rõ, có thể thực tinh chuẩn bắt lấy chính mình dụng chứng ngày, biết chính mình dễ dàng nhất thụ thai khu ở giữa, biển xanh đào, nàng tiên sinh, hắn cũng không phải bình thường phối hợp cùng một chỗ hợp tác, nhưng là năm qua năm, trải qua vài cái nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm định kết quả biểu hiện, nàng bộ phận là không vấn đề chút nào, khả năng vấn đề là ra tại nàng lão công cái kia phương diện. Có thể là bởi vì hắn quá mức rượu chè ăn chơi hút thuốc cắn thuốc, tinh trùng số lượng có chút rơi xuống, so với bình thường thái độ bình thường số lượng muốn giảm rất nhiều. Tại trải qua nhiều vị nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm định cùng đề nghị sau đó, bởi vì nàng lão công biển xanh đào nam tính tự tôn, này trùng loại giống như ngựa giống tâm tính tự nàng sinh sôi nảy nở cảm giác yêu việt, tăng thêm khả năng thời gian hao tổn trịch, đến tiếp sau vấn đề lỗi tung phức tạp. Cuối cùng dẫn đến bọn hắn huyền cự những cái này có liên quan thụ tinh nhân tạo phương diện xem như cùng đề nghị, bọn hắn đành phải tiếp tục không ngừng cố gắng, nếm thử. Cuối cùng, bọn hắn theo kia một chút có đồng dạng thụ thai vấn đề thành thục thức hữu nhân, tìm được kia vì để bọn hắn đạt tới tâm nguyện bác sĩ. Trải qua kiểm nghiệm sau đó, hắn cùng bọn hắn nói, nếu như vợ chồng bọn họ hai người có thể một lần nữa điều chỉnh chuyện phòng the tần suất cùng chu kỳ, muốn mang thai đều không phải là việc khó. Vợ chồng bọn họ song phương sinh lý tình trạng đều không có vấn đề, chính là đi lại với nhau quá mật dẫn đến mỗi lần xuất tinh tinh trùng hàm lượng thiên đê. Hắn theo sau còn nói đến, nhiều lắm vợ chồng giống bọn hắn giống nhau phạm vào loại này sai lầm, quá nóng lòng, quá mức cố gắng gieo hạt mà phát sinh loại này tinh trùng loãng tình trạng. Hắn đề nghị bọn hắn ít nhất trước cấm dục lục chu, làm lão công biển xanh đào tinh trùng số lượng gia tăng đến bình thường so giá trị. Hơn nữa đoạn thời gian này nàng cũng muốn dùng nâng cao thụ thai dẫn dược vật, sau đó tại thích hợp nhất thụ thai thời kỳ sinh hoạt vợ chồng, cố gắng thi vì. Đề nghị của hắn phi thường đúng trọng tâm, bọn hắn quyết định dựa theo hắn đang nói phương pháp đi chấp hành, vì gia tăng xác suất thành công, Hàn Giai xinh đẹp sáng sớm hôm qua còn cố ý tiến đến Đại Thang Sơn Quan Âm miếu thắp hương cầu từ đâu. Bọn hắn hạch đúng rồi một chút làm việc lịch, vừa vặn tại sau đó thứ 6 chu có tiệc cưới. Biển xanh đào một cái bạn tốt muốn kết hôn, bọn hắn đều cảm thấy nên cùng đi ra ngoài đi một chút, hơn nữa cũng nên cần phải có cái lãng mạn sung sướng chi dạ. Bọn hắn dùng bút thành thạo việc lịch thượng tướng cái kia ngày hoa cái vòng tròn, bắt nó cấp vòng, đó là vợ chồng bọn họ lưỡng nhất trí mong chờ hẹn gặp chi dạ, mà lúc này Hàn Tú Phượng điện thoại tới. Tại Hàn Giai xinh đẹp trong mắt, Hàn Tú Phượng là một cái khôn khéo giỏi giang bà. Nàng theo con biển xanh đào nơi đó biết bọn hắn vợ chồng son đêm nay muốn đi Shangri-La tửu điếm tham gia tiệc cưới, mà nàng một cái tốt bằng hữu con cũng là Khang Hoa bệnh viện đối thủ cạnh tranh, đồng dạng cũng tham gia trận này tiệc cưới, tên của hắn tên là Diệp Thần. Hàn Tú Phượng nói nàng và cái kia bạn tốt đã từng là đối với tốt vô cùng bằng hữu, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh với nhau, lúc nào cũng là nghĩ hết biện pháp muốn thắng nổi đối phương, các nàng hình như lẫn nhau ở giữa lúc nào cũng là có được đối phương mong muốn. Khát vọng nhất đồ vật cùng sự vật. Tổng thể nói đến, hai cái này nữ nhân ở trong đời đều có thể nói là thành công. Vài năm trước, các nàng hai người phát sinh nghiêm trọng tranh chấp, không còn đến hướng đến, chính mình bích ra theo long ra làm chó săn sau cùng cái kia nữ nhân con Diệp Thần cũng hình cùng người lạ. Hàn Tú Phượng hy vọng có thể lợi dụng lần này tiệc cưới cơ hội, làm biển xanh đào cùng Diệp Thần hai người tại vui mừng không khí hạ lẫn nhau tướng tụ tập. Có thể thuận lợi hóa giải được hai người năm đó không thoải mái, tiến tới có thể khôi phục lẫn nhau ở giữa tình hữu nghị. Cho nên hy vọng Hàn Giai xinh đẹp tại tham gia tiệc cưới thời điểm cũng có thể đối với Diệp Thần biểu hiện ra thiện ý, để tăng tiến biển xanh đào cùng Diệp Thần ở giữa hữu tình. Diệp Thần, cứ việc Hàn Giai xinh đẹp hôm nay giống như nghe nói qua tên này, nhưng là lại cảm giác chưa từng có gặp qua người này. Hơn nữa, nàng đối với hai cái kia đại nam nhân ở giữa nói chuyện kỳ thật cũng không có hứng thú. Ai muốn đi quản nó là tốt là xấu, kia một chút không phải là nàng muốn quan tâm, tối thiểu, hiện tại nàng tâm lý suy nghĩ chẳng phải là chuyện kia. Đương nhiên, Hàn Giai xinh đẹp không biết bà Hàn Tú Phượng hướng nàng che giấu công công Bích Thiên Hào bị Song Quy tin tức, mà Hàn Tú Phượng cũng là theo phía trên mệnh lệnh đánh ra cú điện thoại này, về phần phía trên đến tột cùng là ai? Hàn Tú Phượng cũng không biết. Hàn Giai xinh đẹp đương nhiên càng không biết lão công Biển Xanh Đào giờ này khắc này đã tại Đế Thức công ty tổng giám đốc văn phòng ngay tại chỗ đã khống chế, nàng vẫn như cũ còn đắm chìm trong đêm nay cầu tử kế hoạch tốt đẹp mặc sức tưởng tượng bên trong. Lão công Biển Xanh Đào trước một chút thời điểm vì phòng ngừa vợ chồng bọn họ ở giữa đi lại thân mật, bởi vì dục niệm giam cầm tiến tới sinh ra uể oải cùng ảo não dẫn đến hai người không thoải mái cùng ma sát, lúc nào cũng là dấn thân vào Đế Thức công ty công tác bên trong. Hơn nữa nhất làm là được rất dài thời gian, dài rằng giặc lục chu, bọn hắn ở giữa không có chuyện phòng the. Đây chính là đoàn thực dài rằng giặc thời gian nha. Buổi dạ tiệc này buổi tối, là bọn hắn vợ chồng chờ đợi 6 cái tuần lễ hẹn gặp chi giả, cũng là gửi để vọng đi DIY bởi vì kia vừa lúc là nàng dễ dàng nhất thụ thai thời gian. Vì cái này đặc thù, có trọng đại quyết chiến nhân tố thời gian, Hàn Giai xinh đẹp đặc biệt đi mua hoàn toàn mới giả dạng. Trừ bỏ bên ngoài gợi cảm trang phục, nàng cũng đặc biệt đừng chọn một bộ sức dụ dỗ 10 chân tình thú nội y, quyết tâm làm chính mình khác biệt sinh dĩ vãng cái kia bảo thủ cũ kỹ, cũ nữ tử hình tượng, làm cho chính mình cho thấy hoàn mỹ lại gợi cảm bay bổng mê người dáng người. Đó là làm Biển Xanh Đào thấy xác thực giật mình kinh ngạc, mà phản ứng mãnh liệt một loại trang điểm. Hàn Giai xinh đẹp biết, lão công Biển Xanh Đào sẽ phi thường yêu thích nàng làm loại trang phục này. Bởi vì hắn đã sớm hy vọng nàng làm loại hình thức này ăn diện, khi đó, hắn tuyệt đối sẽ rất hưng phấn mang theo nàng tại yến hội chuyển qua đi vòng qua, thỉnh thoảng liền đem nàng giới thiệu cùng hắn trước đây đồng bạn, cùng trường bạn tốt nhận thức, nam nhân luôn yêu thích khoe chính mình có tài phú cùng nữ nhân, hắn đương nhiên cũng sẽ có đồng dạng tâm tính. Nhân tạo lượng ti bàn xanh nhạt sắc thấp lưng thức liền thân váy ngắn, gắt gao bao lấy Hàn Giai xinh đẹp vểnh cao, mặt ngoài rõ ràng thân thể, bày ra nàng bạch tích ngọc nộn làn da. Loại này quần áo khiến nàng bộc lộ ra hơn phân nửa thân thể, hơn nữa, sau lưng mở vô cùng thấp rất thấp, một mực chạy đến phần eo dưới có chặn khóa kéo dùng để nhanh chói buộc nàng mập đột mông lớn. Cái này khóa kéo còn thật chỉ là dùng để làm chói buộc eo dùng, xuyên cởi thời điểm căn bản dùng không được nó. Vì phối hợp cái này xinh đẹp thấp ngực lộ lưng liền thân váy ngắn, Hàn Giai xinh đẹp cũng đặc biệt đi chọn lựa món phi thường chiêu chọc người gợi cảm quần lót. Càng thêm suy tính liền thân váy ngắn bản thân thấu quang tính, cho nên, nàng tuyển chọn đồng dạng nhan sắc lũ hoa trong suốt quần lót đến phối hợp, về phần áo ngực sao. Nàng quyết định không mặc. Hàn Giai xinh đẹp bản thân nãi hình tốt lắm, vú sữa cũng thực kiên đĩnh hơn nữa có chút nhếch lên, lại tăng thêm, thấp ngực lộ lưng thức trang phục nguyên bản sẽ không dễ dàng quyết định áo ngực hình thức, cho nên loại này chân không phối hợp đặc biệt khả năng hấp dẫn bên người bạn trai, chỉ cần hắn đánh nàng cổ áo nhìn sang. Liền có thể lấy thấy nàng hơn nửa tuyết trắng vú vú sữa. Nếu như dán đủ gần, lão công Biển Xanh Đào từ thượng hướng xuống quan sát, còn có khả năng mơ hồ nhìn đến cái kia đỏ tươi núm vú. Nhiệt độ không khí quá thấp thời điểm Hàn Giai xinh đẹp rất rõ ràng thân thể của chính mình đặc tính. Núm vú của nàng khẳng định đột vô cùng đi ra, khi đó, theo chính diện vừa nhìn liền có khả năng nhìn đến kia hai hạt hồng hồng anh đào. Nghĩ vậy trường hợp, Hàn Giai xinh đẹp có loại nói không ra cảm giác. Như là cái lần đầu trộm đồ đứa nhỏ, lại sợ lại hưng phấn, còn có vô hạn kích thích. Đường Kim Thiên ban đêm lén lút tiến đến thời điểm, Hàn Giai xinh đẹp thất sớm bát đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, từ lúc 1 giờ trước nàng đã trang điểm tốt, tâm tình nhảy nhót lòng tràn đầy vui sướng nghênh tiếp cái này hy vọng đã lâu ban đêm, nàng đã làm độ ấm chắc định, số kia giá trị biểu hiện kết quả làm nàng tương đương cao hứng, cũng đúng như nàng đoán kỳ, là một cái dạng, xác nhận nàng đang đứng ở dụng chứng thời gian. Toàn bộ không có lầm, không tì vết. Vì hưởng thụ cái này vui thích thời gian, nàng ngoại lệ làm chính mình tại thay đổi quần áo trước uống trước một chút rượu, vừa đến lỏng nhẽo nhoét chính mình quá mức buộc chặt thần kinh, thứ hai cấp chính mình thêm can đảm một chút, dù sao, nàng chưa từng có mặc lấy như thế rõ ràng cùng gợi cảm trang phục xuất hiện ở trước công chúng xuống, cần phải mượn cồn lực lượng đến gia tăng đảm lượng của mình. Gần đến giờ nên tốt chuẩn bị lúc ra cửa. Lão công Biển Xanh Đào lại còn không có trở về nhà, vẫn đang không thấy chung ảnh, hơn nữa liền điện thoại cũng không có. Vì thế, Hàn Giai xinh đẹp bắt đầu nôn nóng, lại lần nữa cấp chính mình châm thượng một khắc ly rượu, làm chính mình dịu đi một chút cảm xúc, thay đổi tiệc tối phải mặc quần áo. Gương to phía trước, Hàn Giai xinh đẹp nhìn mặt kính phản xạ trở về hình ảnh, trực giác phản ứng là, này, chính xác là nàng sao? Nàng thực kinh ngạc trong gương mặt cái kia bị bên người gợi cảm trang phục sở hiện ra mặt ngoài có chật, quyến rũ động lòng người xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, kia. Chính xác là nàng sao? Hàn Giai xinh đẹp tin tưởng, nàng cái này giả dạng khẳng định rất giận cay, thực trêu chọc người, nàng đợi không vội vàng muốn nhìn đến lão công biển xanh đào nhìn thấy nàng chớp mắt, trên mặt phát ra đến cái loại này kinh ngạc biểu cảm. Khi nàng vừa nghĩ đến, lão công biển xanh đào nhìn thấy nàng mặc được như thế trêu chọc người, như thế nóng bỏng lại gợi cảm giả dạng, cái loại này vừa tao vừa mị thân thể, khả năng thậm chí đánh mất sự tiệc ý nghĩ. Trên mặt liền lộ ra mỉm cười, hơn nữa vành tai cũng hiểu được nóng hừng hực, thế nhưng liền quần lót nội lỗ lồn cũng nhận được cái này ý nghĩ ảnh hưởng, bắt đầu có chút ngứa, chiều chiều. Đang lúc Hàn Giai xinh đẹp thể thụ cái loại cảm giác này thời điểm, chuông điện thoại reo. Là lão công biển xanh đào đánh đến nói với nàng, hắn đang phối hợp phía trên kiểm tra xử lý giả tổng có liên quan vấn đề, hắn khả năng đêm nay không đi được. Phôn truyền đến âm thanh, Hàn Giai xinh đẹp nghe đi ra lão công biển xanh đào thực cấp bách cũng thực trì hoãn. Hắn bất đắc dĩ thẳng hướng nàng nói khiểm, nói khả năng nàng phải một mình đi tham gia trận kia tiệc cưới. Các người có thể tưởng tượng được đến, Hàn Giai xinh đẹp lúc này trong lòng xác thực thực thất vọng, thực mất hứng. Nàng thực thông cảm trả lời hắn, nàng nguyện ý tại trong nhà chờ hắn trở về. Nhưng là biển xanh đào theo sau lại tiếp tục nói, hắn có thể phải đã khuya mới có thể đuổi trở về, hơn nữa kiên chỉ muốn nàng một mình đi tham gia tiệc cưới hẳn là đồng dạng sẽ phi thường khoái trá, cũng nhất định sẽ có cái vui thích ban đêm. Hàn Giai xinh đẹp cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn không cần vì những cái này tiểu hứa phá hư điểm tới phá hỏng hai người tối nay tâm tình, càng huống chi. Đợi cho bọn hắn đều lúc về đến nhà, vẫn là có thể đúng hạn chiếu vào kế hoạch, đi thực thi hai người bọn họ ở giữa hẹn gặp. Nếu như là bình thường khi về sau, Hàn Giai xinh đẹp thực có khả năng cự tuyệt đề nghị của hắn, nhưng là lý trí tại cồn bao trùm phía dưới, thật sự không thể giống ngày xưa vậy đang đợi chung sống qua đoạn kia ban đêm thời gian, cho nên nàng cuối cùng đáp ứng lão công biển xanh đào, đại biểu hắn đi tham gia trận này tiệc cưới. Hàn Giai xinh đẹp trong lòng có một chút lo lắng. Lo lắng tiệc cưới không có nàng sở nhận thức bằng hữu, nhưng là biển xanh đào ngữ khí kiên định nói cho nàng, Diệp Thần nhất định xảy ra tịch cuộc thịnh yến này, sẽ ở tiệc cưới giúp đỡ chiếu cố nàng, hơn nữa cũng giới thiệu nàng cùng đại gia nhận thức. Cuối cùng, biển xanh đào còn muốn Hàn Giai xinh đẹp thỉnh tình đối đãi Diệp Thần, hơn nữa tả cái này cơ hội mời hắn tuần sau về nhà đến ngồi một chút, cùng một chỗ ăn bữa tối, biển xanh đào luôn mãi cường điệu Diệp Thần thân phận đặc thù. Quan hệ đến Bích thị gia tộc tương lai tại kinh đô thị phát triển tiền đồ. Hơn nữa, đêm mai sẽ là Diệp Thần Đường ca Diệp Vũ hôn lễ, này chính là các đại gia tộc ở giữa ám đấu, đêm nay bất quá là cái món ăn khai vị. Hàn Giai xinh đẹp trong lòng có một chút buồn bực, cũng có một chút tò mò, nàng đối với Diệp Thần cũng không quen thuộc, ấn tượng chung hôm nay TV cùng báo chí đối với hắn cái gì điện liệu thuốc rán có liên quan đưa tin, thậm chí không có chú ý tới hắn tướng mạo. Cũng chỉ là tóm tắt nhớ rõ hắn tại TV báo chí thượng thân cao là 1m7 trái phải, có nữ nhân sở ảo tưởng trong mộng tình nhân bên ngoài. Bởi vì Diệp Thần có được phi thường nhận được nữ nhân hoan nghênh điều kiện, cho nên Hàn Giai xinh đẹp đoán nghĩ lúc này hắn hẳn là sớm danh thảo có chủ, cho nên lần này nàng đi tham gia trận này tiệc cưới, vừa vặn có bạn gái hắn có thể đến làm cái làm bạn. Ban đầu muốn đem trang phục đổi quá, nhưng là, vừa đến thời gian thượng đã quá muộn. Lại đến yến hội bên trong cũng không vài cái nhận thức nàng. Không chuyện gì sẽ làm nàng ngượng ngùng, cho nên Hàn Giai xinh đẹp thì làm Thúy Chiếu cái dạng này trực tiếp xuất tịch trận này tiệc cưới. Đường Hàn Giai xinh đẹp chậm rãi đem xe theo đường xe chạy chung ra bên ngoài lui thời điểm nàng phát hiện đánh đầu gối địa phương nhìn phía chính mình tư thế ngồi hạ váy địa phương, có thể rất rõ ràng nhìn đến chân xoa chỗ trong suốt gợi cảm quần lót. Bởi vì khoan khoái liền thân váy tại khom lưng cùng ngồi xuống thời điểm quần áo toàn bộ bị hướng lên rát. Váy ngắn bãi liền có khả năng rất tự nhiên tiết lộ ra chính mình dưới váy phong cảnh, càng huống chi hôm nay chính mình lại là xuyên trong suốt quần lót. Nếu như hơi không lưu tâm, nhất định sẽ bị người khác cấp nhìn trống trơn, điểm ấy, yến hội thời điểm nàng nhất định phải cẩn thận lưu ý mới là. Nghĩ lão công biển xanh đào thúc giục nàng tham gia yến hội, miệng của nàng nhi khẽ nhếch, khóe miệng hơi hơi hướng lên dương. Hàn Giai xinh đẹp tâm lý tại nghĩ. Nếu như lão công biển xanh đào biết nàng bây giờ là làm chuyện gì bộ dạng trang điểm, lại là mặc lấy chuyện gì hình thức quần áo, hắn có thể sẽ có như thế nào phản ứng Nga. Chương 0990 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Hàn Giai xinh đẹp. Khi nàng đến tiệc cưới nơi thời điểm Hy đến Nhương hướng đến tân khách bên trong, thế nhưng không có nửa là nàng sở hiểu biết bằng hiểu, một loại di thế cô đơn cảm giác xông lên đầu, làm Hàn Giai xinh đẹp cảm thấy rất không được tự nhiên. Hơn nữa, khi nàng tự cửa hiên đi vào đại sảnh thời điểm chốc lát im lặng, một đôi ánh mắt khác thường đem tiêu điểm tụ tập tại trên thân thể của nàng khi cái loại này quỷ dị yên tĩnh xác thực làm nàng rất không thoải mái. Ngay cả là lẫn nhau không quen thức, cũng không trở thành. Hàn Giai xinh đẹp rất rõ ràng, cũng tương đương chắc chắn, im lặng cùng ánh mắt, đều là bởi vì nàng thướt tha dáng người cùng này một thân chuẩn xác trang điểm. Tẩu tử, Diệp Thần tao nhã lễ phép xuất hiện ở mặt của nàng trước. Là ngươi. Hàn Giai xinh đẹp đầu tiên là nhìn đến kia cao lớn thân ảnh, lập tức liền phát hiện kia trương giống như đã từng quen biết khuôn mặt, một cái anh tuấn tiêu sái đại nam hài. Lại đúng là ngày hôm qua tại kinh đô thị Quan Âm miếu bất ngờ gặp lại cái kia ăn nàng đậu hủ tiểu trứng thối đại sắc lang, nàng mặt phấn lập tức không tự chủ được bay lên đỏ ửng. Đào ca đã gọi điện thoại cho ta rồi, hắn đêm nay có việc không thể tới rồi, còn cố ý căn dặn ta muốn chiếu cố tốt ngươi đâu. Tẩu tử, tiểu đệ nếu có cái gì làm được không đến, hoặc là có điều đường đột giai nhân địa phương, tẩu tử nên phê bình liền phê bình, cần mắng cứ mắng, nên đánh liền đánh. Diệp Thần một phen ôn nhu chân thành lý do thoái thác, vừa giống như xin lỗi, vừa giống như trêu chọc, ngược lại biến thành Hàn Giai xinh đẹp có chút ngượng ngùng tiếp tục đuổi cứu. Dù sao Bích gia, Long gia cùng Diệp gia sâu xa, Hàn Giai xinh đẹp có thể còn không biết, Diệp Thần cũng không có vạch trần, dù sao giả vờ rất quen thuộc bộ dạng cùng Hàn Giai xinh đẹp gần hơn quan hệ. Thấy hắn không xách ngày hôm qua Quan Âm miếu việc, nàng càng không dễ ý tứ nhắc tới. Huống hồ nàng lúc ấy ít nhiều xác thực bị hắn khiêu khích trêu chọc có chút động tình, lúc này tái kiến cư nhiên đối với hắn không có phản cảm chi ý, càng đàm không lên chán ghét chi tình, lúc này mới xem như thấy rõ hắn tướng mạo dáng người. Hai ngày này oanh động kinh đô thị lại là như vậy một cái anh tuấn tiêu sái tuấn tú khôi ngô vô cùng đại nam hài, hơn nữa còn là nàng bà Hàn Tú Phượng bạn tốt con, hẳn là xem như nàng lão công biển xanh đào thế giao bạn hiểu. Hàn Giai xinh đẹp đành phải lúm đồng tiền lấy đúng. Diệp Thần ngoại hình như so nàng trong trí nhớ hình ảnh còn muốn tới tuấn tú khôi ngô cùng cường kiện, Hàn Giai xinh đẹp lễ tiết tính nói cho hắn, nàng cao hứng vô cùng tại loại này trường hợp có thể gặp hắn, Diệp Thần cũng mỉm cười trả lời nói tại mắt của hắn, nàng là trong này sở hữu nữ sĩ trung tối quyến rũ cùng tình cảm nhất. Hắn rời bước về phía trước, lễ phép tính gián hôn lấy nàng cũng cố ý dễ gọi hỏi buổi tối hôm nay biển xanh đào tại nơi nào, vì sao không thể đang tham gia cái này khó được yến hội đâu. Hàn Giai xinh đẹp đem tóm tắt tình huống uyển chuyển nói cho hắn, Diệp Thần ánh mắt trung tràn ngập sáng tỏ ánh sáng, khóe miệng hơi hơi di động, một chút nhìn không ra tiếc hận ý tứ. Diệp Thần rất nhuần nhuyễn, lập tức liền xuất khẩu hỏi Hàn Giai xinh đẹp có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ tâm sự, cùng uống chút gì. Diệp Thần ân cần dẫn dắt Hàn Giai xinh đẹp tìm cái bàn, lễ phép rớt ra ghế dựa làm nàng ngồi xuống, hắn nhu thuận đợi nàng ngồi xong. Tiếp lấy khom người từ phía sau lưng tại nàng bên tai trưng cầu đồng ý của nàng, hắn nói hắn hôm nay cũng là một mình một người tới tham gia trận này kết hôn tiệc cưới, hy vọng có cái này vinh tính năng có thể đạt được đồng ý của nàng làm hắn tối nay bạn nhảy. Tuy rằng nhìn tuổi vẫn chỉ là cái đại nam hài, nhưng là Diệp Thần chỉ có quân tử phong độ, làm người ta sảng khoái xuyên qua, nhất là tại hắn vóc người kiện mỹ hấp dẫn phía dưới, Hàn Giai xinh đẹp không quá khả năng đi cự tuyệt, đi đem loại này a sủng ôn nhu cự tuyệt bên ngoài. Càng huống chi tối nay nàng cũng là cô đơn một người, tại nơi này vừa không có khác sở quen thuộc bạn trai có thể cho nàng theo tạ. Vì thế Hàn Giai xinh đẹp mặt lộ vẻ nụ cười trả lời hắn nói như vậy tốt lắm. Vừa ra đến trước cửa cái kia thông điện thoại, bà Hàn Tú Phượng cùng lão công biển xanh đào cũng không đều là bàn giao nàng, gọi nàng hảo hảo mà, hòa nhã cùng Diệp Thần ở chung sao. Nhưng kỳ thật Hàn Giai xinh đẹp không biết chính là, biển xanh đào cùng Diệp Thần vẫn có một chút mâu thuẫn. Chính là bởi vì tàu tử Tần Khả Khanh phòng khám sự tình, không đủ, vì có thể để cho Hàn Giai xinh đẹp mang thai ưu tú đứa nhỏ, Bích gia vẫn là lại lần nữa tính toán lợi dụng Diệp Thần gen, làm một chút chuẩn bị. Trường hợp này, lão công biển xanh đào không thể tự mình chiêu đãi hắn thế giao bạn tốt, muốn từ Hàn Giai xinh đẹp này làm thê tử đại biểu hắn để khoản đãi bằng hiếu. Nàng như vậy tiếp nhận Diệp Thần mời, làm hắn bạn nhảy, làm hắn bạn gái. Không phải là vừa vặn chính hợp hồ bà cùng lão công ý tứ nha. Bọn hắn mẹ con thật sự là nghĩ như vậy sao? Khả năng có khác mục đích ha. Diệp Thần rất tự nhiên đi bồi bàn chỗ đó lấy ra hai chén đỏ tươi sắc rượu cốc tai đem chung một ly đặt ở phía trước của nàng, sau đó ngồi ở ít rượu bàn một đầu khác. Khi hắn sau khi ngồi xuống, Hàn Giai xinh đẹp vì không ảnh hưởng đi qua tân khách cùng một thằng bận rộn xuyên qua bồi bàn thông hành, vì thế thoáng đem ghế dựa đi phía trước dựa vào, loan thân trên đem chỗ ngồi điều chỉnh một chút, sắp xếp váy sau đó ngồi xong. Lái xe đến đây dự tiệc đồ bên trong, Hàn Giai xinh đẹp bắt trước quá tại cuộc yến hội hợp cử chỉ, phòng ngừa loại này mặc lấy tạo thành xuân quang tiết ra ngoài, cho nên tạo thành cùng nhân một loại phong tao thấp kém cảm giác. Cho nên, lúc này nàng nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lưng dựa vào ghế dựa. Tại Hàn Giai xinh đẹp làm loại này rất nhỏ điều chỉnh động tác thời điểm, nữ tính trực giác giác quan thứ 6 nói cho nàng. Một đạo nóng rực phóng xạ tại đụng chạm nàng vú vú sữa thượng duyên, mà thân thể nàng cùng tâm lý tương đối ứng chính là đầu vú run rẩy bên tai căn nhồi máu. Dù sao, thường ngày bảo thủ nàng, tại gặp phải loại này chú ý ánh mắt thời điểm, đây là một loại thẹn thùng lại tự nhiên phản ứng. Trên thân thể vi diệu biến hóa, hơn phân nửa là thụ chính mình cả ngày mong chờ tâm tình ảnh hưởng, mà có một chút là đến từ cái này hoàn cảnh không khí cùng cồn sở uẩn nhưỡng kết quả. Buổi tiệc bên trong, mỹ diệu giai điệu phụ trợ phía dưới, hai người bọn họ êm tai mà nói, đàm nàng cùng biển xanh đào hai người đủ loại, Diệp Thần cũng nói đến hắn hai ngày này phát sinh sự tình, nói đến bạn gái thời điểm hắn cũng lạt mềm buộc chặt hâm mộ nói đến vợ chồng bọn họ là cỡ nào may mắn cùng hạnh phúc. Đương Diệp Thần hâm mộ khen ngợi vợ chồng bọn họ hạnh phúc đồng thời, Hàn Giai xinh đẹp quỷ thần xui khiến cũng tóm tắt nói ra nàng cùng biển xanh đào hai người sở gặp phải tiếc nuối. Mơ hồ nói ra bọn hắn có liên quan mang thai, thụ thai phương diện một chút không như ý, cũng chính là nàng sáng sớm hôm qua đi kinh đô thị quan âm miếu thắp hương cầu tử nguyên nhân chỗ. Diệp Thần không hổ là cái y học tâm lý cao thủ, là một thụ nữ tính hoan nghênh đại nam hài, tại hai người bọn họ một mặt uống rượu cốc tai một mặt nói chuyện phiếm thời điểm hắn lúc nào cũng là thực khéo léo đem đề tài đâu tại vợ chồng bọn họ đề tài bên trên, hắn có thể đủ gợi lên Hàn Giai xinh đẹp vừa phun vì tẫn khoái cảm. Vì thế, đàm, Hàn Giai xinh đẹp cũng đem nguyên bản vợ chồng bọn họ đêm nay sở mong chờ hẹn gặp, cùng với những cái này bất kỳ biến hóa đủ loại, cùng sau đó nàng đem trước thời gian rời chỗ đi thực hành vợ chồng bọn họ kế hoạch đã định, cái kia nàng cùng biển xanh đào đã mong đợi 6 cái tuần lễ ước định đều nói cho hắn. Sau đó Hàn Giai xinh đẹp phát giác là chính mình tiết lộ nhiều lắm chính mình tư mật, đem bọn hắn vợ chồng ở giữa tư mật tình hình nói cho Diệp Thần nhiều. Cho hắn biết nội tâm của nàng lúc ấy đang tại chờ đợi chút gì, biết nàng đã có lục chu không có. Này có lẽ là hắn nhất chiêu điện liệu thuốc gián có thể cứu lại kề cận đóng cửa chỗ khám bệnh khởi tử hồi sinh nguyên nhân, không chỉ có cao siêu y thuật, cũng có biết rõ lòng người tâm lý học, có thể làm cho đối phương thổ lộ, có thể từ lắng nghe chúng giải đối phương, tiến tới bắt lấy thích hợp nhất thời điểm, áp dụng hữu hiệu nhất hành động, đạt được con mắt của mình. Theo sau Diệp Thần còn nói đến, hắn mình cũng cho rằng là nên xúc tiến gia tộc của chính mình cùng Bích gia nối lại tình xưa, dù sao đi qua sự tình đã qua, cha mẹ hắn từ lâu buông bỏ trong lòng. Tuy rằng Hàn Giai xinh đẹp cũng không rõ ràng rốt cuộc lão công gia tộc và Diệp Thần gia tộc có cái gì hiềm khích, nhưng là nàng biết, bà Hàn Tú Phượng cùng lão công biển xanh đào nếu như nghe được Diệp Thần nói những lời này, nhất định sẽ phi thường cao hứng, đây là hắn nhóm chờ đợi thật lâu sự tình. Cái này tiệc cưới ban đêm. Hai người bọn họ một khúc nhận lấy một khúc nhảy mệt mỏi hoặc là vũ khúc lúc kết thúc bọn hắn liền cùng nhau hồi tọa, uống một chút rượu cốc tai, trò chuyện, buông lỏng một chút khiêu vũ qua đi phập phồng tâm nhảy, đợi cho vũ khúc lại lần nữa dơ lên, hoặc là nghỉ ngơi đủ, Hàn Giai xinh đẹp cùng Diệp Thần lại tiếp tục tiến vào sân nhảy, dung nhập tao nhã giai điệu bên trong. Thời gian tại sung sướng chung cực nhanh, Hàn Giai xinh đẹp dần dần cảm giác Diệp Thần là như thế làm người ta hoan hỉ. Là như thế hấp dẫn nàng, tuy rằng trong lòng nàng lén lút là như vậy nghĩ, nhưng là bởi vì ngày hôm qua Đại Thang Sơn quan âm miếu sự tình còn tại trong lòng quanh quẩn, nàng bản năng thượng vẫn là rất tự nhiên bảo trì cần dịch cảnh giác tâm, tuy rằng hắn chính là xuất thân từ thân sĩ phong độ tại chậm vũ bộ khi đem nàng nhẹ nhàng ôm ngang nhiên xông qua. Nàng cũng là tận lực cùng hắn bảo trì nhất định thích hợp khoảng cách, lâu lâu, Hàn Giai xinh đẹp dần dần vừa cảnh giới tâm tùng thì xuống. Chậm rãi thói quen đại nam hài hai tay nắm ở trên thân thể của mình, thậm chí phát hiện mình đã bắt đầu yêu thích, mong ngóng hắn hai tay dừng lại tại ngực của mình nghiêng, hoạt động, dẫn lực tại chính mình vành cao bờ mông bên trên. Cái loại này hai người vũ động tại tao nhã giai điệu chung cảm giác, làm Hàn Giai xinh đẹp cảm thấy chặt chẽ ôm ủng là như thế tốt đẹp, như thế làm người ta tâm thần nhộn nhạo, nội tâm của nàng bắt đầu chờ đợi kia mỗi một thủ chậm rãi bước vũ khúc truyền phát. Ai, rất nhiều chuyện là rất tốt đẹp, nhưng là cũng có một chút địa phương thực sự là vô cùng làm nàng thẹn thùng. Vấn đề chính là ở chỗ Diệp Thần ôm nàng khiêu vũ thời điểm, cái kia một thân rắn chắc khỏe mạnh bắp thịt mỗi khi cách mỏng manh địa y phục tùy theo giai điệu lắc lư, ma sát Hàn Giai xinh đẹp quần áo dưới mẫn cảm thân thể yêu kiều, trực tiếp kích thích đến nàng cái kia không có áo ngực có thể che chắn núm vú, cho nên gián tiếp lay động đến cái kia nàng ẩn nấp tại chỗ sâu cầm huyền. Lần thứ nhất tại quần áo bên trong không mặc áo ngực liền đụng vào tình hình như thế, còn sinh ra như thế làm nàng tính dục tăng vọt cùng vết ngứa muốn chết cảm giác. Thời kỳ trăng mật, lão công biển xanh đào hắn sẽ luôn đùa giỡn núm vú của nàng, chạm đến nàng vú ngọc, làm Hàn Giai xinh đẹp rất nhanh tốc tăng lên dục niệm, làm nàng thực tự động bắt đầu đòi hỏi hắn giống được phân thân, làm nàng tại hắn tiến quân thần tốc thời điểm đã bị thỏa thủy triều xin đợi hắn quang lâm. Hàn Giai xinh đẹp núm vú là nàng gợi cảm mang một trong, hơn nữa cũng là mẫn cảm nhất chỗ mẫn cảm nhất. Nàng lão công biển xanh đào rất rõ ràng lai lịch của nàng, nhưng là, hiện tại điều khiển nàng vú ngọc, làm nàng núm vú đứng thẳng cũng là một cái khác nam nhân, một cái ngày hôm qua đã từng khiêu khích chiêu chọc thậm chí xem như dâm loạn quá nàng tiểu chứng thối đại nam hài, một cái chính mình bà Hàn Tú Phượng cùng lão công biển xanh đào đều mơ tưởng nàng giúp đỡ mượn sức con em thế ra. Đầu của nàng là thế nào, như thế nào nghĩ vậy loại tìm từ, một cái chính mình lão công muốn lão bà giúp đỡ mượn sức đại nam hài. Rất nhiều thứ. Cơ hồ là mỗi một lần tại vũ khúc kết thúc hồi tỏa thời điểm Diệp Thần lúc nào cũng là đem ánh mắt phiêu hướng Hàn Giai xinh đẹp kia một thân chuẩn xác trang phục bên trên, hữu ý vô ý dừng lại tại sau lưng của nàng hầu hạ nàng, làm nàng an ổn ngồi ở ghế dựa. Những cử động này, mang theo thưởng thức cùng kinh ngạc thán phục ánh mắt hành hương, làm Hàn Giai xinh đẹp cả người lửa nóng, nàng thật sợ hắn tại nhìn chăm chú nàng bụng dưới lồi ra chỗ thời điểm theo hơi mở gợi cảm trang phục địa phương. Thấy nàng kia sớm đã xuân chiều tràn lan nơi riêng tư, đứng thẳng vú ngọc phải không khả năng che giấu được rồi, hiện tại chỉ hy vọng hắn không muốn phát hiện đến nàng đã phân bố tốt dâm thủy đang đợi quỹ vì đã lâu đổ đầy. Rất muốn nhanh chóng đập đến lão công biển xanh đào bên người, nàng rất muốn nha. Mỹ diệu giai điệu lại lần nữa tấu lên, một đôi kết thân mật bạn lữ cùng nhau đi vào sân nhảy. Diệp Thần đáng chết ánh mắt lại lần nữa phóng xa tại Hàn Giai xinh đẹp núm vú phía trên, vốn là hơi chút bằng phẳng xuống trước ngực quần áo lại lần nữa bị kêu gọi, cái kia đòi mạng ánh mắt lúc nào cũng là làm nàng bảo trì tại mẫn cảm trạng thái, đầu óc cũng lúc nào cũng là hoảng hoảng hốt hốt. Hàn Giai xinh đẹp nhìn chung quanh bốn phía tân khách, nàng kinh ngạc nhận thấy, phát hiện một việc, chuyện này lập tức làm nàng mang tai nhồi máu, lập tức toàn bộ mặt đỏ dần lên. Trời à! Bốn phía bao vây nam tính cũng đang lấy bắn thẳng đến ánh mắt đặt tiền cuộc tại nàng ngạo nhân nhếch lên bộ ngực, chết chăm chú vào hai hạt trống lên quần áo phía trên. Những cái này kỳ thật cũng không quá đáng, tính không lên cái gì, nhưng là, phá hư liền phá hủy ở bọn hắn đều có một loại chung hiện tượng, thì phải là ngăn nắp quần tây đều đã lồi ra. Diệp Thần cũng giống như vậy, Hàn Giai xinh đẹp đương nhiên biết quần tây hạ lồi ra là vật gì. Một cái đang ngủ là thiên sứ. Tỉnh lại cũng là ác ma đồ vật, giống như trẻ con, nó ngủ sâu thời điểm giống như thiên sứ vậy yên ổn, nhưng là tại nó sau khi tỉnh lại sinh long hoạt hổ sát kia thời điểm, thật là làm người ta ký yêu lại đau, vừa hận lại hoan hỉ. Sáng sớm hôm qua tại Đại Thang Sơn Quan Âm miếu trong kia cái cứng rắn dương vật liền đã từng cách quần áo đội lên nàng đầy đặn tròn trịa mông đẹp phía trên Hàn Giai xinh đẹp đỏ mặt, nhanh chóng thuận theo Diệp Thần rát, đầu nhập hắn rộng lớn lồng ngực, đem chính mình ẩn nấp tại mạn rượu tiết tấu bên trong. Ai, buổi tối hôm nay nàng là làm sao vậy? Hàn Giai xinh đẹp từ trước đến nay cũng không nghĩ tới nàng sẽ bị lão công bên ngoài nam nhân hấp dẫn, hơn nữa còn là một cái đã từng quấy rầy quá nàng đại nam hài, nàng sẽ bị cái khác nam nhân cấp chiêu chọc mãnh liệt dục niệm sao? Có lẽ là nhận được 6 sao kỳ đến nay trường kỳ ăn chợ mang thai dùng hạ ngươi lừa gạt phiến nguyên nhân, mới dẫn đến nàng buổi tối hôm nay liên tiếp thượng phòng nghỉ, đi lau chính mình lỗ lồn hành lang bên trong sở chảy xuống tới dính trượt trượt chất lỏng a. Có lẽ cồn cũng dẫn đến máu tuần hoàn gia tốc, cho nên làm chính mình tối bên trong vi huyết quản nóng lên mà sinh ra mồ hôi a. Mạn rượu kỹ thuật nhảy làm nàng say mê, tao nhã quay về làm Hàn Giai xinh đẹp choáng váng tô tô dựa vào Diệp Thần kia rộng lớn lồng ngực, trong não đã thay chính mình tìm xong rồi thích hợp nhất nguyên nhân, những cái này cũng chỉ là rất tự nhiên tình trạng, không có gì cũng không phải là cái gì. Rượu cốc tài sở mang cho nàng nhiệt năng, làm Hàn Giai xinh đẹp rất tự nhiên dựa bên người hắn, làm nàng lĩnh hội hắn đang đáp lại toàn bộ. Diệp Thần tại một lần đong đưa cùng xoay tròn bên trong, hai tay tăng thêm tại nàng đột mông cong bộ thượng đến đỡ, khi thì cao thấp, khi thì nhanh chụp, nàng chính mình tại bả vai hắn thượng hai tay cũng từ ban đầu thẳng đáp bộ dáng bắt đầu buông lỏng, tìm kiếm có thể cho chính mình nhẹ nhàng nhất hình thức. Từ thẳng đáp chuyển đổi thành vây quanh cứ thế ôm kháo. Động lòng người âm nhạc bên trong, cái này làm Hàn Giai xinh đẹp lỏng nhẽo nhoét tư thái phía dưới, nàng tinh tế cảm nhận Diệp Thần bàn tay vuốt ve nàng chỗ sâu huyền cầm, tại hắn kề sát nàng hạ thân bừng bừng thẳng tắp đồ vật điểm kích hạ dung nhập giai điệu tiết tấu, bắt đầu ở sân nhảy chung cùng nó cùng một chỗ run run, cùng một chỗ lắc lư. Đen tối vũ đài đèn cầu lập lòe chiếu rọi phía dưới, Hàn Giai xinh đẹp toàn thân tế bào thần kinh đều chuyên chú tại cảm nhận hắn chụp đánh hơn nữa tại mức đo lường chụp đánh người phân lượng. Nàng phóng nhuyễn hạ thân sức lực nói, thuận theo Diệp Thần song trường dẫn dắt, làm nàng mềm mại trang phục bọc lấy hắn lồi ra tại sân nhảy chung giao động nha giao động, thuyền nhỏ một mực giao động đến ngoại bạc kiều. Hàn Giai xinh đẹp mặc lấy âu phục nhanh bọc lấy nàng tuyết trắng linh lung lồi lõm có đến thân thể, tràn ngập vô cùng cám dỗ, nàng diễm quang chiếu nhân tại tiệc rượu thượng cướp sạch tân nương xinh đẹp phong biện, tại quang chủ giao thoa lúc không biết mê hoặc bao nhiêu nam nhân có sắc ánh mắt. Diệp Thần nhận được Hàn Giai xinh đẹp lễ phục giả hội để nội tràn ngập đường cong mỹ dáng người ma quỷ sở cám dỗ và chấn động, kia trơn bóng trắng nón, tràn ngập yêu mị, tản tình dục thân thể, làm hắn lập tức kích thích lên phấn khích dục hỏa, ánh mắt của hắn tràn đầy sắc dục quang mang bao lại Hàn Giai xinh đẹp toàn thân, hắn chịu đựng nhộn nhạo tâm thần, ân cần đỡ nàng tiến phòng khiêu vũ về sau, ôm nàng thon thon eo thon, dắt nàng tay ngọc, tung tăng nhảy múa. Vi huân Hàn Giai xinh đẹp đem toàn bộ mềm mại kiều nhơ nhớp thân thể yêu kiều dựa sát vào nhau hắn, Diệp Thần cách lễ phục cảm xúc đến nàng sung túc thân thể mềm mại giàu có co giãn, hắn tạ đến đỡ nàng có thể trên cao nhìn xuống, xuyên qua nàng thấp ngực cổ áo nhìn thấy kia cơ hồ bôn nhảy mà ra hai khỏa tuyết trắng chân mềm, kiên đĩnh ngọc nhũ vú sữa, vòng mũi tới mùi sữa càng lạt kích hắn nội tâm dục hỏa sôi trào, làm hắn toàn thân máu ra tốc lèn, thầm nghĩ thật sự là trời ban ngày tốt. Tối nay không muốn chiếm giữ xinh đẹp Hàn Giai xinh đẹp kia làm bao nhiêu nam sĩ khát khao mê. Hoặc thân thể không thể. Diệp Thần sắc tâm nổi lên, dưới hông đại dương vật sớm khẩn cấp không chờ được, cứng rắn đến cơ hồ xuyên quần mà ra. Hàn Giai xinh đẹp nói không lên đến Diệp Thần dương vật rốt cuộc có bao nhiêu to lớn tráng, nhưng là nàng rất rõ ràng, hắn so với biển xanh đào tuyệt đối là chân ước chừng có dư. Đang không ngừng lắc lư, bao gồm bên trong. Cho nàng cảm giác chính là, đó là một đại gia hỏa, Hàn Giai xinh đẹp đối với cái vật kia thực tế lĩnh hội cũng bất quá nàng lão công biển xanh đào một người đồ vật mà thôi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy tương đối. Ngay tại Hàn Giai xinh đẹp thầm say ở cảm nhận hắn cường tráng mà quay về ứng cùng hắn toàn mài làm miệng, vũ khúc đột nhiên ngừng lại. Khi đó cảm giác thực sự là vô cùng kém, đã hận vũ khúc vì sao phải dừng lại, vừa hận chính mình thế nhưng sẽ như thế tao tình. Hàn Giai xinh đẹp bận rộn không điệp đem phóng đãng xuân tâm cấp thu trở về, triệu hồi càng đi càng xa xa niệm. Lúc này, nàng biết, nàng hẳn là tại còn không có bị trò mèo phía trước nhanh chóng về nhà, phòng ngừa phát sinh chính mình không cách nào khống chế sự tình, uống nhiều rượu rồi, điểm ấy là nàng phải thừa nhận. Hàn Giai xinh đẹp đỏ mặt, chậm rãi hướng Diệp Thần xin nhờ, nói là điện thoại quên dẫn theo, thỉnh hắn giúp nàng tìm điện thoại. Nói là nàng muốn gọi điện thoại liên hệ biển xanh đào đến đón nàng về nhà, lúc này nàng đã có một chút lung la lung lay, hơn nữa lúc nói chuyện cũng không phải là như vậy lưu truyền. Ngượng ngùng, tay ta cơ không điện giật, chúng ta tìm xem đi. Diệp Thần nụ cười khả cúc gật đầu, ôm nàng eo nhỏ đi hướng đại sảnh, lúc này Hàn Giai xinh đẹp nội tâm thực sự là vô cùng cảm tạ hắn giúp nàng như vậy một cái bận rộn. Trận này tiệc cưới là đang tại Shangri-La tửu điếm như vậy xa hoa tiệm cơm cử hành, hai người bọn họ một bên tìm một bên tán gẫu, nhưng là lại đang như vậy một gian khí phái phi thường đại tiệm cơm nhưng không có bán chi có thể cung cấp bỏ tiền quay số điện thoại công cộng. Cuối cùng vẫn là Diệp Thần đề nghị nàng đi phòng của hắn bên trong gọi quán trọ bộ cung cấp nối thẳng điện thoại, Hàn Giai xinh đẹp luôn mãi suy nghĩ qua đi không biết thẹn gật đầu đồng ý. Sau đó, nàng sẽ theo hắn dẫn dắt. Tiến vào một cái nữ tác nhân ra vốn là không nên bước vào nam tính nhà ở, một cái lão công ở ngoài nam từ tại quán trọ nội đưa ra phía dưới ẩn mật gian phòng, nàng nào biết đâu đây cũng là Thạch Khiết Di bị người khác mệnh lệnh đã sớm thay Diệp Thần an bài xong gian phòng. Hai người bọn họ vừa đi vừa đánh hồn trêu chọc nói giỡn, Diệp Thần Ký khom lưng hành lễ còn cộng thêm lấy nhân cách cam đoan mời nàng tiến vào cửa phòng của hắn, hắn cam đoan hắn tuyệt đối tuân thủ quân tử phong độ. Hàn Giai xinh đẹp rất rõ ràng, chính mình căn bản là không thể nào tuyển chọn, lúc này cũng chỉ có phương pháp này mới có thể gọi điện thoại, mới có thể liên hệ đến Biển Xanh Đào lái xe đến chờ nàng về nhà, này xác thực hơn nữa còn là nàng tự nhận vì thích hợp nhất tạm thích ứng kế sách. Hàn Giai xinh đẹp xác nhận chính mình hành tung không có sai, nàng, bước vào hắn, Diệp Thần tại quán trọ Sở Lập Thành gian phòng. Lúc trước Phiêu Mặc Thần Du Vũ khúc lại lần nữa tại nàng đáy lòng vang lên. Đương Hàn Giai xinh đẹp bước vào Diệp Thần đưa ra gian phòng thời điểm, đầu một cái chính là lập tức gọi điện thoại cấp lão công Biển Xanh Đào. Nàng đứng ở bố trí lãng mạn giường hai người bên cạnh, gọi thấp quỹ thượng cổ điển tạo hình điện thoại, lúc này nàng tuy rằng không giống lúc trước như vậy choáng váng nhưng mà, có thể vẫn còn là có một chút sụi lơ. Diệp Thần nhìn nàng cái bộ dạng này, lại lần nữa dùng hai tay đến đỡ tại dưới nách ta của nàng, hai cái bàn tay khổng lồ nóng hừng hực nhanh chụp nàng ngọc nhũ vú sữa. Làm nàng thuận lợi quay số điện thoại đi ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại liên tục ục ục vang, Diệp Thần kia nguyên bản nhanh chụp Hàn Giai xinh đẹp ngực nghiêng một bàn tay bắt đầu chậm chậm xuống phía dưới ma sát, sờ hướng mông của nàng bộ, tại nàng đầy đặn đột đỉnh mông mặt sờ nha sờ, có khi còn dùng đầu ngón tay cạo nàng vũng, cũng chính là cái kia khe đít nha. Cho hắn như vậy lại là trào nhũ lại là sờ cổ nhất làm, trái tim đó thật sự là bị khối giống trong điện thoại tiếng chuông giống như, bí bo. Bí bo, thẳng hướng lên lùi. Qua một trận, tiếng chuông vẫn đang kéo dài vang, Hàn Giai xinh đẹp trước hít một hơi thật sâu khí, như là không bị đến hắn khiêu khích tựa như, đem kết quả nói cho hắn. Không biết là nàng tâm nhảy, vẫn là sắc mặt, vẫn là buộc chặt thần kinh đã sớm vụng trộm đem nội tâm tin tức truyền lại cho hắn, hay là hắn nhân cách vốn là như thế, đây là Diệp Thần lúc trước chỗ hứa hẹn nhân cách cam đoan sao. Đương Hàn Giai xinh đẹp mới nói cho Diệp Thần nói nàng không liên lạc được Thượng Biển Xanh Đào thời điểm Diệp Thần liền lập tức dùng miệng ngăn chặn miệng của hắn. Nguyên bản nàng còn muốn lời nói lập tức tất cả đều cấp rụt hồi bụng, đến sau này lại biến thành là nàng chính mình không muốn nói. Ai, ban đầu trong miệng trinh tiết tuyên ngôn cuối cùng nhưng lại tùy theo Diệp Thần nóng bỏng nước bọt rơi vào bụng bên trong, hóa thành xuân chiều. Diệp Thần hôn qua đến đôi môi cảm giác cùng Biển Xanh Đào không giống với. Hai người miệng dán tại nàng anh đào miệng nhỏ tư thế cũng hoàn toàn khác biệt. Đương Hàn Giai xinh đẹp lại tinh tế lại tiêm xào đầu lưỡi vong tình ở truy đuổi đến từ Diệp Thần đùa giỡn cùng lật khuấy đồng thời, hai người chất lỏng là nước bọt, bắt đầu trao đổi. Một tia đến từ nàng lý chi thánh khiết tình cảm sâu đậm đột nhiên xuất hiện ở nàng não bộ, nàng hẳn là mãnh liệt ngăn lại hắn loại này vô cùng thân thiết hành động, hiện tại hắn lại là ma sát, lại là hôn nồng nhiệt. Đã vượt qua bình thường xã giao lễ nghi giới tuyến. Nàng là nên bảo trì một cái đoan trang người vợ cẩn thận, mặc dù tại hắn hai tay phía dưới nàng là kích động như vậy, Hàn Giai xinh đẹp vẫn phải là phải ra khỏi tiếng đi ngăn lại hắn. Nàng miễn cưỡng đem mặt ly khai Diệp Thần, gián đoạn hắn cuồng dã hôn nồng nhiệt, nhanh chóng nói cho hắn nàng là một cái đã kết hôn người vợ, nàng không thể thực xin lỗi chính mình lão công Biển Xanh Đào, huống hồ hắn lại là người bằng hữu, người cũng không thể ám lấn bằng hữu của mình. Theo sau Hàn Giai xinh đẹp tại hắn dừng hình ảnh tư thái hạ nói cho hắn, nàng vẫn là đến quán trọ đại sảnh đi chờ đợi có thể so với tốt hơn, tương đối hiệp đương một chút. Diệp Thần ôn huyền tại nàng nhĩ tế thân mềm nhỏ tiếng nói thẳng thực xin lỗi, hắn thật sự không thể ngăn lại hắn ái mộ, hơn nữa đối mặt như thế cảm tính lại gợi cảm khả nhân nhi càng làm cho hắn không tự chủ được đã quên toàn bộ. Hắn lại tiếp tục nói đến, hắn thật sự là hâm mộ Biển Xanh Đào có như vậy thân thể đều đặn. Kiều diễm động lòng người kiều thê người yêu. Hắn có thể cởi nàng thân là người vợ tự giữ, mặc dù nàng không thể tiếp nhận hắn yêu say đắm, hắn vẫn là thật sâu vì nàng mê muội. Diệp Thần thật sự là như thế khéo hiểu lòng người, biết nên nói như thế nào mới không có khả năng thất làm một cái chỉ có quân tử, nên như thế nào vận dụng mỹ diệu từ ngữ trao chuốt trần thuật ý niệm của hắn, làm Hàn Giai xinh đẹp cảm nhận hắn mãnh liệt a sủng mà không thể tiếp tục cẩn thận, ai. Không thể khéo léo từ chối mà khéo hiểu lòng người đại nam hài nha. Khi đó, Hàn Giai xinh đẹp hơi xấu hổ ánh mắt, một đôi sương mù con mắt nhìn chăm chú hắn lửa nóng đôi mắt nói cho hắn, không phải là nàng không thích, thật sự là thân là người vợ không thể cũng không có thể làm như vậy. Trước khi chia tay, chân thành thâm tình nhìn nhau, Diệp Thần không lời lại lần nữa dán đến, Hàn Hàn Giai xinh đẹp hoàn toàn không đỡ được, nàng lại lần nữa mở ra nàng khô cạn đôi môi, đưa ra lửa nóng đầu lưỡi tại hắn nhu tình ôm hôn bên trong, truy tìm kia một phần thuộc về tâm linh và dục vọng trời hạn gặp mưa, chỉ cầu tại chia tay trước có thể ở lâu ở như vậy một chút chút gì. 6 cái tuần lễ giam cầm, tiếp tục tích lũy ốc độ đất ấm. Lục Chu, dài rằng giặc 42 trời ơi. Diệp Thần ôn nhu trông mang theo lửa nóng cuồng hôn, hôn môi vẫn không quên yêu thương vuốt ve Hàn Giai xinh đẹp quần lót hạ mẫn cảm lại mềm mại thân thể. Nàng chính xác là muốn không ngăn được, nàng thực sự muốn kéo xuống phong tỏa 6 cái tuần phong đầu, không đúng. Hẳn là, nàng thật muốn dứt bỏ người vợ trói buộc, dấn thân vào tại Diệp Thần mời hạ nha. Đường Hàn Giai xinh đẹp bên trái vành cao vú vú sữa tại bàn tay hắn toàn mài dưới sự kích thích, đã dơ cao tiểu đậu đậu cách mỏng manh địa y áo lót đang cùng hắn ân cần thăm hỏi. Thực sự có đủ cái kia, thật có đủ choáng váng đào đào, mang tô tô, cái loại này hôn nhiên muốn bay cảm giác làm nàng cả người bắt đầu trở nên mềm nhũn. Loại cảm giác này là tốt đẹp như vậy, đến lại đến bay nhanh, chính là kia ngắn ngủn một phút khiến cho nàng toàn thân lửa nóng nóng. Hàn Giai xinh đẹp kỳ thật cũng không lo lắng Diệp Thần sẽ đem nàng như thế nào, chỉ cần nàng ra cái âm thanh, nói một chữ không, hắn tuyệt đối dừng tay kết thúc công việc tiếp tục sắm vai hắn chính nhân quân tử. Giống hiện tại loại này tiết mục đối với nàng mà nói cũng không phải là lần thứ nhất, từ lúc đại học đọc sách thời đại, nàng liền đã nếm thử cùng khác biệt cậu con trai tán tỉnh, âu yếm cùng cọ sát, tại nàng cho rằng những thứ này đều là nàng có khả năng trường khống, hơn nữa đối với chính mình lại là vô hại. Ký có thể hưởng thụ hơn nữa vô hại, nàng kia tại sao phải sợ hắn làm cái gì? Những cái này đại học thời đại sự tình, lão công biển xanh đào nhưng là hoàn toàn không biết. Đứng thẳng vú ngọc tại quần áo hạ cảm nhận đại nam hài nam tính ấm áp, giống như xúc động sóng điện tựa như, truyền lại mỹ diệu tin tức cấp thân thể chỗ sâu, hưởng thụ Diệp Thần thuần thục tình trọn, vui sướng lại thẹn thùng thừa nhận này đến từ trượng phu bên ngoài nam nhân yêu thương. Tốt, thật thoải mái. Hàn Giai xinh đẹp tiếp tục làm loại cảm giác này kéo dài nữa, nàng cũng liền thuận theo Diệp Thần làm hắn tiếp tục du lịch nàng mỹ diệu mà không người chiếu cố thân thể. Chít chít hôn lấy, treo tại bả vai vạt áo bất chi bất giác bị hắn chuyển qua cánh tay, bạch tích mập mãn vú sữa bắt đầu hiện ra, cái kia như anh đào lớn nhỏ đỏ tươi đầu vú lập tức xuất hiện ở lạnh lùng trong không khí, càng là đi phía trước đột xuất rất nhiều, còn có một chút run run. Liền giống như là đang tại đột hiển hắn tồn tại tựa như một mực đầy Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần lửa nóng bàn tay to thẳng tại Hàn Giai xinh đẹp vú sữa thượng chuyển nha chuyển, đầu ngón tay càng là một mực bóp nàng anh đào, ba lượng hồi vẫn không quên bát như vậy một chút, nàng tinh tế tay nhỏ đồng dạng cũng đưa vào hắn quần áo, sờ hắn rắn chắc cơ ngực. Cái này đại nam hài, có thể thực sự có cái cường kiện dáng người u. Đường Hàn Giai xinh đẹp mê huyễn cho hắn khỏe mạnh to lớn lồng ngực thời điểm. Nàng món đó tơ mỏng liền thân váy đã bị hắn tự song trường thượng cởi bỏ xuống dưới, một đôi bạch tích ngọc nộn vú lớn nhưng mà hoàn toàn đã không có che lấp, nâng lên hạ xuống kêu gọi trước mắt người, Diệp Thần thực tự động cũng là thức thời mang tương tràn đầy nước bọt miệng dán đến, từng là liếm lại là phệ cắn làm vú của nàng vú sữa, nàng một cái theo khuôn phép của nữ tác nhân ra thế nào thả xuống được mặt mũi cùng lớp vải lót đi tiếp nhận cùng phối hợp hắn loại này bên người riêng tư chiêu chọc. Tối này con ngựa nàng vẫn là muốn biểu thị nàng cẩn thận a. Hàn Giai xinh đẹp mềm mềm hai tay đi phía trước đẩy Diệp Thần đầu, biểu hiện nàng nhưng là một cái quy củ nữ nhân, này một cái thanh từ chối sâu hơn vú vú sữa bị hút mút lực đạo, Diệp Thần thận trọng nhanh ngậm đầu vú nàng ra bên ngoài lôi kéo, nàng tâm lập tức theo lấy ra bên ngoài phi, một cỗ điện lưu nhằm phía tứ chi của nàng cùng bụng, tê dại vết ngứa khoái cảm khiến nàng hai tay dừng lại. Cuối cùng ngược lại là ôm đầu của hắn tiếp tục chìm đắm ở cái loại này mờ ảo cảm giác bên trong. Chương 099 một cưỡng ép chinh phục người vợ Hàn Giai xinh đẹp nhất. Lúc này Hàn Giai xinh đẹp lý trí bắt đầu cùng thân thể tại xé rách đầu của nàng, hai người qua lại tại trong não bốc lên, nàng bắt đầu không thể hữu hiệu đi khống chế chính mình hành vi, không thể phán đoán chính mình nên như thế nào. Nàng đã không thể tin chính mình đang làm chuyện gì. Trời à, thật đẹp diệu cảm giác nha. Làm cái gì, nàng đang làm những gì nha? Mệt mỏi quá nha, mỏi mệt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân không khỏi làm cho Hàn Giai xinh đẹp khuất ngồi ở mềm mại chiếu đất xuyên một bên. Cách một hồi, nàng chính mình nói cho chính mình, này đều phải quái kia dài rằng giặc Lục Chu, kia 42 thiên xác thực quá dài rằng giặc. Trong não từng cái tự nàng giải thích lý do bắt đầu xuất hiện, dần dần che giấu nàng bốc lên dục niệm cuồng tình. hơn nữa nghĩ đến mình bây giờ đang tại Tiết Ngoạn đùa làm cho đối tượng có thể lại là chính mình bà cùng vị hôn phu đưa ra Khang Hoa bệnh viện mãnh liệt đối thủ cạnh tranh, hơn nữa lại là như thế anh Tuấn mê người. Nghĩ vậy, Hàn Giai xinh đẹp càng thêm hưng phấn, dưới ánh đèn đầu vú càng là đỏ tươi mà đột đỉnh, thế nhưng phía dưới cũng bắt đầu chảy. Ai, đây là đâu người sai vặt tà ác tư tưởng, thế nhưng sẽ làm nàng hưng phấn như thế khó chịu. Xuân tình kích động chung nam nữ, rất nhiều động tác cùng hành vi đều là theo bản năng, bất chi bất giác, Hàn Giai xinh đẹp cùng Diệp Thần hai người đều đã ôm ủng ngã vào giường trên giường. Nàng cảm giác được bàn tay của hắn đang tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn chỗ đùi sờ soạng, nhẹ nhàng mà ấm áp âu yếm thật sự làm nàng si mê, hắn ôn nhu làm nàng mất đi khéo léo từ chối tâm, vì thế nàng vốn không có lại đi ngăn cản hắn càng sâu từng bước vuốt ve. Hàn Giai xinh đẹp lúc này đã có tô gân nhuyễn, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Sau một lúc lâu, hắn tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới, môi đầu lưỡi nơi đi qua, đều làm cho Hàn Giai xinh đẹp cả người dùng mình, hôn liếm qua tinh xảo rốn, hôn liếm lên mềm mại bụng, cuối cùng là Hàn Giai xinh đẹp kia tinh xảo tuyệt đẹp bột nước sắc lũ hoa trong suốt quần lót ren ngăn chờ hắn đi tới. Tinh xảo bột nước sắc lũ hoa trong suốt quần lót quá nhỏ đúng dịp, khéo léo được không giấu được hồng hạnh xuất tường, mấy cây đen bóng mềm mại ti hoạt bát lộ tại viền hoa bên ngoài. Hắn đem mặt dán tại Hàn Giai xinh đẹp bị nhỏ hẹp quần lót bọc lấy cái kia thần mật, mê người chỗ, cách mỏng manh ren, hắn cảm thấy nàng bộ phận sinh dục độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình. Hàn Giai xinh đẹp quần lót dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt, vẫn bị Hàn Giai xinh đẹp theo mỹ huyệt âm đạo chảy ra dâm dịch thấm ướt. Hắn bị thiên nhiên này tinh xảo tuyệt đẹp tạo vật thật sâu mê say, hắn hôn liếm nàng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tròn trịa, mập du mông mập. Lũ hoa trong suốt quần lót là cái loại này cực kỳ bên người hình giọt nước, từ chính diện chiều mảnh kia bằng phẳng tuyết trắng bụng, chậm rãi hướng xuống thưởng thức, quần lót bên cạnh cảnh tuyến rõ ràng phát họa ra Hàn Giai xinh đẹp toàn thân trên dưới thần bí nhất nơi riêng tư đường nét hình dạng, hơi vì nổi lên đồi núi, dường như một viên nóng hầm hập. Thơm ngào ngạt bánh bao thịt hôi hổi, ngon nhiều chất lỏng, buộc chặt non mềm, đương Hàn Giai xinh đẹp xoay người tử, chính là quần lót thiếu vải dệt đương nhiên hoàn toàn bao bọc không được nàng màu mỡ mông mập. Hơi hơi nếp nhăn, cạnh góc thật sâu lâm vào co giãn thật tốt mông thịt, tại Diệp Thần trước mắt liên tiếp lắc lư không thôi mông, sống động mỹ thịt, là tốt rồi giống như một lúc sau sắp tính cả lý trí của hắn cùng một chỗ chợt nổ tung. Váy ngắn váy tùy theo Diệp Thần cánh tay vãng thượng phiên cuốn. Hàn Giai xinh đẹp tinh tường cảm giác được hắn nhẹ nhàng tại nàng hơi ẩm ướt tiểu tam giác quần thượng bọc chuyển, cẩn thận thận mát xa nàng riêng tư nơi, có khi hắn còn dùng ngón trỏ thuận theo vũng hướng xuống cạo, thấm ướt tình hình nghĩ đến là không thể tránh được hắn bén nhạy xúc giác. Loại này trọng điểm bộ vị trực tiếp va nhau, thật sự là Hàn Giai xinh đẹp sinh lý thượng nhất là bức thiết cần phải, đương thần chi bắt đầu mê ly. Thân thể bản năng phản ứng bắt đầu chủ đạo nàng toàn bộ thời điểm Diệp Thần như vậy nhẹ nhẹ tại nàng đáy chậu cùng lỗ lồn hành lang nơi cửa ma xoa cùng chụp ép, nàng rên gì cùng nức nở nhưng lại tùy theo hắn nặng nhẹ mà uyển chuyển lên. Hai đầu thịt băm chân đẹp bị hắn bắt càng mở rồi, Diệp Thần âu yếm động tác càng thêm trực tiếp cùng lớn mật, hắn tăng thêm đối với nàng ẩm ướt chỗ chụp đánh, tiểu tiểu gợi cảm trong suốt quần lót đã rõ ràng ẩm ướt đáp đáp, Hàn Giai xinh đẹp đương nhiên rõ ràng. Hắn nhất định cũng sẽ biết nàng huyệt đã ướt rồi, miệng lỗ lồn cũng mở ra. Loại này thấm ướt làm nàng có chút ngượng ngùng, bất quá, loại cảm giác này thật sự là tốt lắm. Nàng, yêu thích nhanh nha. Tuy nói nàng yêu thích nhanh, có thể Hàn Giai xinh đẹp vẫn là bao nhiêu còn sót lại một chút lý trí. Nàng đánh giá chủ khống quyền vẫn là tại nàng này, nàng còn có khả năng làm Diệp Thần phục vụ, hoặc là nói, làm hắn hưởng thụ nàng nữ thể cái mấy phút. Sau đó lại tiếp tục đi ngưng hẳn những cái này. Diệp Thần không ngừng cách như có như không quần xí líp âu yếm Hàn Giai xinh đẹp lỗ lồn miệng, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khi thì mở ra, khi thì hơi hơi dựa, miệng mũi không hoàn toàn phát ra ân. Ách, a, Nga vô ý thức rên gì. Ngón tay của hắn lúc này thuận theo nàng lắc lư màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cùng với thỉnh thoảng nhẹ nhàng đài khởi mông. Đem quần tam giác hướng đến bên cạnh xê dịch đưa đến nàng hai miếng sưng lên môi mật. Không ngừng móc nhu, triển ép, lỗ lồn của nàng càng ngày càng ẩm ướt, hơn nữa lỗ lồn hành lang bên trong độ ấm cũng càng lên càng cao, Diệp Thần ngón tay cũng càng duỗi càng bên trong, càng bỏ vào càng nhiều chỉ. Tiểu huyệt, không, lúc này phải nói là tao huyệt, một mặt phân bố dâm thủy, một mặt bắt đầu nhúc nhích. Hàn Giai xinh đẹp đã bắt đầu muốn thừa nhận không dậy nổi, gấp gáp kêu thành tiếng. Diệp thần, ta nóng quá dục, ta rất khổ sở nha. Ta, chúng ta không thể, chúng ta muốn dừng lại. Không thể, như vậy, nha, làm như vậy, bái, xin nhờ, hèm. Hàn Giai xinh đẹp phát ra thỉnh thoảng mà dồn dập âm thanh đi ngăn cản Diệp thần động tác. Nhưng là ngón tay của hắn vẫn đang tiếp tục địt cái kia huyệt dâm, mà lỗ lồn của nàng cũng còn đang tại kẹp lấy. Ai, đây chính là nói như thế nào Nga? Nàng vừa mới nói xong, Diệp thần hay dùng hành động hồi phục nàng đã nói lời nói, bờ môi của hắn lập tức áp vào nàng kia đã ẩm ướt trong suốt quần lót phía trên, hại nàng trái tim bịch bịch cuồng nhảy, chính mình dục niệm riêng tư đã hoàn toàn bại lộ, nàng thẳng vặn vẹo hạ thân đến ẩn nấp nàng e lệ. Nguyên bản loại này vừa mỏng vừa nhỏ tình thú quần lót cũng chỉ là tượng trưng mà thôi, tại xúc cảm phương diện là hoàn toàn không có trở ngại, tại thị giác thượng có thể thật sẽ làm bạn lữ được đến cực độ cám dỗ hiệu quả. Bờ môi của hắn như vậy nhất dựa sát đi lên, chóp mũi vừa vặn đội lên âm hạch, Hàn Giai xinh đẹp tính thần kinh càng thêm sôi sục, tâm lý càng thêm khẩn trương, trời ạ. Hắn liền muốn liếm tiểu huyệt của nàng huyệt, liền muốn cắn nàng đậu đậu. Loại này khuê phòng tình hình nàng trước hôn nhân chỉ tại một chút trường thành báo ảnh xem qua quá, biển xanh đào chỉ tại đêm tân hôn phá thân thời điểm làm như vậy quá, hiện tại cùng Diệp thần ôn nhu tinh tế so sánh với, biển xanh đào động tác cũng là giống heo cùng cải trắng giống nhau đơn giản thô bạo không hề tình thú. Cùng nàng thụ truyền thống tư tưởng trói buộc quá sâu, hắn theo kia sau nếu không từng làm như vậy, Hàn Giai xinh đẹp cũng không tiện chủ động yêu cầu hắn làm như vậy, nàng cũng còn không có đã nếm thử đi hút mút nam nhân cây thịt. Đi dùng miệng chứa nam nhân dụng cụ tình dục, mà biển xanh đào cũng chưa bao giờ từng đối với nàng yêu cầu quá, hiện tại nghĩ đến hắn tại bên ngoài nên được đã đến khác nữ nhân thỏa mãn. Diệp thần chóp mũi dùng sức vòm, hơn nữa dùng hai tay đem nàng tiểu tam giác quần hướng xuống tha, Hàn Giai xinh đẹp nhấc lên mông làm hắn dễ dàng thi vì, lại đem nó ngăn trở ở màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi địa phương, nàng một bên kéo lấy ẩm ướt đáp quần xì líp một bên dao động mông nói cho Diệp thần. Bọn hắn không thể lại làm tiếp, bọn hắn cũng không thể làm loại sự tình này phát sinh nha. Lý trí cùng tính dục kéo co, nũng nịu từ chối khéo âm thanh, ướt đẫm âm hộ, hướng lên nâng lên và vi xoay mông. Diệp thần tay hơi hơi chậm rãi đem quần lót theo Hàn Giai xinh đẹp trong quần cởi xuống, trải qua hai đầu gối, theo Hàn Giai xinh đẹp hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cởi xuống, Hàn Giai xinh đẹp màu mỡ, uyển chuyển mông mập hướng lên nhếch lên. Phối hợp hắn đem nàng trên người cuối cùng một chỗ che giấu đồ vật lột, lúc này một cái xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại trước mắt hắn. Trắng nõn, sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm, sáng bóng, đen nhánh cỏ thơm hiện lên đồ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn, màu đỏ thẫm môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chứng che giấu hoa tâm vậy lỗ lồn miệng, Hàn Giai xinh đẹp miệng lỗ lồn phía trên. Kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy chân châu đài hoa, hắn thưởng thức, tán thưởng, nhịn không được đem mặt vùi vào Hàn Giai xinh đẹp trong quần, nhậm xóa tung cỏ thơm liêu xúc hắn khuôn mặt, thật sâu hút thành thục. Gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiếu, say lòng người mùi thơm cơ thể, hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm cỏ thơm, hôn lấy hơi gồ lên vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhãn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi mật đóa hoa. Diệp thần hai tay vẫn kéo lấy Hàn Giai xinh đẹp quần lót, thoáng ngẩng đầu, cằm dưới đẩy chỗ kín của nàng trả lời nàng, nói hắn tuyệt đối sẽ không đi làm nàng không muốn để cho hắn đi làm sự tình, nếu như nàng nói tiếng không, hắn nhất định dừng lại. Cái cằm của hắn tiếp tục tại âm hộ của nàng thượng sử lực, tiếp tục hướng nàng hứa hẹn, hắn tuyệt đối không có khả năng đem nơi này sự tình nói cho bất kỳ cái gì một người, cam đoan không có bên thứ ba biết. Tự tính, cảm tính giọng điệu. Làm Hàn Giai xinh đẹp buông lỏng ra hai tay lại lần nữa đẩy lên hạ thân, Diệp thần rất nhanh liền đem món đó ẩm ướt quần lót cấp ném tới một bên. Lúc này nàng tâm lý cùng thân thể sở hữu cảm ứng thần kinh tất cả đều truyền qua hạ thân, hoàn toàn lĩnh hội chỗ truyền lại đưa tới sở hữu tin tức, nàng cảm giác được hắn hâm nóng một chút môi đã dán khép tại nàng mở miệng chỗ, âm hạch cũng bị nhọn nhọn mềm mại thân thể đỉnh thật chặt, lúc này nàng tình dục thật đúng là phi thường tăng vọt cùng trên đường. Ai? Lục Chu nha, ta, không được, ta, Diệp thần, ta, ngươi sao có thể, nhưng này, như vậy, ta, không, không nên như vậy, ta. Vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ. Hàn giai xinh đẹp kia khéo léo chân châu đài hoa bị hắn hôn liếm lấy kiên đính, Diệp Thần vì thế lại đem đầu lưỡi tiến hàn giai xinh đẹp lỗ lồn miệng, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo lỗ lồn nội bức tường. Hàn giai xinh đẹp lại lần nữa lỏng nhẽo nhoét rơi buộc chặt bắp thịt làm cho chính mình phiêu phù ở mềm mại địa nhiệt trên giường, Diệp Thần tinh tế tại dưới nàng âm bốn phía liếm hôn, con kia linh hoạt nóng ẩm đầu lưỡi tại nàng môi mật bốn phía không ngừng cạo, đầu lưỡi một hồi thuận theo mềm mại ti liếm, một chút nghịch mềm mại ti cạo. Thẳng tắp tác động nơi riêng tư bốn phía thần kinh nhạy cảm tế bào, liên quan tạo thành hai miếng môi mật nhận được sát mà nhồi máu xương tấy, cùng với mật đạo nội phân bố cũng theo lấy gia tăng. Diệp Thần nâng hàn giai xinh đẹp trắng nón, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào hàn giai xinh đẹp lỗ lồn, hút ngút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại lỗ lồn nội bức tường. Hàn giai xinh đẹp lỗ lồn thật sự là kỳ diệu, nội bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo. Theo hàn giai xinh đẹp lỗ lồn chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, hàn giai xinh đẹp toàn thân giống như điện giật rung động, cong lên tròn trượt trơn bóng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, để hắn càng hoàn toàn hôn bú liếm hút lỗ lồn của nàng miệng cùng lỗ lồn nội bức tường. Hàn giai xinh đẹp vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh viên kiều cặp vú liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để Diệp Thần đầu lưỡi có thể càng thâm nhập dò vào lỗ lồn của nàng hôn liếm lỗ lồn của nàng, khỏa hút nàng chân châu đài hoa. Cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo hàn giai xinh đẹp lỗ lồn chỗ sâu chảy ra từng cổ tương dịch mật ngọt, đem nàng lỗ lồn trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành hắn đầy mặt, miệng đầy, kia từng cổ tương dịch mật ngọt thuận theo đáy chậu chảy về phía hậu môn, tại tuyết trắng phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo, màu đỏ thấm hậu môn như nụ hoa chớm nở màu tím nhạt nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. À, đây là hàn giai xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi không được nhúc nhích, hàn giai xinh đẹp khoái hoạt run rẩy từ bụng trung ương chớp mắt truyền bá đến toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, eo nhỏ căng thẳng, hướng lên thật cao cong lên, chỉ không biết là đang tại trốn tránh Diệp Thần chí mạng xâm nhập, vẫn là phối hợp kia như sóng xung kích. Diệp Thần liên tục dùng miệng lưỡi tại hàn giai xinh đẹp ngoại bộ phận sinh dục liếm nha hút, đầu lưỡi như vậy còn tiến vào lỗ lồn hành lang miệng một chút, ngoại âm nhồi máu xương tấy, lỗ lồn hành lang miệng tự nhiên mở rộng, hắn rất tự nhiên hướng hoa chỗ đi, hắn trừ bỏ kích thích nàng âm đạo, còn một mặt bắt tay vói vào nàng quần áo bên trong, dùng ngón tay của hắn kích thích nàng nụ hoa, tiểu tiểu đầu vú tại nhất bát nhất bóp phía dưới càng là bạo trướng sưng làm nàng khổ sở. Hạ thân nhồi máu cùng lỗ lồn hành lang vết ngứa cùng với vú vú sữa gợi cảm mang bị kích thích. Tạo thành thân thể của nàng tại giường hai người thượng không ngừng vặn vẹo, khi thì nâng lên mông, khi thì cong lên thân trên, nguyên bản bằng phẳng địa y phục lúc này đã cao thấp khép tại nàng eo bụng chỗ. Hàn giai xinh đẹp mê ly suy nghĩ chìm nghỉm ở độ cao sung sướng bên trong, mừng rỡ hưởng thụ này hồn phi phiêu mà cảm quan chi nhạc. Diệp Thần thật sự là có bản lĩnh. Hắn thực có thể nắm giữ nữ tính ngôn ngữ tay chân, hàn giai xinh đẹp một cái nhăn mày vừa động hắn đều có thể thực chính xác giải độc, tiến tới dẫn dắt nàng bước về phía sung sướng đỉnh phong, tuy rằng nàng còn chưa cùng hắn chính xác hợp xứng, hắn cũng đã đạt tới biển xanh đào địch nàng khi khó được mới có thể làm cho nàng sinh ra cao trào. Hàn giai xinh đẹp chính mình tính phản ứng nàng đương nhiên rất rõ ràng, cao trào của nàng sắp tới, nàng không thể ngăn lại mông hướng lên phối hợp. Có thể nàng dù sao cũng phải cấm ở chính mình kêu khóc, nàng vội vàng dùng răng nanh cắn chặt lấy môi dưới, trăm vạn không thể tiết ra chính mình hưởng thụ âm thanh. Tiết thân về tiết thân, đó là thân thể, không phải là linh hồn của nàng. Hàn giai xinh đẹp thành thục phấn yếp thượng thẹn thùng vô hạn, thâm tình con ngươi thủy dập dờn bồng bềnh dạng, ẩm ướt như muốn chảy ra nước, đưa ra một đôi đầy đặn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, kìm lòng không được quấn lấy Diệp Thần gáy lưng. Tại Diệp Thần bám giết không tha liếm phía dưới, hàn giai xinh đẹp mật phòng cuối cùng nhẹ nhàng mở ra, một tia trong suốt mật lộ theo một đạo màu hồng khe hở hẹp trung thổ lộ đi ra, dọc theo tuyết trắng cổ đạo lặng yên trượt xuống. Một giọt, hai giọt, tại một đoàn bánh bao tựa như đẫy đà trung run run rẩy rẩy xấu hổ rất xinh đẹp lệ màu hồng hạt đậu, bị Diệp Thần há mồm ngậm, làm càn đùa giỡn, Hàn Giai xinh đẹp kinh hoàng xấu hổ cấp bách trung nhanh chóng ngừng thất thanh kêu to, đem chiêu chọc người rên rỉ gắt gao bóp tại yết hầu lúc. A, không, không được a. Cả người mềm yếu như bông Hàn Giai xinh đẹp muốn thu cổ long chân, lại bị Diệp Thần hai tay gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Diệp Thần động tác ôn nhu mà ngọt ngào, khi chứa khi hút khi cắn, khi thêm khi xuyết. A. Hàn Giai xinh đẹp cắn chặt môi tràn ra một tia đãng nhân kêu rên, đột cảm một cỗ ấm ướt sự tăng vọt tự sung túc bụng ngọc khuếch tán cuốn tập toàn thân, tiếp lấy một trận mãnh liệt cực kỳ khuây khỏa cảm giác tấn mãnh vọt lên, trong não trống rỗng, thần du vật ngoại, thân thể yêu kiều phút chốc co giật quất run rẩy lên. Diệp Thần kinh ngạc hai má nóng lên. Hàn Giai xinh đẹp hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa sền sệt dính dính nhũ sắc thủy sữa tự hoa kính ngọc khâu phun ra, đậm đặc hiểu rõ, vô cùng mê người. Diệp Thần rất nhanh đem môi dán đi lên, đang hút hút cùng liếm lúc, sền sệt dính dính chất lỏng bị Diệp Thần nuốt vào. Hàn Giai xinh đẹp hưng phấn toàn thân phát run, kiều nhơn nhớt rên rỉ càng ngày càng vang, tại hang đá trung triền miên quanh quẩn, rung động lòng người. Theo chen chúc tới từng đợt tê dại làm nàng mềm mại thân thể ở trên mặt đất kịch liệt phập phồng, giống nhất Diệp tại hải thượng tao ngộ bão tố tiểu châu, tại đào thiên sóng giữ chung nhiều lần trải qua nhân sinh mừng rỡ đại bi, thay đổi rất nhanh. Diệp Thần một mực công kích nàng mẫn cảm nhất trên dưới hai cái gợi cảm mang, một đợt sóng mãnh liệt điện lưu đụng vào nàng tình dục chỗ sâu, hoa tâm để quả nhiên ngứa ngáy càng lúc càng lớn, Hàn Giai xinh đẹp nhắm hai mắt lại làm suy nghĩ của mình đi tìm chính mình cực nhạc. Ừ âm thanh, ách nga yết hầu âm thanh vẫn là chui ra chính mình đóng chặt đôi môi. Cũng may, cái này cũng không rất lớn âm thanh, tối thiểu nàng còn chưa hô đến, nàng phải ra khỏi đến đây, địt nàng muốn ngươi dùng dương vật địt tiến tao lỗ lồn nha. Nàng là thục nữ, nàng là cái tuân thủ nữ tắc phụ nữ đàng hoàng. Nhắm chặt hai mắt, cảm nhận sung sướng toàn bộ, Hàn Giai xinh đẹp hoàn toàn không nhận thấy Diệp Thần đã lén lút rút đi quần. Nhảy qua đang ở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc giữa hai chân, nguyên bản hạ thân liếm mút đã đổi thành bàn tay móc nhịp cùng trà sát, đại meo meo cũng thay đổi thành miệng của hắn thượng vật, nguyên bản thuộc sở hữu đứa nhỏ trưởng thành nguồn suối nãi nãi đang bị hắn hút nha hút. Hai cổ ở giữa dị vật dựa sát, làm Hàn Giai xinh đẹp bản năng cảnh giác mở ra đôi mắt, nàng nhìn thấy Diệp Thần một tay nghiêng tại nàng phía trên, lại hướng xuống nhìn lại, nhìn đến cái kia chỉ to lớn tráng dương vật, chính thẳng tắp chính xác đâm hướng nàng xương đỏ mở rộng ướt át môn hộ. Đây chính là cái dương vật, đối với nàng bến cảng mà nói, nàng chưa bao giờ cất chứa quá lớn như vậy hình chiến hạm, hắn trọng tài hẳn là phải có biển xanh đào gấp 2, nàng bến cảng có thể chứa được. Cũng không là hỏi đề, đứa nhỏ đều có thể chứa đủ, thế nào còn sợ loại này phân thân. Nghĩ vậy, nàng bắt đầu khẩn trương, lực chú ý đều tập trung ở cái kia hồng hồng hiện lên hắc cô trạng quy đầu phía trên. Diệp Thần, không được đâu, dừng một chút, chúng ta không thể, như vậy, không thể trực tiếp địt, không có phòng bị là rất nguy hiểm. Xảy ra mạng người nha. Hàn Giai xinh đẹp trực giác tại đầu chim của hắn địt tiến nàng huyệt huyệt khi lên tiếng ngăn lại. Hai miếng môi mật tràn đầy ngậm hắn đào tử vậy lớn nhỏ màu gà, mép thịt bên trong bị cạo thật thoải mái, nàng song trường mềm mềm chắn Diệp Thần lồng ngực. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp vòng câu tại bên eo của hắn, nàng khẩn trương nói cho hắn. Hắn lập tức đáp lại nàng ta đáp ứng ngươi, ta rút ra, ta nghĩ cảm giác ngươi bên trong ôn nhu nha, chính là một cái cũng tốt, chính là mấy phút ngắn ngủi dung hợp cũng tốt, nga nha, thật tốt nha, ngươi nộn huyệt bên trong cảm giác thật tốt u. Nha, hắn nói liền dán lên thân thể của nàng, hôn lấy nàng nóng lên và khô cạn môi. Đầu lưỡi không ngừng qua lại câu khuấy, nước bọt nước sữa giao hòa, Hàn Giai xinh đẹp linh hồn nhỏ bé đã đánh mất, chỉ muốn đến cái kia to lớn tráng đồ vật sắp sửa nhét đầy dục vọng của nàng vực sâu, sắp sửa nhồi vào nàng đất chúng, nàng tâm, cực nhanh vỗ ngực của hắn, thay hắn tấu khởi hành tiến tiếng trống. Hắn, Diệp Thần liền muốn địt nàng. Lên tới bên bờ con cá do muốn tượng trưng tránh ôm hai cái, nàng, bao nhiêu muốn thay chính mình lưu một chút mặt. Thay phụ nữ đàng hoàng tại ủy thân trước làm một chút tuyên cáo. Nàng lại lần nữa lên tiếng. Không, Diệp Thần, không muốn. Hàn Giai xinh đẹp xoay mông nói. Xin nhờ, không, không muốn nha, ta, nha, đây là muốn lưu cho ta lão công biển xanh đào. cho ta lão công hái nha. Hàn Giai xinh đẹp vừa nói, Diệp Thần cũng một bên xâm nhập. Một vòng chặt chẽ thịt mềm bọc lại đại dương vật, giống như một cái ấm áp mềm mại trượt tay nhỏ cầm thật chặt nó, chính lấy lòng mà chu đáo mát xa. Diệp Thần tin tưởng nhân, một tấc về phía trước giò đường, rất nhanh ngay ngắn tiến vào Hàn Giai xinh đẹp bên trong thân thể. Cái loại này thoải mái, phiêu phiêu dục tiên cảm giác kích thích Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần lập tức hưng phấn vừa mới cái kia một tia chật vật cũng vứt đến ngoài chín tầng mây. Khi nàng nói đến nàng hôm nay là thời kỳ rụng trứng, là thụ thai mang thai tốt nhất ngày thời điểm Diệp Thần càng là vừa vào rốt cuộc. Này có thể thế nào là tốt, địch tiến tử cung nha, nhưng tốt mãn, tốt phong phú nha. Cưỡng chế cấm yên sau nghiện quân tử tại ăn hoa hồng một điếu thuốc thời điểm là như thế nào cảm giác? Là hít thở sâu một hơi, mồm to đem nó ngậm tại khí quản sau đó làm cho cả lá phổi đi cảm nhận kia quý vi đã lâu kích thích, lại đến mới là thỏa mãn lại không thôi bắt nó nhổ ra. Hơn nữa càng là vì có thể lại một lần nữa nuốt vào. Này tường thịt mật đạo cùng tầm thường nữ tử khác nhau rất lớn, chẳng những càng đầy đặn kẹp chặt chặt hơn, quan trọng nhất chính là kia tường thịt tầng tầng lớp lớp, càng hướng bên trong tầng số càng nhiều càng mật, cấp dương vật mang tới khoái cảm cũng hiện lên dãy số nhân nhân. Thật vất và cố nhịn tiết ý ngay ngắn cắm đi vào, còn không có động liền thích khó có thể tự giữ, thiếu chút nữa liền bắn ra, cảm giác như vậy vẫn có sinh đến nay đầu một lần, thực sự không phải là bình thường lợi hại. Vốn là cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, ai ngờ nhất sơn nhanh hơn nhất núi cao, ma cao một thước đạo cao một trượng, bực này danh khí rất có trò, bên trong núi non trùng điệp từng tầng một dày đặc ma ma, còn mềm mềm hút một cái nhất đồng ý, tự động khấy lấy đại dương vật. Càng gần đi hấp lực càng mạnh, tiêu hồn thực cốt, khuấy sục được Diệp Thần như muốn quang tinh. Đến tự u chỗ mãnh liệt thỏa mãn, đền bù Diệp Thần phân thân tại nàng hành lang chung đi tới khi tạo thành thật lớn xa lánh sở mang đến xé rách cảm giác, đường cái kia đại cô đầu phá công thời điểm mạnh mẽ đánh thức Hàn Giai xinh đẹp, nàng vẫn là muốn tính toán bắt nó cấp đưa ra ngoài. Giống được chinh phục dục vọng tại Diệp Thần tâm lý sôi trào, Diệp Thần bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Nha, nha. Thật lớn tốt thô, chậm một chút nha, Hàn Giai xinh đẹp mê loạn rên rỉ, xinh đẹp khuôn mặt rịn ra tinh tế mồ hôi, hàm răng cắn hồng nhuận môi dưới, nhu nhược tay nhỏ chống cự tại Diệp Thần lồng ngực phía trên, hình như muốn đem Diệp Thần ngăn, nhưng là Diệp Thần thật hơi vì lui ra phía sau thời điểm, cũng không theo bóp chặt Diệp Thần bắp thịt, đem Diệp Thần kéo về đến bên người. Diệp Thần eo cốt một chút đụng vào Hàn Giai xinh đẹp mông đít phía trên, vũ khí tại chặt khít tường thịt mãnh liệt xông pha. Hắn còn cặc tử bỏ vào nàng gắt gao, chứng cùng thử suối bộ dày đặc dán ép lấy âm hạch nàng cùng hoa cúc hương, kia thân sức nặng huống chi đem nàng dưới đất thân ép cùng giường trải kỹ càng vô cùng, nàng muốn rút lui cũng chỉ phải thử dùng ném, lắc lắc nhìn mông, nhìn có thể đem cái kia đại gia hỏa cấp phun cái tinh quang. Như vậy nàng còn là hoàn hảo như lúc ban đầu tại gia nữ nhân nha. Nàng, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt, nhìn có thể hay không đem nó cấp bài trừ cổ tử cung, sau đó xoay mông. Ai biết, hắn ép thực, như vậy lay động, cái kia đại quy đầu góc cạnh thẳng tại mài lấy tử cung nổi bức tường, hâm nóng một chút màu gà càng là chống đỡ kia đoàn thịt tại toàn nha toàn, cái kia thịt vốn lại là nàng chỗ mẫn cảm nhất, cũng là nàng trước kia tối ngứa lại muốn nhất nhân đến giúp nàng móc địa phương. Hoa tâm, lần đầu nở hoa. Thật lớn, tốt thô dương vật, ngươi địch ta thật là thoải mái, thật sâu, Đột nhiên, tại Hàn Giai xinh đẹp cuồng liệt lắc lư thời điểm kia đoàn thịt mềm thịt thế nhưng cũng nhúc nhích, lập tức trở nên cứng rắn đầy màu gà, một chút vừa mềm kéo dài bọc lấy cái kia lửa nóng, như vậy mềm mềm thô cứng trao đổi càng lúc càng nhanh, hại nàng mạnh mẽ giơ cao mông, mười ngón cầm chặt ở Diệp Thần sau lưng. Ách, tại sao như vậy? Tại sao có thể như vậy sao? Hàn Giai xinh đẹp cắn răng, nén giận, giống nhịn tiểu giống nhau con rút nhanh hạ bộ, liền lỗ đít nhỏ chỗ đó cũng là lui thực. Trăm vạn không thể, nàng còn tại mưu cầu giữ lại một chút chuyện gì, đầu óc vừa mới nghĩ vậy một chút, cái kia giết thiên đao hại nhân trinh tiết đại phôi đàn mạnh mẽ hướng xuống đè ép. Nặng nề mà đem nàng mông đụng hồi giường trải phía trên, cái kia nóng càng là không hề thương tiếc thích hướng hoa tâm của nàng. Ai, thật vất vả dừng lại một tia nguyên thần tại như vậy đỉnh đầu phía dưới đều, hồn phi phách tán la. Đi, đi, không cần nàng kêu, hắn cũng biết, bên trong đã bắt đầu gấp gáp co lại đi ra, còn có chuyện gì đâu có. Thủy đã phúc, còn có thể thu. Ra đều ra, tiết thân còn không sao cả, tắm rửa sau vẫn là không công, nhưng là trăm vạn không thể nhận, thu hắn nhưng là vĩnh viễn tắm không hết nha. Diệp thần như vậy một chút trọng điểm đánh tan, có thể thật để cho nàng cắn chặt răng căn nha. Hàn Giai xinh đẹp, toàn thân đều cuốn, hai chân ôm lấy Diệp thần mông, hai tay giống chết trình người gắt gao ôm lấy hắn, chỉ sợ tay như vậy buông lỏng, chính mình liền có khả năng theo sung sướng đỉnh phong lại lần nữa trở lại khó nhịn đáy cốc. Nghĩ nghĩ còn thật tốt ngoạn, trước kia cùng lão công biển xanh đào tại yêu yêu thời điểm chỉ có tại nàng truy tìm dương vật càng sâu một tầng đâm vào thời điểm. Nàng mới có loại này sâu nuốt sống nuốt động tác. Hàn Giai xinh đẹp càng như vậy, Diệp thần càng là dũng cảm, âm hộ co rút nhanh cùng với miệng tử cung đóng mở cũng không thể kích thích làm hắn xuất tinh, nếu như đổi lại là biển xanh đào lời nói, cơ hồ sẽ ở nàng co giật vừa mới bắt đầu thời điểm liền tước vũ khí thu binh. Hình như Diệp thần quá yêu thích nàng loại phản ứng này, hơn nữa tại hắn thấy nàng cắn răng ẩn nhẫn chớp mắt càng là bạo phát hắn mãnh liệt động lực, hắn một lần lại một lần thay đổi rất nhanh. Đại dương vật nhiều lần nhập cái rốt cuộc, nàng tuyết trắng đầy đặn mông cũng đi theo phần eo của hắn cao thấp. Hắn đem phần eo nhắc tới thời điểm Hàn Giai thiến tuyết bạch phong mãn mông bị mang tùy theo hướng lên rời đi nệm, dương vật của hắn quy đầu càng là chậm rãi đổ cạo nàng kia nhỏ hẹp lỗ lồn hành lang chậm rãi ra bên ngoài lui. Hàn Giai xinh đẹp cái kia trái tim thật tốt giống bị ra bên ngoài nhéo, ra bên ngoài xả, đang lúc nàng không chịu nổi đem âm hộ đưa hướng Diệp thần thời điểm hắn lại hung hăng hướng xuống đít. Địt nàng nhất mông hướng về nệm. A, vốn là chống đỡ nàng gắt gao đại dương vật, cái này lại đem nàng nhập cái hoàn toàn, quy đầu mất mạng xuyên qua tử cung vô tình va chạm hoa tâm của nàng. Hàn Giai xinh đẹp kia cao trào bên trong ngứa ngứa thật đúng là không thể rút bớt xuống, hại nàng tại kia một mực xuyến, chỉ biết là hai tay vững vàng chế trụ hắn ra lưng, hai chân gắt gao vòng phần eo của hắn. Dần dần, Hàn Giai xinh đẹp chậm rãi cảm giác đi ra. Nàng cái kia ban đầu chỉ có thể bao dung chính mình tiên sinh âm hộ, lúc này đã có thể thông không bị ngăn trở cất chứa Diệp thần đại dương vật, nhất là nàng này một cao chiều tiết thân sở sinh ra trơn trượt hiệu quả càng là trợ giúp hắn địt làm. Chương 0992 cưỡng ép chinh phục người vợ Hàn Giai xinh đẹp nhỉ. Diệp thần càng địt càng nhanh, ba tức âm thanh cũng là càng lúc càng lớn tiếng. Toàn bộ hết thảy đều ở sau ót, trận kia mong chờ lục chu hẹn gặp đã càng đi càng xa. Nàng hiện tại chỉ hiểu được gắt gao vồ lấy nó, hảo hảo mà hưởng thụ này cuộc đời nhanh nhất nhạc thời khắc. Hàn Giai xinh đẹp, yêu chết hiện tại cái này đại dương vật rồi, yêu chết cái này làm nàng phiêu phiêu trượt tà ác ma quỷ rồi, thật nghĩ toàn bộ buổi tối đều có thể hảo hảo mà hưởng thụ cục thịt này thì cực độ vui vẻ nha. Nàng e lệ rên rỉ, khi hắn hung hăng địch tiến nàng nộn huyệt bên trong thời điểm, Hàn Giai xinh đẹp hai hàng lông mày chói chặt, khớp hàm khép kín phát ách. Nha, nha. Hô nhỏ, hạ thân cũng càng là mạnh mẽ hướng lên phối hợp cắn nuốt Diệp thần toàn bộ đại dương vật, hầu hạ nó sở mang đến cực độ chỗ sâu khoái cảm. Đó là như thế vượt quá tưởng tượng, là như vậy đã nghiền, cái kia đại dương vật toàn bộ mai táng tại nàng thịt lỗ lồn thời điểm sở sinh ra kích thích cùng hưng phấn thật sự là không gì sánh kịp. Lúc này, nàng toàn bộ thân hình đã hoàn toàn giao cho Diệp thần, để cầu kéo dài cái này mạnh mẽ khoái cảm. Hàn Giai xinh đẹp chính là tận lực bảo trì một chút chưa minh lý trí, không muốn đem linh hồn cũng giao cho kia tà ác ma quỷ, cái kia bừa bãi tại nàng động thịt ra vào yêu tinh hại người. Nga! Nàng lại bắt đầu, hoàn toàn không có thở gấp cơ hội tử cung chỗ sâu, tại Diệp thần liên tục mãnh liệt xung kích phía dưới, nàng lại bắt đầu nhúc nhích, nàng lại muốn tiết ra. Hàn Giai xinh đẹp gắt gao vòng thực Diệp thần, xoay chuyển đỉnh đưa mông để cầu nó mãnh liệt nhất ma sát. Diệp thần tại nàng cuồng thái biểu hiện hạ cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ, hai tay chặt chẽ đem nàng bờ mông đặt tại giường trải thượng hung hăng nhập nàng. Nam nhân cũng rên rỉ, Diệp thần hô hấp bắt đầu dồn dập, trong miệng phát ra một chút cúi đầu âm thanh, vừa mới bắt đầu còn nghe không rõ lắm, về sau nhưng là càng lúc càng lớn âm thanh, nghe đến thật. Thật sự là mắc cỡ chết người, xấu hổ về xấu hổ, tuy nhiên lại càng làm cho Hàn Giai xinh đẹp cảm thấy hưng phấn nha. Chuyện gì tao lỗ lồn, huyệt dâm, chuyện gì thật chặt, cắn nhân, những cái này nàng từ trước đến nay chưa từng nghe qua nói đều đi miệng của hắn trung tỏa ra. Bàn tay của hắn chào càng ngày càng gấp, địt nàng càng lúc càng nhanh cũng càng nặng, Hàn Giai xinh đẹp biết hắn cũng nhanh. Mau nha, nàng muốn đuổi mau nha, nàng còn có một chút không tới nha, cần phải đuổi tại trước mặt hắn đi ra, bằng không nàng làm sao bây giờ nha. Hàn Giai xinh đẹp mãnh lực bắt đầu chuyển mông, dao động nha dao động, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân càng là kẹp gắt gao, trói buộc chặt chẽ, làm đại dương vật hào hào mà cạo nàng nỗi bức tường thần kinh nhạy cảm, làm đại dương vật đầu hung hăng va chạm hoa tâm của nàng, nàng đem sở hữu yếu ớt nhất trận địa đều buông tay giao cho đại dương vật đi tàn phá, đi trà đạp. Chỉ cần nàng có thể tiết ra thì tốt. Đến đây, nàng cảm giác nó đến đây, nha. Nha, ai, thẳng đến về sau nàng vẫn là mỗi ngày tưởng niệm một chớp mắt kia vô hồn bay lượn tuyệt vời nha, thân thể của hắn nằm sấp đáp suy sụp rơi, dây lại cường lực va chạm nàng nhu mì, Hàn Giai xinh đẹp rất rõ ràng ký ức kia một chốc kia cảm nhận, cái kia kiên đĩnh vừa giận nóng địa cầu quan cực nhanh đâm thủng cổ tử cung mai táng tại nàng kia thâm u chỗ, cổ động dương vật khẽ chống co rụt lại kích thích miệng tử cung nàng, bắt buộc nàng kia chưa bao giờ dò hỏi quá địa phương cảm nhận hắn tồn tại. Liền nàng tâm nơi bí mật cũng bị hắn nóng bỏng dịch đặc thích chích toàn bộ nhéo ở đàng kia. Điểm kích cùng lạc đánh cực độ thần kinh kích thích, làm Hàn Giai xinh đẹp chỉ biết phát đơn âm nga nga cùng với con cháu của hắn dung nhập trận này giao hoan bên trong. Thân thể cảm quan như cũ thầm mê ở cái loại này không bị cản trở cùng yêu cầu khoái cảm thời điểm, dần dần hoàn hồn lý trí lúc này mới nhớ tới. Những cái này phun ra thích chích. Trời ơi, hắn, cái này yêu tinh hại người. Cái này có thể hại chết nàng. Này, đây nên làm sao bây giờ? Hắn bắn tới bên trong đi, lại nóng lại nhiều. Còn bắn như vậy bên trong. Ai, vậy phải làm sao bây giờ nha? Lúc này Hàn Giai xinh đẹp thật sự là đầy áp mừng như điên cùng kinh sợ. Xuất tinh cực độ khuây khỏa cùng mạng người quan thiên hoảng sợ luân phiên xuất hiện ở nàng mặt hồng hào lại đờ đẫn khuôn mặt phía trên. Tự nàng bảo hộ bản năng làm nàng mãnh thôi. Nhưng là thật sự là gắn liền với thời gian đã chậm. Diệp thần có lẽ là cố ý, thậm chí có ý định, tại hắn nghe được nàng đang đứng ở thụ thai cao phong kỳ thời điểm cũng đã cố ý muốn cướp tại biển xanh đào phía trước, lúc này hắn hai tay thật chặt kiềm Hàn Giai xinh đẹp, hai tay vòng qua tay nàng cánh tay vững vàng đội lên phía sau của nàng, mông liều mạng đem nàng hạ thân đính tại giường trải thượng làm nàng không hề động đậy đường sống, làm nàng chỉ có thể đơn thuần đi lĩnh hội cái kia chôn sâu tại tử cung nội bột động. Đi tính toán cái kia đòi mạng xung kích số lần. Thật muốn mệnh, càng lo lắng như vậy, sợ hãi, cao trào phản đến mãnh liệt hơn nữa càng liên tục, cũng chính là cao trào co giật làm lỗ lồn hành lang liều mạng gỡ dương vật của hắn, khiến cho hắn phun càng nhiều, liên tục càng lâu. Diệp thần kéo dài không ngừng phun ra nhanh đẩy Hàn Giai xinh đẹp tại cao trào đỉnh xoay quanh. Lại xoay quanh, cỡ nào làm nàng si mê cùng kinh ngạc a. Cái loại này hồn phi hồn hướng đến cảm giác thật sự là quá kỳ diệu, thật sự là bổng thấu. Cái kia mãnh liệt bắn phá địa hỏa nóng thích đánh dẫn dắt bạo tử cung co lại mà sinh ra hủy diệt khoái cảm, xác thực làm nàng đầu óc sinh ra một đoạn không tính ngắn mất trí nhớ không đương. Thường ngày nàng cùng lão công biển xanh đào tại cùng một chỗ giao hoan thời điểm chỉ có thể thoáng cảm giác được biển xanh đào tinh dịch trực xuống tại lỗ lồn của nàng hành lang bên trong. Không giống Diệp thần lúc này tại xuất tinh thời điểm có thể mãnh liệt địa điểm đánh nàng hũ mật chỗ sâu, hơn nữa, dương vật tại hừ chốc lát phía trước càng là mãnh liệt bột động, dường như là đang nhắc nhở nàng đi cảm nhận nó va chạm. Cảm nhận nó lửa nóng, hùng hậu cùng liên tục không ngừng. Tại Diệp thần uy mãnh phía dưới, nàng cũng quả thật cảm nhận được cái kia lửa nóng hùng tinh điên cuồng mà tàn phá tử cung của nàng, hơn nữa chiếm lấy lệ thuộc ở chồng của nàng biển xanh đào tuyệt đối tư mật không gian. Ngươi không phải nói tốt rút ra sao? Hàn Giai xinh đẹp thở gấp nói. Nha, ách nha, ta cảm giác được, ta, ngươi bắn tốt bên trong nha. Ta, ngươi xuất tinh tại ta bên trong á. Ta, nha, ách, không thể, nha, ách, tốt, nha, ta, ô, ta đi ra, ta đi ra. Ta, đi ra, nha, ách. Hàn Giai xinh đẹp mông lớn khi đó đã không nghe đầu óc chỉ huy, chỉ biết là liều mạng xoay, chợt trái chợt phải chuyển nha chuyển, gắt gao chống đỡ Diệp thần trong quần mài nha chuyển, truy tìm cái kia thuộc về xuất tinh sung sướng. Ngươi đã nói nha. Hàn Giai xinh đẹp mãnh dao động mông, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhanh vòng tại bên eo của hắn, hung hăng co lại khuếch trương ước cơ. chết kẹp lấy hắn còn tại phun ra đại điều, dùng bán nghỉ để tư để giọng nói cắn răng nói. Ngươi, đáng chết, nha nha, nha, ta, cảm giác được, ô, nha, người bắn đến trong ta mặt á, ta, khách, nhất thời Hàn Giai xinh đẹp thiếu chút nữa nhận lấy bất quá khí, vì thế ôm chặt hắn tại hắn bên tai xuyễn, hắn đại dương vật còn tại anh dũng lăng nhục nàng kia chính bắt đầu phát run tử cung. Ô, bắn tới tử cung á, ta, nha, không, sao, này, dạng a, nha, ra, tốt nha, ân, nha, ách, đi ra, nha, ách. Hàn Giai xinh đẹp mới nói hoàn kia một chút oán giận hắn lời nói, lỗ lồn hành lang nhưng ở hắn liên tục xung kích bắt đầu co giật, hộ nội khang bích cấp tốc co lại, âm tinh đập nước chớp mắt cũng bị phóng thích, phốc đi truy tìm chúng nó cuộc sống an nhàn không gian. Lúc trước còn sót lại một tia người vợ trinh đức, ngay tại xuất tinh lắc mông lui cổ chung cho xong toàn bộ công hãm. Cực độ cao trào vui thích bên trong, Hàn Giai xinh đẹp khuynh lực bao gồm hắn cho, mở cửa ỉ hộ tiếp nhận hắn mưa mọc ân trạch, bàn tay nhỏ nhắn kỹ càng ôm Diệp Thần cường kiện mông đàn lại hoàn toàn bao dung hắn tà ác. Hắn bên tai là nàng gian thơ thấp dâm hét lên the thế ngâm nga sở hữu thế tục đều là đã táng diệt tại bắp chân ở giữa vui vẻ vực sâu. Dục hỏa ba đào phong tương liên, phong ba vậy vui sướng một đợt nhận lấy một đợt, sung sướng đều ở nhanh vòng hai đùi thâm u chỗ. Hàn Giai xinh đẹp thật sự không thể tin nam nữ tướng vui mừng có thể như thế kỳ diệu, như thế làm người ta mê luyến, trách không được tục ngữ đang nói nam nữ hoan ái thật là như vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được khi đó. Hiện tại nghĩ tới đến lại, nàng vừa ướt ẩm ướt được rồi. Có đôi khi thực sự là vô cùng kinh ngạc. Tại cao trào bắn ra sau đó, Diệp Thần vẫn đang cố gắng dẫn dắt nàng truy tìm một lần lại một lần cao phong, đậm đặc tinh hoa bí tại hắn cọc đánh hạ tự nàng động quật trung ra bên ngoài tràn ra, mềm mại ti, mông câu, nụ hoa cúc khắp nơi đều phúc mãn hai người bọn họ giao hoan căn cứ chính xác vật, ga giường càng là viết xuống bọn hắn ân ái dương dương đắc ý, chảy ra bên ngoài đều đã như thế, nàng kia phòng hoa, cung đường càng không cần phải nói, tuyệt đối là đã rót tràn đầy rồi. Cao trào tiệm lui. Một mảnh hôn mang thần trí hơi vì thức tỉnh, u chỗ bên trong hoạt động cảm giác cũng liền có vẻ càng thêm rõ ràng, một cỗ hoạt động chảy về phía nàng thân thể chỗ sâu, Hàn Giai xinh đẹp biết đó là từ cung xuất tinh sau rút về sở tạo thành hút mút hiệu ứng, làm những cái này bọn hắn chế tạo tinh trùng cùng dâm thủy hỗn hợp thể toàn bộ chảy về phía kia vĩ đại thánh hương. Trước đó cùng sau đó hơn nói đều là không giá trị, ở phía sau Hàn Giai xinh đẹp chỉ biết là tốt hảo cảm thụ này chưa bao giờ có tuyệt vời. Đi tinh tế lĩnh hội chính mình thâm u nơi bí mật truyền lại tới sung sướng chương nhạc, thế nào còn sẽ có tâm tư đi nghĩ trước đó cùng sau đó đâu. Dư vị biến mất dần, lý trí ngẩng đầu, nhìn trên người đại nam hài gương mặt nhảy nhót khuôn mặt, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp trong đó dính ẩm ướt tinh dịch còn đang dọc theo nàng cùng Diệp Thần giao hợp khe hở hẹp trung hướng đến ga giường thượng thẳng, đại nam hài dương vật lúc này vưu tại nàng bao dung bên trong qua lại hoạt động. Trời à, ta làm chuyện gì nha? Giọt lệ nhi bắt đầu tràn mi mà ra. Diệp Thần thật sâu nhìn mắt của nàng, dương vật còn như cũ tiếp tục tại địt âm hộ, hắn rốt cuộc hắn phun ra bao nhiêu nàng cũng không có đi mà tính, chỉ biết là hắn hiện tại cách mỗi một đoạn thời gian cán còn cổ động như vậy một chút. Người đã nói người không có khả năng xuất tại bên trong, người nói rút ra. Người đã đáp ứng của ta nha, nếu người đem bụng của ta làm cho lớn, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lại không phải là của ta lão công. Ô, một mặt nói, thành chuỗi kinh hoàng theo nhau mà tới, Hàn Giai xinh đẹp bắt đầu sợ hãi khóc lên. Xuống lần nữa đến sự tình mới là nàng đối với cái này ngoài giá thú kích tình cảm giác sâu sắc áy náy chủ theo. Cái kia giết thiên đao thối nam nhân thế nhưng không biết tại nàng mang tô tô xuất tinh qua đi hảo hảo mà chiều mến nàng, nếu như hắn có thể nói tốt hơn nghe, cho dù là chỉ nói cái ta yêu chết ngươi rồi. Nàng còn thật sẽ vì hắn sinh cái tự tử làm biển xanh đào tiêu tiền đi nuôi, lúc này nàng nhưng là một cái thanh thuần hữu người vợ tử, cũng không thể làm nàng nói người địch tập thể bụng a. Diệp Thần đáp lại làm nàng rơi vào người vợ không chỉ hối lỗi bên trong Giai xinh đẹp, thật không biết xấu hổ, người thật sự quá tuyệt vời. Ta thật sự không nghĩ đến có thể có một ngày như vậy, có thể làm cho ta địch tiến lỗ lồn của ngươi, làm đến ngươi. Giai xinh đẹp. Biển xanh đào lão bà lỗ lồn động chỗ sâu. hơn nữa ngươi vừa nói đến ngươi hôm nay là thụ thai đỉnh phong. Ô ô, ta vừa muốn đem ngươi cấp làm bụng bự, để ta đứa nhỏ chiếm đóng cái này ngươi kia hỗn đản tiên sinh hậu đại thai nghén thiên đường, làm cái kia quy đản thay ta nuôi. Chớp mắt nồng tình giao hoan không khí bị hắn gần như tà ác dâm mỹ, nào vài con gần, chính xác chính là ác độc ngôn ngữ cấp động lại, trong phòng thay đổi im ắng, Hàn Giai xinh đẹp á khẩu không trả lời được lăng nhìn Diệp Thần. Cái này dẫn dắt nàng khai quật sung sướng thiên địa tiểu chứng thối đại nam hài dĩ nhiên là xem nàng như thành một cái trả thù công cụ, đem lần này giao hoan xem là giao cấu, thủ đoạn. Lỗ lồn hành lang co lại trong chốc lát làm Hàn Giai xinh đẹp sinh ra vô tận dùng mình cùng hối hận. Bi ai cùng thương đau đớn, nội tâm bên trong không riêng gì đối với đặt ở trên người Diệp Thần sinh ra chán ghét, liên quan đối với biển xanh đào cũng coi như thượng một khoản, nếu không là biển xanh đào coi thường nàng, đem nàng cảm giác bỏ qua, mới tạo thành hiện tại loại này tình trạng, không phải là hắn thất ước, nàng vẫn đang cũng có thể được đến tình dục thượng thỏa mãn, thậm chí còn sẽ có thai nghén mong chờ vui sướng đâu. Có một số việc vợ chồng ở giữa phải không nên giấu giếm, nhưng là loại này xuất quỹ sự tình vạn vạn không thể. Không riêng gì nàng nói không nên lời, biển xanh đào hắn cũng không có khả năng tha thứ nàng có loại sự tình này, tại uống rượu sau làm hắn đối thủ cạnh tranh nhanh chân đến trước, đem hàng tỷ con cháu bắn vào hắn thê tử chờ đợi thụ thai tử cung bên trong. Nghĩ vậy vài ngày sử dụng thuốc trợ thai hoàn, Hàn Giai xinh đẹp biết lần này chứng trạng thái sẽ rất dễ dàng bị tinh trùng công hãm mà thụ tinh, có lẽ hiện tại Diệp Thần tinh trùng đã thành công cùng nàng chứng kết hợp mà dựng dục sinh mệnh phôi thai. Có phải hay không những cái này trợ mang thai viên thuốc dẫn đến nàng tình dục tăng lên, bởi vì những dược vật này tác dụng mà khiến nàng lý trí tại cồn hiệu ứng hạ bị động vật sinh sôi nảy nở bản năng khống chế. Bác sĩ nói qua, loại này dược vật làm cho lỗ lồn hành lang phân bố gia tăng, xúc tiến sinh lý cơ năng. Kia, nàng có sai sao? Thụ tinh cùng thai nghén đã bắt đầu. Vụng trộm mà nói, nếu như chỉ luận năng lực sinh sản. Giống Diệp Thần loại này mãnh liệt phun ra cùng đâm thủng chiều sâu, quả thật thực dễ dàng làm nữ tính mang thai, dù sao Hàn Giai xinh đẹp là có cảm nhận được hắn xuất tinh, chính xác là thật mạnh, nóng quá, thật nhiều, bắn lại thích bên trong, đây chính là lão công biển xanh đào không thể so sánh với. Đương Hàn Giai xinh đẹp não bộ nghĩ kia một chút nàng chính mình sở phạm phải hành vi cùng với sắp tạo thành hậu quả thời điểm, sỉ nhục cùng xấu hổ nhưng cũng không che giấu được vưu nhiên gắt gao tù cố màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, một đôi tuyết trắng quân nhuận chân ngọc như trước quấn quanh tại Diệp Thần eo tế thừa nhận hắn xuất tinh sau xung kích. Nếu như không phải là hắn nói ra cái loại này làm nàng xấu hổ vô cùng cùng khuất nhục ngôn từ, loại này tình yêu triền miên lăng ly tẫn tới cùng với vui vẻ qua đi hợp thể ôn tồn, thật sẽ làm nàng từ tính dục chuyển hóa mà làm tình dục cùng yêu say đắm. Ai? Cái kia ấm áp mềm hóa oan ra như thế nào vẫn còn so sánh lão công biển xanh đào muốn đến làm nàng phong phú nha. Thật hận, cái loại cảm giác này như thế nào tốt như vậy. Nhìn đến đại dương vật diễu võ dương oai run rẩy, Hàn Giai xinh đẹp xấu hổ liền mang tai đều hồng thấu. Nhìn Hàn Giai xinh đẹp vậy được quen thuộc quyến rũ thiếu phụ thần thái. Diệp Thần thú tinh giống hoàng hà nước giống nhau thủy triều phá đê rồi. Xông lên trước một phen đè xuống Hàn Giai xinh đẹp thân thể yêu kiều. Cả người giống Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đập đi lên. Đôi mắt chăm chú nhìn quan sát trước đại nam hài, Hàn Giai xinh đẹp chính mình rất rõ ràng nàng hiện tại thân thể lại lần nữa bắt đầu có rõ ràng phản ứng. Hạ thân chính chậm rãi nhúc nhích, Diệp Thần cũng phát giác loại này nhẹ nhàng chậm chạp kẹp lui và hôn lên thân thể của nàng, hôn lên nàng nhũ phong, nhẹ nhàng tinh tế hôn lấy núm vú. A! Hàn Giai xinh đẹp thật dài kêu rên một tiếng, kia tiếng rên gì trung ẩn ngậm một tia vui thích. Diệp Thần nghe thế tiếng rên rỉ, không khỏi rất là hưng phấn, xúc thế đã lâu hai tay cùng một chỗ đưa ra, không kiêng nể gì vuốt ve Hàn Giai xinh đẹp mạn diệu thân thể, nhìn dưới người cái kia một khối hoạt sắc sinh hương hoàn mỹ thân thể, hoa mắt mỹ lệ làm cho Diệp Thần cảm thấy trời đất quay cuồng, một lòng nhảy cơ hồ muốn theo yết hầu bay ra. Lão thiên, Giai xinh đẹp tẩu tử, ngươi thật sự là thượng đế kiệt tác. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất thưởng thức Hàn Giai xinh đẹp thân thể. Nhưng là cái loại này chiêu chọc người dáng người, lập tức làm Diệp Thần khen không dứt miệng kinh ngạc thán phục, con mắt thuấn cũng không thuấn định ở tại Hàn Giai xinh đẹp thân thể yêu kiều phía trên. Xác thực, Hàn Giai xinh đẹp dáng người tốt là không gì sánh kịp, thon gọn vòng eo đường nét ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, tại dưới ánh đèn xuyên suốt ra sáng bóng trong suốt. Hai cái hiện lên hình quả lê vú vú sữa tuyết trắng tròn trịa. nhìn qua giống núi nhỏ bao giống nhau ký đẫy đà lại thẳng tắp, nhũ phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt quầng vú, màu hồng phấn đầu vú giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc, đang tại thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Diệp Thần đầu óc còn không kịp phát ra mệnh lệnh, run rẩy song trường liền tự chủ trương ấn lên, một phen cầm đôi này co giãn kinh người viên thịt. Mềm nhũn vú vú sữa trượt không lưu tay, nhưng lại suýt chút nữa theo Diệp Thần bàn tay chung mà chạy mà ra. Diệp Thần gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc rễ, bắt bọn chúng theo trái phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu khe ngực. A! Hàn Giai xinh đẹp sung sướng rên rỉ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lại lần nữa lộ ra một tia xuân ý. Hàn Giai xinh đẹp liều mạng vặn vẹo eo nhỏ, phối hợp Diệp Thần khiêu khích, thân thể ma sát càng thêm cay búng tiềm tàng tà dục. Diệp Thần rốt cuộc không để ý tới thương hương tiếc ngọc, hét to một tiếng, dùng sức đem Hàn Giai xinh đẹp vú vú sữa tạo thành hình trứng, 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Diệp Thần hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp Hàn Giai xinh đẹp cuống vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút hút. Hàn Giai xinh đẹp khởi nằm ở chỗ đó, tận tình hưởng thụ Diệp Thần tại chính mình thân thể trần truồng thượng khiêu khích. Diệp Thần hiện tại sở bày ra cuồng bạo cùng lỗ mãng, cấp Hàn Giai xinh đẹp mang đến một loại khác kích thích, mà ở loại kích thích này phía dưới, Hàn Giai xinh đẹp yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ. Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Như thế nào đây, ta suýt ngươi thật thoải mái a. Diệp Thần há mồm hộc ra Hàn Giai xinh đẹp đầu vú, lão luyện mà nói, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm nha, vừa mới tiết quá một lần xem, mới mấy phút liền cứng rắn thành bộ dáng này, thật sự là dâm đãng người vợ. Hàn Giai xinh đẹp cúi đầu vừa nhìn, đỏ ửng hai gò má nhất thời giống lửa giống nhau bùng cháy lên, chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng sưng to lên rất nhiều, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt trân châu vậy nho. Tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình thưởng thức, tận tình nghiền ngẫm. Diệp Thần cầm Hàn Giai xinh đẹp cái kia song khéo léo ôn nhu thịt băm xinh đẹp tuyệt trần tiêm chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra, bắt tay chen vào Hàn Giai xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, cao thấp vuốt ve xoa động, kiên nhẫn chờ đợi Hàn Giai xinh đẹp khuất phục ở chính mình khiêu khích. Một lát sau, Hàn Giai xinh đẹp gương mặt xinh đẹp rịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi. Tiếng hô hấp đã là rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng dần dần buông lỏng ra. Lúc này Diệp Thần linh cơ vừa động, xuất kỳ bất ý tại Hàn Giai xinh đẹp dưới nách nhất tao. Hàn Giai xinh đẹp a một tiếng thở nhẹ, thân thể giống giống như điện giật vừa run. Một tích tắc này kia Diệp Thần hai tay cùng một chỗ dùng sức, thành công tách ra Hàn Giai xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Tại Hàn Giai xinh đẹp hoảng sợ la hét tiếng bên trong, dùng đầu gối đem Hàn Giai xinh đẹp chân hiện lên đại hình chữ chặt chẽ chìa vào hai bên. Hy vọng đợi lát nữa ngươi cũng dùng lớn như vậy sức lực đến kẹp của ta tiểu thần. Diệp Thần trong miệng nói ô môn uế ngữ, ánh mắt sớm rơi vào thần bí kia nơi riêng tư phía trên, chỉ thấy tại mỡ đông giống nhau trơn bóng mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, một mảnh đen nhánh mềm mại ti đều bao trùm tại giữa hai chân lồi ra chỗ. Không chỉ có đem động đào nguyên miệng cực kỳ chặt chẽ che lại, thậm chí còn lan tràn đến tuyết trắng khe mông. Diệp Thần không chút khách khí duỗi tay nhấc lên nhất rúm mềm mại ti, dùng đầu ngón tay thưởng thức lôi kéo. Ngươi nhẹ một chút, a u. Hàn Giai xinh đẹp rên rỉ, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần cũng không nói chuyện, dùng ngón tay đẩy ra rồi mảnh kia tươi tốt bụi cỏ, linh hoạt lật ra mềm mại đóa hoa, chạm được một cái tiểu tiểu thịt khúc mắc phía trên. Hàn Giai xinh đẹp thân thể yêu kiều lập tức căng thẳng rồi, hai đầu kiện mỹ đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài thật cao thụ, trong miệng vẫn thì thào nói a. Không thể như vậy a, đừng đụng chỗ đó, a, ta sẽ chịu không nổi. Diệp Thần nơi nào chịu nghe, tay miệng cùng sử dụng, tại Hàn Giai xinh đẹp trên người tối động lòng người vài cái địa phương bốn phía khinh bạc, Hàn Giai xinh đẹp thân thể giống xà giống nhau vặn vẹo, hàm răng cắn môi dưới. Dên gì nói Diệp Thần. Diệp Thần a, ngươi nhẹ chút, cầu ngươi nhẹ chút, ngươi nhẹ một chút, nga nha. Lúc này, Hàn Giai xinh đẹp kia xinh xắn hoạt bát cuống vú đã nhồi máu tăng lên, hoàn toàn lồi đi ra, quầng vú cũng làm lớn ra gấp mấy lần, biến thành tràn ngập tình dục màu đỏ thẫm. Hàn Giai xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ, hai gò má cùng lực lực mở ra miệng nhỏ, cũng hiểu được không có lầm bại lộ nội tâm khát vọng. Nhìn đến, Hàn Giai xinh đẹp đã càng ngày càng khống chế không nổi chính mình phản ứng sinh lý. Diệp Thần cầm chặt Hàn Giai xinh đẹp song chân khiêng đến trên vai, bắt nửa qua gối đầu đệm ở Hàn Giai xinh đẹp bờ mông phía dưới, đem kia cao ngất ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng hai đùi tận lực hiện ra ở Diệp Thần tầm mắt. Diệp Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện, mảnh kia lông xù trên cỏ không ngờ quải thượng vài lạp trong suốt bọt nước, mềm mại cái mền thanh tẩy sau càng lộ ra đen nhánh tỏa sáng, nhu thuận dán tại giữa đùi, hai miếng nguyệt nga hình đóa hoa nụ hoa dục phóng, chặt chẽ khép kín, tiểu tiểu nụ hoa cúc thì tại co rụt lại quất đánh. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, nhe răng cười một tiếng, giơ cao tăng tới cực điểm đại dương vật, nhắm ngay Hàn Giai xinh đẹp tiểu huyệt, nhẹ nhàng hướng bên trong thọt tới. A, Hàn Giai xinh đẹp giãy dụa thân thể, có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào, thủy chung không cho Diệp Thần phá cửa mà vào. Diệp Thần trong lòng tính lên, mười ngón như câu, đại lực bóp bắt được Hàn Giai xinh đẹp mông, làm cho Hàn Giai xinh đẹp không cách nào nữa hoạt động, sau đó ung dung lại lần nữa đem đại dương vật đưa lên tiền tuyến đi. Suy một chút vang nhỏ, Diệp Thần cảm giác được đại dương vật đẩy ra một vòng kỹ càng thịt mềm, phía trước rơi vào ấm áp thoải mái bao vây. Này một chớp mắt Diệp Thần đầu óc giống như lọt vào tầng tầng lớp lớp nhất kích, vui sướng chỉ muốn lớn tiếng kêu to. Ha ha ha. Diệp Thần tại cực đoan hưng phấn phía dưới, nhưng lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, Hàn Giai xinh đẹp âm đạo là như thế chật hẹp, cấp Diệp Thần mang đến chí mạng khoái cảm. Diệp Thần thầm eo dơ thương, tận dụng mọi thứ đi phía trước chen đi, chỉ cảm thấy mềm mại hoa kính nội bức tường như là một tấm ẩm ướt anh đào miệng nhỏ, đem quy đầu bú liếm quả quyết. Diệp Thần càng ngày càng hưng phấn, chậm rãi đem đại dương vật rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào, tùy theo Diệp Thần hành động dần dần gia tăng biên độ, dần dần lỗ mãng, Hàn Giai xinh đẹp rên rỉ thanh âm cũng càng ngày càng cao vút. Một loại chưa từng có cảm giác theo lỗ lồn hành lang trung truyền đến, Diệp Thần cái kia làm nàng đánh mất trinh tiết phá hư ra hỏa lại đang lỗ lồn của nàng hành lang bên trong lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Loại này trình thể bị kéo ra cảm giác nhưng là Hàn Giai xinh đẹp từ trước đến nay cũng chưa từng lĩnh hội. Nàng vẫn còn mẫn cảm trạng thái âm hạch lại lần nữa nhận được chen ép, nội bộ bị xa lánh mà ra hỗn hợp dịch tại trải qua khe mông sở sinh ra vết ngứa, cùng với tử cung để quả nhiên trực tiếp gặp được thôi đỉnh cùng chích thích. Những cái này đồng thời ngưng tụ sinh ra làm nàng lại lần nữa lại leo lên tình dục đỉnh phong. Hàn Giai xinh đẹp biết nàng không thể lại lần nữa mai nở nhị độ cùng hắn giao hoan, nhưng là nàng cũng không cách nào không cho hắn địt nàng, nàng có thể tại lý trí thượng cự tuyệt cùng hắn ân ái, nhưng không cách nào chống đỡ hắn thân thể hùng tráng tại trên người của nàng hoạt động. Vẫn đang sở ở hưng phấn trạng thái hoa kính tại hắn xuất nhập phía dưới lại lần nữa nhẹ nhàng chậm chạp co lại, dơ lên tình dục cùng sự thật làm Hàn Giai xinh đẹp rộng mở tiếp nhận Diệp Thần sở ra tăng tại trên người của nàng toàn bộ hoạt động, nếu không cách nào chống cự thì làm thúy buông lỏng chính mình rồi. Hàn Giai xinh đẹp lẳng lặng lĩnh hội Diệp Thần hùng tráng tại nàng mềm mại địa âm hộ trung ra vào, cảm nhận nóng quy đầu cạo mài nội bức tường sở mang đến thần kinh kích thích. Khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì đốn đánh, lại nhanh chụp nàng tăng vọt tình huyền, nàng yêu thích, nàng vui vẻ, những thứ này đều là Hàn Giai xinh đẹp bản năng muốn, đây là loại hưởng thụ. Hơn nữa hiện tại Diệp Thần động tác ký ôn nhu lại để cho nàng cảm giác được thực phong phú, nội tâm bên trong nàng đã hy vọng hắn có thể kéo dài nữa. Thậm chí còn có chút ti thầm luôn cùng phản nghịch, dứt khoát một mực cứ như vậy từ quên đi. Hàn Giai xinh đẹp mông bắt đầu không tự chủ được phối hợp Diệp Thần cọc đánh, nội tâm bên trong thế nhưng sẽ có hy vọng cùng chờ đợi, hy vọng cái kia lửa nóng thẳng tiến, chờ đợi hắn ban cho. Nàng hai tay tại Diệp Thần buông lỏng sau rất tự nhiên cũng thực ôn nhu nắm ở hắn khoan thực cánh tay, hạ thân càng là bao gồm hắn hùng tráng mà xoay tròn mà thật chạc mái nha mài, hắn nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm. Nàng tinh tế cảm nhận cùng truy tìm. Thật sự rất tốt, rất tuyệt làm tình nha. Im lặng, chỉ có cảm nhận. Rất tuyệt cảm giác, thật dài một đoạn thời gian Hàn Giai xinh đẹp thầm say tại loại này phiêu mặc hai người giao hoan sung sướng bên trong. To dài lửa nóng dương vật mỗi một lần ra vào tại nàng kia dâm thủy mãn lưu tiểu huyệt lúc nào cũng là làm Hàn Giai xinh đẹp chờ đợi càng nhiều mãnh liệt hơn khoái cảm. Cái kia thật to phân thân lại nhét đầy nàng bí cảnh, không ngừng nghỉ thích đánh. Cực độ chống đỡ phòng xâm nhập. Những cái này không thể theo lão công biển xanh đào cảm nhận được tình dục khoái cảm, một lần, lại mà tam địa xung kích Hàn Giai xinh đẹp thần kinh, giống thủy triều, giống đám mây, giống như thẩm luân, giống như tung bay. Nàng thật không biết nam nữ giao hoan lại có thể như thế mỹ diệu. Sự tình gì tại chưa tương đối phía trước là không có tốt hay xấu, cũng càng không có hài lòng hay không chân cùng tính không tính phúc khác biệt. Nàng biết về sau không có khả năng theo lão công biển xanh đào trên người đạt được thứ khoái cảm này cùng với tình yêu hưởng thụ, cho nên tình dục theo đuổi đã hoàn toàn lăng giá ở lý trí của nàng. Nàng chỉ muốn đem loại cảm giác này thật sâu ấn đến não bộ, đem cái loại này sưng tấy cùng phong phú dùng âm hộ của nàng ký ức xuống. Về phần sai lầm, vậy lưu đến sau đó tái thiết pháp đi giải quyết. Chương 993 cưỡng ép chinh phục người vợ Hàn Giai xinh đẹp tam. Lần này Diệp Thần hành động mặc dù mới bắt đầu không có bao lâu, nhưng là Hàn Giai xinh đẹp đã tới rất nhiều lần cao trào, trong này nhiều lần tiểu cao chiều cơ hồ là từng đợt nối tiếp nhau liên tục mà đến, nàng cũng liền tại loại này tình dục xung kích phía dưới vong tình nâng lên thân trên, dùng nàng nóng môi hôn hướng Diệp Thần cổ. A ô, nha nha, a, khoái chết ta, ô ô, đừng, a, trứng thối, a a a, nha, nha nha, ân ân ân. Nga nha, ân, hừ. Chẳng biết lúc nào lên, Hàn Giai xinh đẹp âm thanh chậm rãi truyền thấp, cuối cùng lựa chọn chính là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Hàn Giai xinh đẹp nũng nịu rên rỉ tiếng trung ngậm rõ ràng vui vẻ hưng phấn chỉ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cuối cùng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Diệp Thần một bên dùng sức tại Hàn Giai xinh đẹp phấn nộn lỗ lồn quất cắm, một bên tiếp tục chảo bóp Hàn Giai xinh đẹp vú lớn vú sữa. Hàn Giai xinh đẹp vành cao đẫy đà trắng như tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít âm đạo bọc lấy Diệp Thần đại dương vật, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm Diệp Thần cảm thấy cao trào rất nhanh liền muốn tới đến. Diệp Thần tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, liền vội vàng dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết đại dương vật, ai ngờ Hàn Giai xinh đẹp dường như có chút mơ hồ. Tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có thiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Diệp Thần phần bụng. Diệp Thần kinh ngạc phía dưới, phát hiện Hàn Giai xinh đẹp khuôn mặt thượng từ lâu đã là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Đương Diệp Thần thả ra nhanh ôm Hàn Giai xinh đẹp thân thể yêu kiều thời điểm, Hàn Giai xinh đẹp đột nhiên duỗi tay ôm lấy Diệp Thần cổ. Một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại Diệp Thần eo phía trên, đem Diệp Thần người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Diệp Thần liều mạng cắn Hàn Giai xinh đẹp cương lên cuống vú, nhéo bóp lấy Hàn Giai xinh đẹp nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tại Hàn Giai xinh đẹp cương chiều thân hình thượng để lại một cái ấn ký, kỳ quái chính là Hàn Giai xinh đẹp không gọi đau đớn. Chính là vong tình ngâm sướng tiếng giống, phối hợp vạn vẹo, hai cái trần trụi thân thể ở trên giường liều mạng quay cuồng tư triền, giống như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Hoàn toàn xa vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Đường Hàn Giai xinh đẹp ôm chặt hắn, hôn lấy hắn, mông càng là không tự chủ được dao động nha đỉnh. Nha Nga, ta muốn đi ra, muốn rút ra sao? Diệp Thần mạnh mẽ đem bắt đầu phát run dương vật ngoan đâm chọt để va chạm nàng chỗ sâu nhất, sau đó bắt đầu ra bên ngoài luôn. Lúc trước Hàn Giai xinh đẹp oán trách hắn đều không có nghĩ đến lập trường của nàng cùng tình trạng, còn nhất muội đem giày đặc tinh trùng bắn vào nàng mong chờ mang thai tử cung chỗ sâu, lúc này nhưng hắn là thực tôn trọng nàng, nhưng là, phải bị mang thai cũng cần phải vừa rồi cũng đã mang thai, lần này nàng nhưng là muốn thật tốt cảm nhận cái kia cái lửa nóng nóng tinh dịch phun khi sở sinh ra làm nàng lâng lâng khoái cảm. Hàn Giai xinh đẹp cảm nhận hắn ra bên ngoài lui đồng thời, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp lại lần nữa quấn quanh tại hắn vòng eo, giờ cao mông, đem hắn dương vật toàn bộ lại lần nữa nhét vào âm hộ của nàng bên trong. Không quan hệ, Diệp Thần, ta thực nghĩ cảm nhận được ngươi bắn ra, ừ. Diệp Thần, người bắn a, bắn đến trong ta mặt tốt lắm. Diệp Thần nghe được Hàn Giai xinh đẹp kia mong chờ giọng điệu sau đó, một mặt mặt mang mỉm cười một mặt tại nàng khuôn mặt, môi của nàng, còn có nàng bầu vú đầy đặn vú sữa thượng ôn nhu hôn lấy, hắn không ngừng hôn lấy nàng, dương vật cũng còn như trước tiếp tục tại lỗ lồn của nàng hành lang trung tiến lui lui, ra vào ở giữa tiết tấu vào lúc này hắn cũng điều chỉnh vì rất nhanh mà dồn dập, mỗi một lần thẳng vào đều thịt rốt cuộc. loại này rất nhanh mà mãnh liệt xung kích làm nàng tại cao trào, trong đó càng là khiến nàng cơ bắp buộc chặt cố thủ hắn. Toàn thân ý thức đều chuyên chú tại hạ thân truyền lại đến tin tức. Nửa giờ trôi qua, Diệp Thần mỗi đến sắp cao trào khi liền dừng lại nghỉ tạm trong chốc lát, chỉ hoãn kia kích động lòng người thời khắc đến. Tuy rằng Diệp Thần tạm thời còn không có tà tinh, nhưng là kia dâng lên muốn ra cảm giác càng ngày càng rõ ràng, quất đánh tần suất càng ngày càng chậm, mà chỉnh binh chờ phân phó lúc nghỉ ngơi ở giữa tắc càng ngày càng dài. Đến sau này, mỗi lần mới thống tam một chút sẽ không được không dừng lại. Đương Diệp Thần lại một lần nữa đem dương vật đâm đến Hàn Giai xinh đẹp lỗ lồn chỗ sâu nhất, chống đỡ ở tại hoa tâm thượng thời điểm, một cỗ tê dại như điện cảm giác bỗng dưng theo chỗ kết hợp tập lên Diệp Thần lưng sau, cũng truyền khắp thân thể sở hữu thần kinh. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật vô có thể ức chế quất buộc chặt thẳng, tại nhỏ hẹp không gian kịch liệt nhảy lên lên. Diệp Thần lớn tiếng giống giận, hai tay cuồng bạo cầm Hàn Giai xinh đẹp no đủ vú vú sữa, đột nhiên ở giữa buông lỏng tinh quan, trong nháy mắt, nóng rực dương tinh giống núi lửa bùng nổ giống nhau bắn ra, Hàn Giai xinh đẹp tại mê loạn phí tình rên rỉ tiếng thở gấp chung đạt tới cao trào. Không hiểu được động tác liền phát sinh tại cảm nhận được hắn xuất tinh cái kia một chớp mắt. Hàn Giai xinh đẹp cường lực ném đưa mông đem lỗ lồn cố hết khả năng gián sát ở Diệp Thần dương vật, thực nghĩ như vậy làm hắn phun ra va chạm sở mang đến thần kinh kích thích có thể đạt tới cực trí. Hàn Giai xinh đẹp rất rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần mỗi một lần xuất tinh nhịp đập, đại nam hài mỗi một cổ phun ra đều hung hăng chạm đến tử cung của nàng để bưng, loại này tầng sâu va nhau cũng để cho nàng sinh ra càng thật lớn khoái cảm, đường mãnh liệt cao trào khiến nàng co giật thời điểm nàng càng là điên cuồng lớn tiếng la lên. Tay chân cũng là không nghe sai sự tại đá động, vũ động, ngón tay càng là co lại cùng móc bóp. Khi đó hình như toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, toàn bộ đầu đều là mơ màng mênh mông, thật tốt dục, thật sự tốt lắm, thậm chí núm vú truyền lại đến kịch liệt nóng rực cũng đều biến thành thật thoải mái cảm giác, yêu chết loại này giống cao bay chiều khoái cảm rồi, còn có. Thật sự rất tà ác. Hàn Giai xinh đẹp thế nhưng bởi vì hồng hạnh xuất tường thụ thai loại này không chỉ tâm lý cảm nhận mà sinh ra mãnh liệt phạm húy dục vọng đã tới vô đạt đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Loại này giải thoát khoái cảm xen lẫn tại tình dục khoái cảm bên trong sở hiện ra chính là như thế mỹ diệu, thật sự tuyệt vời. Đối với lão công biển xanh đào trung cực phản nghịch hẳn không có so bộ dạng này còn muốn quá mức a. Hàn Giai xinh đẹp chẳng những làm hắn người cạnh tranh nhanh chân đến trước, hơn nữa còn uyển chuyển hầu hạ. Tại giao hoan bên trong càng là đạt tới hắn đang không thể cho vui vẻ. Diệp Thần dương vật cuối cùng vẫn là ngừng đập, mà âm hộ của nàng vưu tại hơi hơi một tấm co rụt lại, nàng vẫn liền nằm ở cao trào hưng phấn bên trong. Qua một hồi, Diệp Thần dương vật đã nhuyễn lui xuống, lại vẫn là có thể cho nàng cảm nhận được con gà kia ba tồn tại. Hắn chậm rãi ra bên ngoài rút ra, đem con kia trưởng mà thô cứng đại dương vật theo nàng ẩm ướt nhất tháp hồ đồ lỗ lồn hành lang cùng vừa đỏ vừa sưng môi mật trung ra bên ngoài lui. Tại hắn lui cách xa thân thể của nàng thời điểm, Hàn Giai xinh đẹp cũng tiếp lấy dùng tay khuỷu tay chống lên thân trên đem tầm mắt dừng ở vừa rồi mẫn cảm nhất bộ vị cùng với giường tịch xung quanh. Hàn Giai xinh đẹp không biết nàng khuôn mặt phải chăng hiện ra màu hồng, lúc ấy thật sự là cảm giác vô cùng xấu hổ, trên mặt càng là nóng bức nóng lên.